Kim Hảo tới nơi này, chính là vì tham dự đến lần này dị vị diện thông đạo sự tình tới, Tần Phong mời, với hắn mà nói là không có biện pháp cự tuyệt. Ta sẽ suy xét. Tuy rằng đã tâm động, nhưng là Kim Hảo biết, thật muốn như vậy đáp ứng xuống dưới, vẫn là muốn trả giá đại giới, cho nên trước suy xét một chút. Này hai người ý thức lực giao lưu tốc độ thực mau, nhưng là cũng chỉ hoãn vài giây, đồng thời cũng cho nhau bỏ thêm một chút máy truyền tin. Mặt khác B đoạn tự nhiên thấy được, trong lòng cũng là vừa động. Nay Tân Phong, ngoài miệng nói đánh bại hắn là có thể tham dự đến dị vị diện phân lợi giữa, trên thực tế, là vì cấp những người khác ra vai phủ đầu, ở trong tay hắn kiên trì 100 chiêu người, chỉ sợ cũng có cơ hội. Nếu là cái dạng này lời nói, tự nhiên là càng sớm kết cục càng tốt, nét chẳng lẽ chờ những người khác chiếm cứ tiên cơ. Một cái bánh kem lại mỹ vị, quá nhiều người ăn, cũng không đủ. Mọi người các hoài tâm tư, vì thế chờ đến Kim Hảo rời khỏi sau, tức khắc có mấy người tia chớp kết cục. Trong khoảng thời gian ngắn, trên lôi đài cư nhiên nhiều ra 5 người. Hơn nữa này 5 người, trong đó cư nhiên có 4 cái, cư nhiên là phía trước tìm được hỏa nham thành lũy người. Thần Phong trong mắt, hiện lên một đạo sắc bén. Ha ha, lần này hẳn là ta cái thứ nhất tới rồi đi. Trong đó một người cười ha ha lên. Ta đây cũng là cái thứ hai. Từng bước tới, như thế nào? Mặt khác B đoạn nhìn đến nơi này, tất cả đều hết chỗ nói rồi lên. Những người này cư nhiên tới cửa tìm đánh, còn bài khởi đội tới. Liên ở mặt khác B đoạn suy xét muốn hay không cũng đi theo kết cục thời điểm, trên quảng trường, Tần Phong thanh âm, cũng vang lên. Không cần như vậy phiền toái, các ngươi 5 cái, cùng lên đi. Nguyên bản còn có chút lục đục với nhau, lẫn nhau nhìn không thuận mắt mấy cái B đoạn, nghe được Tần Phong nói, đều cảm thấy chính mình lỗ thai ảo giác. Đây là có ý tứ gì? Thần Phong, ngươi làm chúng ta cùng nhau thượng. Thần Phong gật đầu, nói, 3 ngày trước, ta liền nói quá. 5 người sửng sốt, không minh bạch Tần Phong nói, nhưng là trực giác, Tần Phong nói không nên lời cái gì dễ nghe. Thần Phong khỏe miệng, treo lên một tia châm trọc. Các ngươi a, đều là phế vật, ta sẽ không suy xét cùng các ngươi hợp tác. Lần này, 5 người giận tím mặt. Thần Phong, nhận lấy cái chết. Thù mới hận cũ, áp lực lửa giận, tất cả đều bạo phát ra tới. Tân hỏa cuồng đao. Đối phương trực tiếp rút ra vũ khí, nhắm ngay Tần Phong, chính là một mảnh khủng bố hỏa diễm đao mang. Thần Phong trên mặt, cũng mang theo lệnh băng sắc bén, nội lực bao tác. Hấp tinh quyết. Chương 652 nghi thần nghi quỷ. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Tần Phong nội lực đã tới bê đoạn. Nhưng là lại so với mặt khác bê đoạn đỉnh cổ võ giả nội lực còn phải cường đại gấp 10 lần. Trước kia hắn đều che giấu lên, chỉ có đôi chiến thú hoàng thời điểm mới có thể bùng nổ, làm hắn có cùng thú hoàng một trận chiến tư bản. Hiện tại, Thần Phong lại không nghĩ ẩn tàng rồi. Vâng! Nội lực hình thành một cổ dòng khí, ở Thần Phong chung quanh xoay quanh, cơ hồ hình thành một cái khủng bố khí tràng, ngạnh sinh sinh xoay chuyển tiến đến công kích người. Đối phương nội lực, căn bản không có Tần Phong hồn hậu, ở hai cổ nội lực va chạm dưới, bị Tần Phong nội lực nghiền áp đến tán loạn. A. Năm người tất cả đều phát ra kinh hô, theo sau liều mạng phóng thích nội lực, ngăn cản Tần Phong công kích. Trung quanh không khí đều đi theo vặn vẹo lên, khoảng cách mấy trăm mễ ngoại C đoạn năng lực giả, đều sát mặt trắng bệnh. Cái này khoảng cách, như cũ cảm giác được cuồng bạo năng lượng, có thể nghĩ chiến đấu giữa đáng sợ. Tần Phong mặt vô biểu tình. Nhưng là vặn vẹo năng lượng làm hắn có vẻ cao lớn lên. Phía trước còn gọi huyên áo, tức giận tràn đầy mặt khác 5 người, lại đều đỏ lên mặt. Bọn họ hai chân giẫm đạp mặt đất, hạ bàn kiên nếu bàn thạch, càng là dùng nội lực ngăn cản, phòng ngừa chính mình mất đi cân bằng. Chính là nội lực không ngừng tiêu hao giữa, rốt cuộc có một người kiên trì không được. Nha! Người nọ kinh hô một tiếng, thân thể đã không chịu khống chế, bị Tần Phong hấp tinh quyết ảnh hưởng, bay về phía đối phương. Người nọ kinh hoàng giữa, cũng là sắc mặt biến đổi, theo sau từ bỏ đấu tranh, nội lực rót vào dưới chân. Lăng không một chút, người này tốc độ ngược lại bạo tăng, nhằm phía Tần Phong mà đi. Trong tay vũ khí, nhắm ngay Tần Phong. Đi tìm chết. Người nọ giống giận lên, hiển nhiên là tính toán thuận thế công kích Tần Phong, tiêu diệt đối phương. Tần Phong giơ tay, nội lực cũng phun trào ra tới. Đối phương vũ khí thượng nội lực, lập tức hôi phi yên diệt. Thần Phong tay, bắt được đối phương vũ khí. Này vũ khí tản ra kim sắc quang mang, hiển nhiên cũng là một cái thu hoàng tài liệu chế tạo, tiêu phí sang quý giá cả, bất quá nhìn dáng vẻ, chỉ là một cái C đoạn thú hoàng binh khí. Tần Phong đương nhiên cũng không phải bàn tay trần liền bắt lấy người này binh khí, bởi vì Tần Phong trong tay mang theo chính là thánh giáp bao tay. Tức khắc, Tần Phong đôi tay buộc phát ra một đạo chói mắt màu trắng năng lượng, dừng ở này kim sắc binh khí thượng. K. Một đạo vết rách hiện lên, ở đối phương kinh ngạc ánh mắt chung, Tần Phong nghiền nát này đem vũ khí. Theo sau, Tần Phong một trưởng đánh vào người này trên vai. Vâng! Không có mệnh chung yếu hại, Tần Phong đã để lại tay, đối phương cũng ăn mặc nội giáp, chính là thật lớn lực đạo, vẫn là đem đối phương sốc bay đi ra ngoài. Phúc! Phi ở giữa không trung, này bê đoạn cổ võ giả, đã mồm to hộp máu. Những người khác vốn cũng ở đau khổ duy trì, nhìn đến người đầu tiên không lùi mà tiến tới lúc sau, cũng đều phản ứng lại đây, thả lỏng thân thể hướng Tần Phong sát đi. Kết quả bọn họ còn chưa tới địa phương, người đầu tiên cư nhiên đã bị đánh bay. Lần này, bốn người sắc mặt miễn bàn nhiều xuất sắc. Thậm chí, hiện tại bọn họ nội tâm giữa, đều có một ý niệm. Hiện tại hối hận, còn kịp sao? Đương nhiên không còn kịp rồi. Tần Phong đánh bay cái thứ nhất, nhìn đến mặt sau bốn người xuất hiện, không chút do dự thay đổi nội lực chuyển động. Hấp tinh quyết, sức đẩy. Bài xích lực lượng xuất hiện, cùng vừa mới hấp lực hình thành một cổ treo cổ, làm bốn người đồng thời cả người run rẩy dữ dội. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người đồng thời mồm to hộp máu, bay ngược đi ra ngoài 5 mét, mới rơi vào mặt đất, lan lộn hai vòng mới dừng lại. Quả thực chật vật không thôi. Hiện trường giữa, cư nhiên chỉ còn lại có Tần Phong một người đứng thẳng, những người khác đều đổ. Trận này chiến đấu, so trận đầu, còn muốn chấn động. Theo một mảnh yên tĩnh lúc sau, lại là ầm ĩ cùng ồ lên. Ba chiêu, lại là ba chiêu. Lần này là một tá năm A. Đây là Tần Phong. Danh bất hư truyền. Những cái đó C đoạn tất cả đều kích động đến nhiệt huyết sôi trào, nhưng là B đoạn nhóm, lại đều sắc mặt thay đổi. Tần Phong thực lực, thật sự đại đại vượt quá bọn họ tưởng tượng. Trên quảng trường, Tần Phong quét 5 người liếc mắt một cái, mở miệng nói, các ngươi còn muốn đánh sao? Ta nhận thua. Một cái bê đoạn năng lực giả lập tức nói, Tần Phong bày ra ra nội lực, hắn tự nhiên cảm giác được, kia tuyệt đối là bê đoạn cổ võ giả mới có thể có được nội lực. Mặt khác 4 người nghe được người này nhận thua, tuy rằng không cam lòng, cũng đã bắt đầu sinh lưu ý. Này 4 người, chính là ngày đó đi cùng Tần Phong đàm phán người, lúc này bọn họ như thế nào không rõ, phía trước bức bách, đã đắc tội Tần Phong. Nhưng là, phía trước bọn họ không sợ gì cả, cảm thấy Tần Phong thực lực lại cường, cũng bất quá là một cái thiên kiêu mà thôi. C đoạn năng lực giả, đắc tội liền đắc tội, còn có thể là bọn họ liên hợp lại đối thủ. Thậm chí xa luân chiến lúc sau, Tần Phong cũng nhất định thua. Lúc này lại mới phát hiện, bọn họ ý tưởng, là cỡ nào thiên chân. Chúng ta đi. Một cái bê đoạn mở miệng, lập tức xoay người rời đi, không còn có mặt mũi lưu lại. Những người khác tự nhiên cũng xám xịt rời đi. Trên quảng trường, chỉ còn lại có Tần Phong đứng thẳng. Tần Phong nhìn chung quanh, nội lực quán chu ở thanh âm giữa, khuyết 800 mét. Tiếp theo cái. Trong đám người rối loạn lên, C đoạn cẩn thận đánh giá những cái đó bê đoạn, mà những cái đó bê đoạn, hiển nhiên sắc mặt phức tạp lên. Cùng phía trước kết cục 4 cái bê đoạn cùng nhau người, lúc này đột nhiên cảm thấy, chính mình cho người khác làm áo cưới. Tần Phong đáp ứng tỉ thí, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý những người này, tham dự bắt được này phân chỗ tốt. Mà những người khác, cũng có chính mình lo lắng. Nay Tần Phong, thực lực vì sao như thế khủng bố? Người đầu tiên có thể nói là không biết lượng sức, cái thứ hai hắn cố ý buông tay, kết quả nhóm thứ ba người hắn trực tiếp nghiền áp. Này Tần Phong rốt cuộc tưởng cái gì? Tần Phong chẳng lẽ cũng muốn tìm hợp tác đối tượng, nhưng là điều kiện là cái gì đâu? 100 chiêu đánh bại, này chỉ có thể là 100 chiêu bất bại đi. Này đó bê đoạn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Phía trước có bao nhiêu tin tưởng tràn đầy, hiện tại liền có bao nhiêu nghi thần nghi quỷ. Trường hợp rằng có một phút yên tĩnh, cùng vừa mới có người kết cục lúc sau, lập tức nhảy đi lên 5 người, hình thành tiên minh đối lập. Tần Phong cũng không nóng nảy, mà những cái đó bê đoạn, lại ở như vậy không khí hạ, rốt cuộc đi ra. Vèo. Rốt cuộc. Có một người rơi vào trên quảng trường, là một cái gương mặt hiển từ trung nhân nhân. Tần Châu trường thật là danh bất hư truyền, bất quá ta đối lần này cái khe, cũng rất có ý đồ, hy vọng có thể cùng Tần Châu trường cùng nhau hợp tác. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tần Phong cũng gật gật đầu. ra tay đi. Hảo. Này B đoạn giơ tay công kích, chiêu thức lại có vẻ thập phần khéo đưa đẩy, đánh 3 phần, lưu 7 phần, hiển nhiên đều là ở thử. Đáng tiếc, Thần Phong không có lẽ cùng đối phương thử. Trận thứ 2 tỷ thí, xem ra cấp những người này, tạo thành ảo giác ca. Thần Phong động lên. Bang. Một trường huy động. Dầm dầm. A. Bất quá 3 chiêu, kia B đoạn đã bay ngược đi ra ngoài, lại lần nữa chiến bại. Thần Phong không có lưu thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp lại lần nữa yên tĩnh. Chương 653 đồng vực mời. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất trường. Người này thử, hiển nhiên là không có bất luận tác dụng gì, nhưng là hắn bại lúc sau, lại làm một ít B đoạn bung ra tay chân. Thần Phong chiếm cứ nơi này, tự nhiên là muốn xuất ra bản lĩnh tới cùng những người khác cấp đoạn. Như thế ta sợ đầu sợ đuôi, không thử xem, như thế nào biết Thần Phong có phải hay không gối theo hoa. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hừ, ta liền không tin, Thần Phong như vậy cường, có phải hay không tìm người tới diễn kịch. Bằng không, ta cũng tìm người liên hợp. Ân, liên hợp, này đến là không tồi. Những người này ở người nọ kết cục lúc sau, lập tức tiến lên, lại tạo thành 3 người cùng nhau lên sân khấu bộ dáng. Nếu Tần Châu trường phía trước khiêu chiến 5 người, không ngại chúng ta 3 người đồng loạt ra tay đi. Không ngại. Tần Phong khỏe miệng mang theo một lần trào phúng, bởi vì không có gì tác dụng. 3 người phía trước đều lãnh hội Tần Phong miệng độc, lúc này tuy rằng biết chính mình hành vi có chút không quá quang minh lỗi lạc, nhưng vẫn là thượng tới. Chịu đựng tức giận, 3 người sôi nổi ra tay. Chỉ là đáng tiếc, này 3 người vẫn là bị Tần Phong đánh bại, bị thương, vô lực tái chiến. Lại đến. Tần Phong nói âm rơi xuống, lập tức lại có 4 người lên sân khấu. Tần Phong ai đến cũng không cự tuyệt. Thực mau đem những người này thu thập. Lại đến. Còn có ai? Không tới sao? Tần Phong một đợt lại một đợt nên chiến, từ giữa trưa đánh tới buổi tối, lúc này, cư nhiên đã có một nửa B đoạn kết cục. Nhưng mà, trừ bỏ trận thứ hai, không thể nghi ngờ thành công. Sắc trời, dần dần tối sầm xuống dưới, còn dư lại người, lại trong lòng trầm xuống dưới. Các ngươi hẳn là biết, ta trừ bỏ là cổ võ giả, vẫn là hắc ám hệ dị năng giả. Trời tối, đối với các ngươi đều thực bất lợi. Dư lại không có lên sân khấu người, lúc này chỉ là đầy miệng chua xót. Đánh tới hiện tại, bọn họ cái gì tin tưởng đều không có, sau đó hiện tại mới bị nhắc nhở, Tần Phong cư nhiên vẫn là một dị năng giả. Đúng vậy, Tần Phong không chỉ là hắc ám hệ dị năng giả, vẫn là hỏa hệ dị năng giả đâu. Nhưng là chỉ dùng cổ võ, liền đánh bại những người đó, huống chi là dị năng. Tần Phong lại đợi 5 phút. Vẫn là không có người kết cục. Những người này, đều lùi bước. Tần Phong trầm giọng nói, nếu không có người ra tới, hôm nay liền đến đây là ngăn, từ nay về sau, vô luận là hỏa nham thành, vẫn là dị vị diện cái khe thông đạo, hy vọng các ngươi đều tuân thủ ta quy củ, nếu không. Tần Phong không có nói nếu không cái gì, nhưng là chọc giận vị này, chỉ sợ so chọc một cái A đoạn, còn đáng sợ. Ở đây người, trong mắt hiện lên do dự, cũng từng có không cam lòng. Lại cuối cùng, đều từ bỏ. Bởi vì bọn họ minh bạch, phía trước như vậy nhiều người đều đánh không lại Tần Phong át chủ bài, quá nhiều. Tần Phong xem thật sự không có người tái xuất hiện, cũng không có người phản đối, tựa hồ cam chịu Tần Phong cách nói, hắn lúc này mới vừa lòng lên. Không uổng phí, hắn hoa thời gian dài như vậy đi cùng những người này chiến đấu. Phải biết rằng, nhiều như vậy cổ võ giả, dị năng giả, nếu đều giết chết, thực lực của hắn tự nhiên sẽ càng tiến thêm một bước. Chỉ là nhiều như vậy B đoạn, chính là mùa xuân cái này mùa nội, toàn bộ nhàn tản năng lực giả. Nếu đều giết chết, Tần Phong chỉ sợ sẽ biến thành hóa hạ liên minh tội phạm bị truy nã số 1. Như vậy, hoan nên các vị, tiến đến ta thành lũy, thăm dò dị vị diện. Theo sau, tàu bay mở ra cửa khoang, Tần Phong lăng không hư đạp, tới tàu bay thượng. Theo sát, Phong Lê tập đoàn sở hữu máy móc, đều rút khỏi nơi này. Lưu lại tới, chỉ còn lại có một cái rách nát quảng trường, sơn cốc người trên nhóm, hai mặt nhìn nhau, theo sau lập tức giải tán. Mà nay trong đó, duy nhất bị Tần Phong tìm tới hợp tác, chỉ có Thương Vương Kim Hảo. Kim Hảo tự nhiên đi theo Tần Phong, đi cách đó không xá Hỏa Nham thành lũy. Hỏa Nham cự ma dị vị diện, cùng Bác Hoa thị Bắc Bộ vực sâu, kế tiếp thành lập Sa Lâm cái khe bất đồng. Hỏa Nham vị diện không có nguy hiểm. Thậm chí không gian đều nắm giữ ở Bạch Ly trong tay, nói khai liền khai, nói đóng cửa liền đóng cửa. Vì thế cái này dị vị diện, trở thành một cái lợi nhuận thông đạo, hơn nữa cấp bậc tương đương chi cao. Vào lúc ban đêm, Tần Phong liền nên đón nhóm đầu tiên khách hàng, ước chừng hơn 30 người, mang theo C đoạn cũng ước chừng 300 người, giao nộp phí dụng, nháy mắt tiêu lên tới 30.000 triệu. Những cái đó C đoạn vé vào cửa, cũng trở thành giữ gìn phí dụng, cũng đủ thành lũy tự thân đổi mới súng ống duy tu. Kim Hảo, Phù Văn Giác, Dì Lực Minh, thần kinh đều đi theo căng chặt, cũng may này đó B đoạn tiến vào dị vị diện, cũng không có nháo ra sự tình gì tới, ngược lại là Tần Phong cùng Bạch Ly, không có lo lắng, Tần Phong càng là ở khôi phục nội lực. Đánh người không giết người, thật đúng là mất nhiều hơn được a. Tần Phong khoanh chân ngồi ở phòng luyện công nội, một cái buổi chiều chiến đấu, nên đón 100 nhiều người khiêu chiến, liền tính hắn nội lực sâu không lường được, vẫn là tiêu hao đến phi thường mau. Quan trọng nhất chính là, không có bổ sung. Dĩ vãng hắn chiến đấu, sát dị thú, chỉ cần dị thú tử vong, năng lượng tán loạn là có thể bổ sung Tần Phong tổn thất nội lực cùng ý thức lực, lần này nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Cũng may, lấy hấp tinh quyết hiệu quả, hấp thu thiên địa chi gian năng lượng, tốc độ cũng phi thường mau, chỉ dùng một buổi tối, Tần Phong liền khôi phục lại đây. Nét. Lúc sau mấy ngày, hỏa nham vị diện nên đón không ít cao đoạn năng lực giả, cũng có người từ vị diện giữa, chật vật mà ra, thậm chí có người bỏ mình. Nhưng là đây là thăm dò kết quả, không có người có thể không làm mà hưởng, không trả giá đại giới. Tần Phong vốn dĩ cũng tưởng tiến vào trong đó, chính là thực mau, lại có một tin tức truyền đến. Là đông vực tin tức. Mùa đông đã qua đi, mùa xuân vạn vật sống lại, lại là tài nguyên nhất cằn cỗi thời điểm. Đây là thu chiều bùng nổ kỳ. Phía trước Tần Phong ở độ tang bồn địa, hoàn thành mùa đông bao vây tiếu trừ nhiệm vụ, lần này trở lại Bắc Hải Châu. Nhưng cái đó cao tầng cũng là biết đến, thậm chí đã biết dị vị diện xuất hiện. Mà hiện tại, Tần Phong hết thể đều xử lý tốt, tự nhiên có người nghĩ đối phương. Tần Phong lúc ấy liền đáp ứng rồi một người, đúng là đông vực vực trường Đồng Ương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đi địa ngục hải. Đồng Ương ra mặt, liên hệ thượng hàm, bất quá thời gian trôi qua nửa tháng, hắn cũng không có khả năng tổng nhớ thương Tần Phong, đồng dạng công tác, đồng dạng rất bận. Nhưng là, tìm Tần Phong nhiệm vụ, sớm đã giao cho hắn đại bí, Mã Lan. Mã Lan thực lực không tính quá cường, nhưng là đương bí thư, công tác năng lực lại phi thường xuất chúng, sớm đã đem Tần Phong gia nhập máy truyền tin, thời khắc chú ý. Quả nhiên, ở Tần Phong ổn định hỏa nham vị diện thời điểm, Mã Lan lập tức liền cấp Tần Phong đánh thông tin. Tần Châu Trường, tuy rằng lúc này tìm ngươi, phi thường ngượng ngùng, nhưng là đông vực tình huống thực phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Địa ngục hải mã thượng liền phải bùng nổ chiến đấu, hiện giờ đường ven biển đã phong tỏa, ta đại biểu đông vực, phi thường chân thành khẩn cầu ngươi, tiến đến chi viện. Mã Lan này một phen lời nói, có thể nói là phát ra từ phế phủ. Bởi vì muốn tùy thời nhìn chằm chằm Tần Phong, Mã Lan không thể tránh khỏi, tra tìm Tần Phong tư liệu. Vì thế nàng phát hiện một cái phi thường kỳ quái địa phương, Tần Phong nơi đi đến, sở hữu địa phương, đều có hoàn toàn thay đổi. Chương 654 đi trước Đông Hải Thị. Nhanh nhất đổi mới mặt thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Bắc Hải sa mạc biến thành ốc đảo. Sa lâm cái khe biến thành thành lũy bí cảnh. Liên độ tang bồn địa, đều bởi vì Tần Phong tàn sát, biên giới tuyến thúc đẩy ước chừng 20 km, rất có khả năng tương lai 10 năm trong vòng, không có khả năng có đại thú triều phát sinh. Hiện giờ, chuyện như vậy, sẽ thay đổi địa ngục hải sao? Chỉ là nghĩ đến hải dương như vậy rộng lớn, Mã Lan cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng năm nay bình an vượt qua đi. Mang theo này phân chờ mong, Mã Lan cố ý liên hệ Tần Phong. Tần Phong không nghĩ tới Mã Lan như vậy gấp không chờ nổi, liền hỏi, hiện tại địa ngục hải tình huống, không thể kéo. Địa ngục hải tình huống, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có nguy cơ, không tồn tại kéo không kéo tình huống. Hiện giờ biên giới tuyến, thật lớn sóng thần đã xuất hiện 2 lần. Dòng nước cuốn bạo phát 3 lần. Đến nỗi đã chết bao nhiêu người, này đó Mã Lan căn bản không nghĩ nói, nói cũng không cần phải. Tần Phong biết địa ngục hải khủng bố, lại không nghĩ rằng mới vừa mùa xuân, liền bạo phát nhiều như vậy thứ. Hơn nữa, loại này thiên tai, không phải tự nhiên hiện tượng, mà là khủng bố sinh vật biển gây sóng gió kết quả. Nhưng là gặp tai họa, vĩnh viễn đều là phụ cận thành thị. Như thế, Tần Phong tựa hồ không có thoái thác lý do. Kia hảo, 1 giờ lúc sau, ta sẽ đi trước Đông Hải Thị. Mã Lan lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng nói, ta sẽ an bài người tiếp đãi ngươi. Ân. Hai người cắt đứt thông tin, Mã Lan lập tức an bài lên, Tần Phong cũng bắt đầu rồi khẩn cấp thông chi. Sớm tại phía trước Tần Phong đáp ứng thời điểm, Đông Hải thị không gian đạo tiêu, cũng đã tới rồi hắn trên tay, cho nên chỉ cần kích hoạt đạo tiêu, hắn liền sẽ lập tức tới Đông Hải thị. Bất quá lúc này đây, hắn hiển nhiên muốn chính mình hành động. Bạch Ly, ta tính toán lần này chính mình ra biển, hỏa nham thành lũy sự tình, tạm thời liền giao cho ngươi. Tần Phong nói, ngươi yên tâm đi, nơi này là địa bàn của ta, khẳng định sẽ không có người dám tới nơi này dương oai. Tần Phong tự nhiên tin tưởng Bạch Ly, nhưng vẫn là nói, ngươi cũng có thể trừ hỏa nham vị diện, săn giết hỏa nham cự ma, tinh hoạch dùng để đổi bê đoạn thú hoàng tinh hoạch. Nói như vậy, ngươi cũng có thể chậm rãi tăng lên thực lực, đáng tiếc lần trước hỏa thụ, chúng ta không có nắm chắc được. Hỏa thụ nhất tinh hoa bộ phận, bị Z cầm đi, mà hỏa thụ tử vong khoảnh khắc, năng lượng làm Tần Phong thân thể lại lần nữa tiến hóa, có thể nghĩ, hỏa thụ tinh hoa là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Bạch Ly thực lực, nếu biến thành thú hoàng hình thái, có lẽ có thể lay động hỏa thụ. Cho nên Tần Phong đem Bạch Ly lưu lại nơi này, cũng không có hạn chế Bạch Ly trưởng thành. Ngươi nếu là muốn nói, ta liền đi lấy hảo. Chính ngươi chú ý an toàn, không cần cố ý đi lấy. Đừng cùng những người khác phát sinh xung đột liền hảo. Tần Phong có chút không yên tâm, còn nói thêm, nếu là thật phát sinh xung đột, liền đều giết chết, một cái không lưu. Bạch Ly tự nhiên đương Tần Phong nói là thánh chỉ, lập tức gật đầu. Tần Phong cũng mặc kệ chính mình có phải hay không dạy ra một cái sát nhân ma đầu tới, nhưng là hắn luôn là không nghĩ Bạch Ly có hại là được. Chỉ là, vì kinh sợ mặt khác bê đoạn, lựa chọn tốt nhất, vẫn là làm Bạch Ly lưu lại. Theo sau, Tần Phong lại phân phó những người khác, cùng nhau thu phục lúc sau, khởi động không gian đạo tiêu. Trong phút chốc, thời không thay đổi, chờ đến Tần Phong tầm mắt khôi phục thời điểm, chung quanh cảnh sắc, thời tiết, không khí đều trở nên bất đồng lên. Nơi này độ ấm, ít nhất so Bắc Hải Châu bên kia nhiệt 20 độ tả hữu. Bắc Hải Châu vị trí, tuy rằng là mùa xuân, nhưng là đại khái độ ấm, cũng ở âm 10 độ tả hữu, nhưng là ở Đông Hải bên này, đã là linh thượng 15 độ. Đương nhiên, năng lực giả hàn thử không xâm, chỉ là làn da tự động cảm giác được một loại hơi thở, hơn nữa ẩm ướt không khí, làm người cảm thấy hô hấp đều đã ướt nước lên. Đông Hải thị là một tòa an toàn thành thị, vì thế công bố không gian đạo tiêu vị trí, cũng ở ngoài thành, cùng Long Đô không sai biệt lắm. Mà lúc này Tần Phong xuất hiện, bên ngoài một nữ tử, tức khắc trước mắt sáng ngời. Thần Châu Trường. Tần Phong tầm mắt bị đối phương thanh âm hấp dẫn, thấy được trước mắt nữ tử này, lớn lên thập phần gợi cảm, ăn mặc cũng là gợi cảm áo da đồ tác chiến, bên trong ăn mặc tác chiến ngực, cũng lộ ra đầy đặn thân hình. Một đầu tóc quăn rối tung, mang theo mũ dạ, làm người cảm thấy là một cái nóng bỏng nữ lang. Bất quá Tần Phong quét đến đối phương nháy mắt, cuối cùng như ngừng lại đối phương trên ngực treo C3 đoạn tiêu chí thượng, liền thu hồi tầm mắt. Ngươi hảo. Tần Phong trầm giọng trả lời. Người nọ xác định Tần Phong thân phận, vội vàng đi tới, lộ ra vũ mị ý cười. Ta là Hạ Giai, là Mã Bí Thư an bài tiếp đãi ngươi. Hạ Giai vươn nhỏ dài tay ngọc. Tần Phong lễ phép cùng đối phương nắm một chút tay, một xúc tức ly. Ân, đi bến tàu đi. Tần Phong nói, hắn không có quá nhiều thời giờ đi chậm trễ, cho nên có vẻ trực tiếp xong xuôi. Hơn nữa hắn cũng không phải lần đầu tiên tới địa ngục hải. Chân chính bờ biển tác chiến, hắn hiểu có lẽ so những người khác còn nhiều. Hạ Giai giật mình một chút, theo sau nói, không nghỉ ngơi làm một chút sao. Ta ở Đông Hải Thị, còn an bài nơi, ngài có thể trước tiên ở bên này nghỉ ngơi hưởng thụ một chút. Nói đến hưởng thụ, Hạ Giai còn ý vị thâm trường liếm liếm môi. Thực hiện nhiên, loại này hưởng thụ phúc lợi, bao gồm nàng chính mình. Tần Phong lại nhíu một chút lông mày, nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, Mã Bí Thư vô cùng lo lắng để cho ta tới, cũng không phải là vì hưởng thụ. Tần Phong phía trước đáp ứng rồi, tổng cộng chiến đấu nửa tháng, mà không giống phía trước ở độ tang bồn địa, nói là chi viện một tháng lâu như vậy. Ở hắn ký ức giữa, còn có rất nhiều cơ duyên có thể đi cướp lấy, cho nên hắn thời gian, vẫn luôn thực quý giá. Hạ Giai nhiệt mặt dán Tần Phong lãnh ngông, thần sắc trong nháy mắt có chút xấu hổ, cũng không có dự đoán được Tần Phong như vậy lãnh đạm. Bất quá hiện tại Tần Phong khí thế cường đại, Hạ Giai cũng bị Mã Lan để điểm quá, không dám vi phạm cùng chơi tiểu tâm tư, vội vàng nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi bến tàu hảo, ta lập tức an bài tàu ngầm lại đây. Ân. Thần Phong cũng không có cự tuyệt, Hạ Giai liền lấy ra huyền phù xe. Thần Châu Trường, thỉnh. Thần Phong ngồi ở ghế sau, xe vững vàng ở trên đường lớn tiến lên, đi trước đầu ngựa phương hướng. Nửa giờ lúc sau, bến tàu đã xuất hiện ở Thần Phong trong mắt, nhìn qua náo nhiệt phi phàm. Ít nhất mấy chục cái quái vật khổng lồ ở đầu ngựa bên cạnh ngừng, tất cả đều là biển sâu tàu ngầm. Loại đồ vật này, đúng là xuất nhập biển sâu quan trọng nhất công cụ. Biển sâu tàu ngầm, ở địa ngục hải tác dụng, thậm chí có thể so với Thần Phong tàu bay. Hơn nữa, tàu bay không nhất định là cần thiết, nhưng là biển sâu tàu ngầm, lại là cần thiết. Nay đó tàu ngầm, cũng là có một ít chênh lệch. Tần Châu Trường, ta lần này cho ngươi chuẩn bị Hải Linh Hào, là phi thường cường hãn biển sâu tàu ngầm, ở địa ngục trong biển, cũng có thể chống lại bê đoạn vương giả cấp bậc dị thú tiến công, tốc độ là xếp hạng ở phía trước mấy. Hạ Giai cấp Tần Phong giới thiệu, đồng thời nói, thuyền viên nói, ngươi có thể trực tiếp ở chỗ này tuyển nhận, cấp một ít tiền lương thì tốt rồi. Chương 655 làm việc thiên tư. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Trung quanh tự nhiên cũng có C đoạn năng lực giả xuất hiện. Ở một ít trên chiến trường, tỉ như Lũng Xuyên, C đoạn là cường giả, chống đỡ một cái đoàn đội, nhưng là ở địa ngục hải, C đoạn chỉ là trung kiên lực lượng, yêu cầu B đoạn đi đầu. Nếu không, không có gặp được nguy hiểm thời điểm còn hảo thuyết, gặp, chính là toàn quân hủy diệt kết cục. Bất quá loại này bị tuyển nhận C đoạn, cũng muốn làm hảo bị pháo hôi chuẩn bị, rốt cuộc đại bộ phận B đoạn, đều có chính mình thành viên tổ chức, người đều là thân sơ có khác. Tần Phong đi tới bến tàu thượng, thực mau tới Hải Linh Hào bên cạnh, Hải Linh Hào đã bị khai ra tới, lệ thuộc với Đông Hải thị biển sâu tàu ngầm, tiền thuê liền cao tới một ngày 1 tỷ. Bất quá này phân tiền, Hạ Giai nhưng không có làm Tần Phong ra, đây là Tần Phong tới nơi này ưu đãi. Nói trắng ra là, Tần Phong là ngoại xính tới chi viện, vô luận có hay không chiến tích, đều sẽ có một phần tiền lương có thể lấy. Liền ở ngay lúc này, một cái rất mạnh khí thế ập vào trước mặt, Tần Phong nhướng mày, xoay người liền nhìn đến một cái bê đoạn, thế tới vội vàng bộ dáng. Hạ đại mỹ nhân, người tới ngữ khí âm dương quái khí, mang theo một ít dâm một tà, tầm mắt dừng ở Hạ Giai trên ngực, thèm nhỏ dãi giống như hận không thể hiện tại duỗi tay trà đạp. Hạ Giai sắc mặt biến đổi, trên mặt vũ mị ý cười, đều thu lên, nói, nguyên lai là Bách Vĩ tiên sinh. Tần Phong nhìn về phía cái này Bách Vĩ, trên ngực năng lực giả tiêu chí ở B3 đoạn, hơi thở thượng xem ra, là một dị năng giả. Hạ Giai cách gọi cũng rất có ý tứ, đối với bình thường năng lực giả tới nói, bất luận cái gì so với chính mình cao thượng một đoàn người, đều hẳn là gọi là đại nhân, nhưng là theo thực lực tăng lên, địa vị bất đồng, lập trường phân biệt, cách gọi cũng liền có minh xác thay đổi. Hạ Giai là nhân loại liên minh phía chính phủ nhân viên, ở Đông Hải Thị, đồng dạng đảm nhiệm một cái hậu cần tướng quân chức vụ. Hạ Giai gọi là đại nhân, tự nhiên là nhân loại liên minh phía chính phủ nhân viên, gọi là tiên sinh, hẳn là chính là không chính thức nhân viên. Như thế nào, một đoạn thời gian không thấy, liền như vậy xa lạ. Về sau ra tới tụ một tụ. Bách Vĩ tả cười một chút. Hạ Giai sắc mặt có chút khó coi, nàng lại nhìn lướt qua Tần Phong, nhìn đến Tần Phong biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, tùng khẩu khí đồng thời có một loại mất mát nảy lên tới. Nàng vẫn là đối chính mình dung mạo dáng người thực tự tin, đáng tiếc Tần Phong giống như đối này hết thảy đều không có hứng thú. Đương nhiên, Hạ Giai đối Bách Vĩ, hiện tại cách nói liền thập phần không mừng, vô ngữ trong lén lút có cái gì giao tình, ở công chúng trường hợp như vậy nói, cũng là vũ nhục ý tứ, cái này Bách Vĩ, căn bản không có tôn trọng quá nàng. Bất quá ai làm đối phương là bê đoạn năng lực giả đâu. Đối phương đích sắc không đem nàng đưa người xem. Ngượng ngùng Bách Vĩ tiên sinh, ta gần nhất khả năng có điểm nội, yêu cầu ra biển một chuyến. Nga. Là ngồi Hải Linh Hảo. Phía trước ta cần phải thuê này con tàu ngầm, kết quả các ngươi mọi cách đùn đẩy, hiện tại lại lấy ra tới, làm như vậy, có chút không phúc hậu đi. Bởi vì đã dự định đi ra ngoài, yêu cầu cấp ngoại xính chi viện giả sử dụng, cho nên ngượng ngùng. Hạ Giai lễ phép trả lời, lại hiển nhiên vô pháp bình ổn Bách Vĩ bất mãn, hắn tới nơi này, kỳ thật cũng không phải nhìn đến Hạ Giai, mà là hướng về phía Hải Linh Hào tới. Địa ngục hải cỡ nào nguy hiểm, ai đều biết, biển sâu tàu ngầm là quan trọng nhất phòng hộ vũ khí. Rốt cuộc ở biển sâu, cường đại nữa năng lực giả, cũng vô pháp chống cự hoàn cảnh ảnh hưởng. Ngoại xính chi viện. Bách Vĩ nhíu một chút mày. Đông Hải thị rốt cuộc không tầm thường, đại khái cùng Bắc vực Bắc Hoa thị giống nhau, thậm chí, Đông Hải thị cư trú bọn họ vực trưởng, đồng ương. Dưới loại tình huống này, ngoại xính người, chỉ sợ là nổi danh cường giả, có lẽ là A Đoạn. Này cũng không phải không có khả năng. Không biết, ngoại xính chính là cái nào đại nhân. Bách Vi cũng có chút sợ chính mình đã đến văn sát, hỏi một chút. Mà lúc này, Hạ Giai theo bản năng nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó lại cảm thấy, không nên cùng Bách Vi nói những việc này. Rốt cuộc, Tần Phong thực lực tuy rằng cường đại, thậm chí Mã Lan Nhĩ lược thuật trọng điểm mệnh, làm Hạ Giai hảo hảo tiếp đãi, ngàn vạn đừng bởi vì đối phương là C đoạn liền chậm trễ đối phương. Chính là, đây là một cái C đoạn năng lực giả, chỉ sợ không đủ để thuyết phục Bách Vi. Bách Vĩ cáo giả xảo quyệt, nhìn đến Hạ Giai biểu tình, cũng lập tức chú ý tới Tần Phong. Đó là một trương tương đương tuổi trẻ mặt, thân cao đã ở 190 tả hữu, cao lớn tuấn Mỹ, trên người không một không tiêu tan phát ra cường đại khí chàng, tuổi còn trẻ, cũng đã có xê đoạn thực lực. Nhưng là này đó, đối Bách Vĩ tới nói, không tính là cái gì. Chỉ là trong nháy mắt, Bách Vĩ liền nhíu mày, lại nhìn về phía Hạ Giai, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hạ Giai, ngươi không phải là làm việc thiên tư, đem Hải Linh Hào lấy ra tới, cấp cái này tiểu bạch mặt điều khiển đi. Hạ Giai vội vàng nói, tự nhiên không phải. Đó là cái gì? Ngươi nói ngoại xính chi viện, ta nhưng không có nhìn đến, không bằng ngươi dẫn tiến một chút, ta nhìn xem là vị nào đại nhân, có lẽ còn có hợp tác cơ hội. Tần Phong sớm đã có chút không kiên nhẫn, lúc này nhìn hỏa đã đốt tới chính mình trên người, lạnh giọng nói, vẫn là thôi đi. Ta cũng không cần cái gì đối tượng hợp tác, huống chi là ngươi như vậy. Bách Vĩ vốn là xem Tần Phong không vừa mắt, lúc này tức khắc giận dữ, tiểu tử, ngươi tính thứ gì, cư nhiên cùng ta nói như vậy. Như vậy nói, Bách Vĩ ý thức lực đống nhiên bùng nổ, nét như là hung mãnh sóng thần giống nhau, áp hướng Tần Phong. Đây là một cái thủy hệ dị năng giả, thậm chí ý thức lực xuất hiện thời điểm, một mặt lam quang đã như có thực chất xuất hiện. Ở thủy hệ phù văn không chế thượng, Bách Vĩ tương đương cường đại. Bách Vĩ tiên sinh, ngươi làm cái gì Hạ Giai tức khắc liền phải ngăn trở. Tần Phong tuy rằng cường đại, cũng chỉ là đối mặt dị thú cường đại, Hạ Giai sợ Tần Phong có hại. Nhưng là Tần Phong có thể có hại sao? Hạ Giai thoại còn không có nói chuyện, đôi mắt liền trừng lớn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Tần Phong cũng buộc phát ra cường đại hơi thở, ý thức lực xuất hiện ra tới, mang theo, lại là cùng thủy hệ dị năng hoàn toàn tương phản nóng dược. Hỏa hệ phù văn phiêu đãng, không có công kích, lại giống như dung nham. Và anh, hai người ý thức lực va chạm ở cùng nhau, một loại vô hình dao động truyền ra, làm người cảm thấy hoảng sợ. Hừ, Bách Vĩ cả người chấn động, ý thức lực cư nhiên bị ngăn cản trở về, làm hắn nháy mắt đầu một vượng. Cũng may chỉ là nháy mắt, hắn lại thanh tỉnh lại đây, hai người ý thức lực giống như thủy triều giống nhau thối lui. Bởi vì hai người đều động thủ. Trung quanh vô luận là tàu ngầm thượng, vẫn là bến tàu thượng, đều sôi nổi chú ý lên, thậm chí có mấy cái biết Bách Vĩ bên đoạn, cũng đều chậm gì gì đi tới, tựa hồ là xem náo nhiệt giống nhau. Bách Vĩ lúc này kinh nghi bất định nhìn Tần Phong, trầm giọng nói, ngươi là ai? Tần Phong lạnh giọng nói, ngươi không phải đã biết sao? Ta chính là lần này tới ngoại xính chi viện người. Bách Vĩ sắc mặt, tức khắc trầm đi xuống, thậm chí có điểm vặn mẹo. Chỉ là theo sát. Bách Vĩ lại tố chất thần kinh cười ha ha lên. Đông Hải thị sao lại thế này? Ngoại xính một cái C đoạn năng lực giả, trả lại cho Hải Linh Hào, có phải hay không quá kỳ cục, chúng ta này đó tự nguyện tới nơi này người, liền một chút địa vị không có. Ngươi không phải cái nào đại gia tộc đệ tử đi. Chương 656 mua tới. Nhanh nhất đổi mới mạt thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Tuy rằng mạt thế cường giả vi tôn, nhưng là mọi người luôn là ở theo đuổi một cái công bằng. Tần Phong chỉ có C đoạn năng lực giả huy chương, lại cho Hải Linh Hào như vậy ở biển rộng người trung gian chứng tánh mạng vô ưu, bọn họ tự nhiên cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, thế ra con cháu trời sinh có được khổng lồ tài nguyên, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác ghen ghét. Tuy rằng cảm thấy đã là B đoạn năng lực giả, còn dùng này đó thủ đoạn nhỏ, làm Tần Phong cảm thấy trơ trẽn, Tần Phong vẫn là không tính toán giải thích. Phải hay không phải? Cùng ngươi có quan hệ gì? Như thế nào liền không quan hệ? Nay con thuyền, mọi người đều có thể thuê, dựa vào cái gì liền ngươi lấy đi? Có bản lĩnh, ngươi đến là đem nó mua tới a. Bách Vĩ hiển nhiên là ở khó xử Tần Phong. Bất quá Tần Phong lại ánh mắt chợt lóe, lại nói, hảo a. Ừ, liền biết ngươi mua không nổi. Đợi lát nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lúc này đừng nói Bách Vĩ, chính là những người khác, cũng đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Tần Phong ngược lại hướng tới không phản ứng lại đây Hạ Giai nói, này con thuyền, có thể mua tới sao? Hạ Giai vội vàng đánh ánh mắt, đồng thời nội lực truyền âm nói, Tần Châu Trường, ngươi đừng chịu hắn châm ngòi, biển sâu tàu ngầm không thể so mặt khác đồ vật, một con thuyền giá trị ước chừng có 10.000 triệu, liền tính là bê đoạn, cũng sẽ không dễ dàng mua sắm. Hạ Giai nội lực tuy rằng tinh thông, nhưng là những người khác thực lực cũng không yếu, tự nhiên cảm giác được Hạ Giai bí ẩn truyền âm, tuy rằng không biết nội dung, lại đoán cũng có thể đoán được. Mà lúc này, Thần Phong cũng nhíu mày. Bách Vĩ cười nhạo lên, sao lại thế này? Không phải là nói mạnh miệng, liền không có tiền đi. Tần Phong lười đi để ý Bách Vĩ, nói, tuy rằng có điểm ra ngoài ta dự kiến, bất quá vì bất việc tình, vẫn là mua đến đây đi, này biển sâu tàu ngầm, xa xa không có tới yêu cầu của ta, yêu cầu cải trang, hơn nữa giá cả cũng không đáng giá này đó. Hạ Giai lúc này há to miệng, cũng có chút sinh khí. Phải biết rằng, Hải Linh Hào chính là tiên tiến nhất một cái biển sâu tàu ngầm, dùng cái này chiêu đãi Tần Phong, là Đông Hải thị thành ý. Kết quả Tần Phong cư nhiên không thấy thượng, này không phải đánh Đông Hải thị thể diện sao. Thần Châu Trường, ngươi không phải nói dẫn đi. Cái này tàu ngầm còn chưa đủ ngươi yêu cầu. Lúc này đây, Hạ Giai lại không có dùng nội lực truyền âm. Thần Phong hiển nhiên cũng không sợ bị người nghe được cái gì. Thần Phong gật đầu, muốn như thế nào mua sắm. Ít nhất trước mua rồi nói sau. Hạ Giai lúc này cũng bị khí cười, nói, Tần Châu Trường nếu khăng khăng như thế. Như vậy có thể đem tiền chuyển giao cho ta, ta sẽ cùng mặt trên câu thông. Có thể. Tần Phong không chút do dự, trực tiếp chuyển khoản cho Hạ Giai 10.000 triệu. Này đó tiền, đối hiện tại Tần Phong tới nói, cũng thật không tính cái gì. Muốn nói hiện tại Tần Phong tài sản, chỉ sợ so thượng hàm còn muốn nhiều. Mà lúc này, Hạ Giai nghe được chính mình tài khoản thượng truyền đến tin tức, đã há to miệng, miễn bàn ăn nhiều kinh ngạc. Thần Châu Trường, ngươi tới thật sự. Bằng không đâu. Tần Phong nhìn lướt qua Hạ Giai, tiếp tục mở ra máy truyền tin, liên hệ Phong Lê tập đoàn người. Bất quá, hai người hô động, ở Bách Vĩ trong mắt bất quá là diễn kịch, trên mặt cười nhạo lại lớn hơn nữa. Các ngươi hai cái hát đôi đâu? Nói cho 10.000 triệu liền cấp 10.000 triệu. Hạ Giai, ngươi đừng thật sự vì một cái tiểu bạch mặt, đem Hải Linh Hào cấp bán. Bách Vĩ nói. Bách Vĩ dây dưa lâu như vậy. Kỳ thật mục đích rất đơn giản, chính là vì đạt được Hải Linh Hào sử dụng quyền, mặt khác đều là hư. Hạ Giai lúc này cũng vô tâm tình cùng Bách Vĩ nói chuyện, chỉ có thể nói, nếu ngươi có cái gì nghi vấn nói, có thể đi hỏi vực trường, Tần Châu lớn lên xác chuyển khoản cho ta 10.000 triệu. Theo sau, Hạ Giai nhìn về phía Tần Phong, trong mắt cũng có một tia mê mang, cái này tuổi trẻ năng lực giả, rốt cuộc có được cái dạng gì năng lượng, cái dạng gì tài sản. Cư nhiên tùy tay hào vứt 10.000 triệu, mua một cái biển sâu tàu ngầm, vì cải tạo. Tần Châu Trường, ngươi tưởng như thế nào cải tạo Hải Linh Hào, yêu cầu ta cung cấp kỹ thuật nhân viên sao? Hạ Giai dò hỏi lên. Không cần, ta người lập tức liền đến. A, Hạ Giai có chút sợ không được đầu óc, chỉ là thực mau, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh một kia khác thường. Trên bầu trời, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên. Này quang mang làm người quen thuộc vô cùng, đúng là không gian phù văn. Mọi người sắc mặt biến đổi, bất quá làm người ngoài ý muốn chính là, máy truyền tin thượng cũng không có nguy hiểm nhắc nhở, mà lúc này, màu bạc phù văn mở ra hư không, cư nhiên không phải cái khe, mà là một cái không gian thông đạo. Theo sau, này thông đạo trở nên càng lúc càng lớn, theo sát, thật lớn trong thông đạo, bay ra một cái hình chứng máy móc. Phù không tàu bay. Màu bạc vẻ ngoài, lưu sướng đường cong. Thân thể cao lớn, như vậy một cái máy móc chậm rãi từ trong hư không buông xuống, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Rốt cuộc, này tàu bay từ trong hư không hiện lên, không gian thông đạo cũng đi theo đóng cửa, mà ánh vào mi mắt, còn lại là hai cái rồng bay phượng múa tự. Phong Lê. Là Phong Lê Hảo. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, hắn liên tiếp một chút, đối diện xuất hiện Quách Quan thân ảnh. Lão đại. Ta mang theo hơn 100 kỹ thuật nhân viên tiến đến, không biết có đủ hay không. Có thể, xuống dưới cải tạo đi. Liền cái này. Hảo, lập tức. Thức mau, vô cản sủ chấm nét tàu bay mở ra thông đạo, một đám người từ bên trong ra tới, có năng lực giả, cũng có người thường, nhưng là bọn họ tất cả đều là đỉnh cấp kỹ thuật nhân viên. Theo sau, bọn họ tiến vào Hải Linh Hào Nội, bắt đầu tra xét. Sự tình tiến hành đến bây giờ, người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn lực chú ý, vô luận Tần Phong là thật mua Hải Linh Hào, vẫn là làm bộ dáng, bọn họ đều phải nhìn xem, Tần Phong có thể hay không thật sự cải tạo Hải Linh Hào. Mà lúc này, cũng có một ít người, nhận ra tàu bay lai lịch. Này hình như là Phong Lê tập đoàn tàu bay. Không sai, nghe nói chỉ có Phong Lê tập đoàn tàu bay, mới có thể tiến hành cự ly xa phạm vi lớn không gian thông đạo nhảy lên. Cư nhiên như vậy cường. Này tàu bay bao nhiêu tiền? Không biết, bên trong sử dụng đi, thật nhiều kỹ thuật đều không có công khai. Này tàu bay bao nhiêu tiền, ta đều mua. Nguyên bản còn xem náo nhiệt người, cư nhiên thật sự đi tới, cùng Tần Phong hỏi thăm lên giá cách tới. Thường mua như vậy tàu bay. Nếu chỉ là mang không gian thông đạo nhảy lên tàu bay, giá cả ở 10.000 triệu liền không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta vũ khí cùng phòng hộ hệ thống, so Hải Linh Hào muốn hảo rất nhiều. Đương nhiên, này tàu bay không phải biển sâu tàu ngầm. Tần Phong đến là thuận tiện cho chính mình đánh quảng cáo, đến nỗi giá cả, kỳ thật đã phiên lần. Trước kia tàu bay, cũng chỉ là 1.000 triệu một con thuyền, có không gian thông đạo nhảy lên, cũng bất quá là 5.000 triệu. Nhưng là những người khác không có cảm thấy quý, ngược lại hỏi có hay không biển sâu tàu ngầm buôn bán. Mà lúc này, Tần Phong kỹ thuật nhân viên, cũng tất cả đều kiểm tra đo lường xong. Tổng tài, kiểm tra đo lường đã xong, này con tàu ngầm bên ngoài đổ tầng cùng tài liệu lạc hậu chúng ta rất nhiều lần, kiến nghị đổi mới. Năng lượng vòng bảo hộ hệ thống kiến nghị đào thải. Động năng hệ thống kiến nghị đào thải, thay đổi chúng ta sản phẩm. Vũ khí hệ thống quá lạc hậu, một bộ phận có thể đổi mới. Chương 657 cải tạo. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Chương 657. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, hiển nhiên đối này biển sâu tàu ngầm, phi thường không hài lòng. Đương nhiên, một ít đặc thù trang bị, tỉ như nói lẻn vào biển sâu trang bị bọn họ còn không có nghiên cứu, cho nên thật sự muốn chính mình làm nói, còn cần học tập mặt khác kỹ thuật. Bất quá thứ này, chỉ cần tìm mấy cái chuyên môn kỹ thuật nhân viên, liền có thể làm được. Mà lúc này, Hạ Giai đã hết trôi nói rồi. Thật sự có kém như vậy. Đây chính là chúng ta Đông Hải thị xếp hạng trước mấy biển sâu tàu ngầm. Quách Quan nhìn Hạ Giai liếc mắt một cái, nhịn không được ghét bỏ bĩu môi, cuối cùng Tần Phong nói, Tổng tài, bằng không chính chúng ta chế tạo một cái tàu ngầm đi, đại khái một vòng thời gian như vậy đủ rồi. Sửa cái này yêu cầu bao lâu thời gian? Tần Phong hỏi, 3 cái giờ có thể. Ta ở chỗ này liền ngốc nửa tháng, không cần cố ý làm một con thuyền, dù sao cũng vô dụng. Đem cái này sửa lại, quay đầu lại bán đi, tin tưởng có người nguyện ý tiếp nhận. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại lập tức động thủ. Quách Quan cũng không có ướt át bẩn thỉu, dẫn người bắt đầu bận việc lên. Mà bên kia, Hạ Giai cũng có chút phản ứng không kịp, cứ như vậy sửa lại. Có thể được không? Tần Phong nói, chúng ta Phong Lê, là chuyên nghiệp làm máy móc, không cần nghi ngờ chúng ta tiêu chuẩn. Phải biết rằng, Tần Phong từ hồn tộc diệt vong nơi nội bắt được tư liệu. Bởi vì cùng Long Đô cùng chung, lúc này phá giải rất nhiều, vận dụng lên, so hiện tại kỹ thuật, ít nhất dẫn đầu 50 năm. 50 năm chênh lệch, phi thường khổng lồ, đối năng lượng thượng vận dụng, tài liệu thượng lý giải, đều là hoàn toàn bất đồng. Hạ Giai chỉ có thể trầm mặc, chỉ là trong lòng còn có chút không phục, nàng đến muốn nhìn, Tần Phong rốt cuộc có thể làm ra cái gì hoa tới. Chỉ là máy móc phương diện này, người ngoài nghề là thật sự không hiểu. Bên trong như thế nào thay đổi Hạ Giai căn bản nhìn không tới, nhưng là bề ngoài thượng, nguyên bản dày nặng sắt lá bị hủy đi xuống dưới, thay một loại màu bạc tài liệu, kim hệ dị năng giả một lần nữa gián sát, bên ngoài còn có đồ tầng, thậm chí có một ít vẻ ngoài, đều thay đổi. Lộng xong lúc sau, toàn bộ biển sâu tàu ngầm, thật giống như là một cái màu bạc cá lớn, không nghĩ trước kia như vậy, đen tuyền. Theo sau, còn có một cái đại Phong Lê chữ viết, che giấu phía trước Hải Linh Hào. Hạ Giai càng là có chút không vui. Tuy rằng nàng biết, Tần Phong mua Hải Linh Hào, cấp tàu ngầm đổi tên không gì đáng trách, chính là tâm lý thượng, Hải Linh Hào vẫn là Đông Hải thị cầm cờ đi trước tàu ngầm, công huân chắc tuyệt, hiện tại lại trực tiếp biến mất. Tâm lý thượng Hạ Giai tự nhiên không tiếp thu được. Mà bên kia, mọi người cũng đều cau mày, sôi nổi thảo luận. Bề ngoài như vậy lóe, chờ bị phát hiện đâu. Ở biển sâu bên trong, này không phải cái bia ngắm sao. Phía trước hải linh hào đồ tầng chính là hắc ám phủ văn hỗn hợp kim loại, loại này là cái gì kim loại, xem cũng chưa xem qua. Làm vậy, mọi người nghi ngờ thành càng lúc càng lớn. Thần Phong lại bất động thanh sắc, tin tưởng chính mình tập đoàn kỹ thuật. 3 cái giờ, đảo mắt liền đi qua. Hải Linh Hào hiện tại đã biến thành Phong Lê Hào, Tần Phong ý thức lực quét một vòng, cải trang đến cuối cùng thuận mắt một ít. Thô sơ giản lược tính một chút, Tần Phong liền biết, như vậy một con thuyền tàu ngầm, yêu cầu điều khiển người, cũng ít nhất là 10 cái. Tần Phong mở miệng nói, tuyển nhận thuyền viên, xê đoạn súng ống giả 10 người. Địa ngục hải cùng địa phương khác không quá giống nhau, bởi vì muốn ra biển rất xa, ở chỗ này chiến đấu, đại bộ phận đều là súng ống giả, dị năng giả. Thậm chí Tần Phong phía trước hợp tác Kim Hảo, nghe nói đều xuất thân Đông Hải thị. Đến nỗi cổ võ giả, cơ hồ không có. Bất đồng địa phương, tạo thành bất đồng năng lực giả. Tần Phong chiêu mộ nói xong, vây xem đám người giữa, nguyên bản còn hứng thú bừng bừng mọi người, lại đều bảo trì yên tĩnh. Một phút sau, một người xê đoạn súng ống giả do dự một chút, nói, này con thuyền, ngươi là thuyền trưởng. Chủ đạo giả, tao ý tứ là, không có khác bê đoạn sao. Thần Phong tự nhiên gật đầu, nói, không có người khác. Hắn cũng không có giải thích, chính mình một người, có thể để 10 cái 100 cái bê đoạn. Chỉ là, người nọ nghe được Tần Phong nói lúc sau, giữa mày hung hăng vừa nhíu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thất vọng tối lui. Thực hiển nhiên, người này không dám đem chính mình mạng nhỏ đặt ở Tần Phong trên tay, huống chi, Tần Phong còn chỉ là một cái xê đoạn. Tần Phong lại lần nữa mở miệng, tiền thuê một ngày một kết toán, 500 triệu. Cái này giá cả, phiên 10 lần. Tần Phong ở độ tang buồn địa cấp viên hiểu quang nói ra tiền thuê, cũng bất quá là một cái thú đem tinh hoạch, giá trị 5.000 vạn, đây là bình thường xê đoạn thuê giá cả. Có lẽ Tần Phong nói 100 triệu, rất nhiều người khả năng sẽ không vì phiên gấp đôi liều mạng, nhưng là Tần Phong nói phiên 10 lần, này liền đủ để cho người kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, thật sự có người động tâm. Đương nhiên, Tần Phong cũng không làm lô vốn mua bán. Hôm nay một ngày, chỉ cần có người ngồi tàu ngầm, chứng minh tàu ngầm là tốt, về sau Tần Phong liền tính đem giá cả đẻ thấp, rất nhiều người cũng sẽ xua như xua vịt. Liền ở ngay lúc này, Bách Vĩ trong lòng vừa động, ý thức lực dừng ở theo sau lưng mình, nhưng vẫn là không chớp mắt một cái xê đoạn súng ống giả rác, nét nói, chết phi tử, ngươi đi, đi theo cái này Tần Phong ra biển, xem hắn cải tạo, rốt cuộc thế nào. Bách Vĩ đội ngũ mặt sau. Một cái sợ hãi rụt rè mập mạp, sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là dụng ý thức lực lên tiếng. Mà lúc này, mặt khác năng lực giả cũng nhìn ra Tần Phong quẫn cảnh, sôi nổi nói, ha ha, Tần Tổng tài thoạt nhìn không người nhưng dùng, bằng không ngày đầu tiên, ta mượn cá nhân cho ngươi hảo. Không sai, đương nhiên, tiền lương ngươi là muốn ra. Tần Tổng tài, nếu là này thuyền thật sự cùng ngươi nói như vậy nghiêu, ngươi đại có thể ở chỗ này tạo thuyền sao? Đến lúc đó thuê, có thể kiếm không ít, ngươi xem chúng thành tập đoàn ở chỗ này thuyền cũng không ít đâu. Chúng thành tập đoàn vẫn luôn là làm vận chuyển ngành sản xuất, giã ngoại huyền phù đoàn tàu chỉ là thấp nhất cấp tồn tại. Như là đại hình đón khách cơ, còn có Đông Hải loại này đặc thù địa phương biển sâu tàu ngầm, mới là bọn họ cao cấp gom tiền hạng mục. Nay đến là một cái hảo hạng mục. Bất quá đây đều là về sau sự tình, Tần Phong hiện tại muốn giải quyết chính mình ra biển vấn đề. Ta đây liền không khách khí. Cảm ơn các vị. Từ mấy cái bê đoạn trong tay mượn người, tính cả Bách Vĩ thủ hạ, thấu đủ rồi 10 cái. Tổng tài, muốn hay không ta cũng đi theo. Quách Quân nói. Tần Phong lắc đầu, nói, trong biển nguy hiểm rất nhiều, chờ ngươi tới xê đoạn đi. Quách Quân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, hắn đã người đến trung niên, chẳng sợ Tần Phong cấp tài nguyên không ít, hắn muốn tới xê đoạn, cũng muốn 1-2 năm. Mà lúc ấy, Tần Phong còn cần xê đoạn thủ hạ. Quách Quan cảm thấy, đuổi kịp tổng tài bước chân, thật là quá khó khăn, cũng may, hắn còn có thể đương một cái kỹ thuật nhân viên. Kia lão đại, kiến tàu ngầm sự tình, muốn hay không đâu. Tần Phong nói, cùng Tiết Hưng Phúc thương lượng đi, có thể có lợi ngươi liền dẫn người lưu lại. Hảo, ta hiểu được. Chương 658 kỹ thuật nghiền áp. Theo sau, Tần Phong phất tay, làm những người này thượng tàu ngầm. Thần Châu Trường, ta cũng đi. Hạ Giai nói. Hạ Giai trong lòng tự nhiên có một cổ khí, đảo muốn nhìn Tần Phong rốt cuộc đem Hải Linh Hào đổi thành bộ dáng gì. Đương nhiên, nàng còn có một ít lo lắng, sợ Tần Phong xuất hiện ngoài ý muốn, mà Hạ Giai trong tay còn có rất nhiều không gian đạo tiêu. Nếu đến lúc đó Tần Phong phát sinh ngoài ý muốn, nàng có thể khởi động đạo tiêu bảo hộ Tần Phong rời đi. Mà Tần Phong, tự nhiên không ngại thêm một cái người, kia đều là không sao cả. Tùy ý. Như thế, tổng cộng 12 cá nhân, rốt cuộc bước lên cải tạo qua đi Phong Lê Hào biển sâu tàu ngầm. Không có náo nhiệt có thể xem, người chung quanh cũng đều đi làm chính mình sự tình. Còn có một ít người, tắc cưới tàu ngầm, đi theo Tần Phong ra biển. Trong đó bao gồm phía trước muốn được đến Hải Linh Hào Bách Vĩ. Vì thế, 4-5 con biển sâu tàu ngầm, tất cả đều đi theo xuất phát. Tần Phong cũng không có để ý, xuất phát đến địa ngục hải đường biển còn có thật lâu, cùng nhau đi cũng là thái độ bình thường, thậm chí khả năng sẽ cùng nhau đi săn. Tần Phong phía trước không có chuẩn bị hải đồ, lúc này chỉ có thể nói, các ngươi ai có hải đồ, cùng chung một chút. Đại nhân, ta nơi này có. Ta nơi này cũng có. Mọi người sôi nổi nói, dứt khoát cùng chung chính mình hải đồ, bất quá bọn họ chỉ là xê đoạn, hải đồ cũng không quá toàn. Tần Phong nhìn lướt qua, liền tuyển định một chỗ, nói, hướng nơi này khai đi. 10 cá nhân giữa, có một cái súng ống giả hơi hơi nhíu một chút không có, thần sắc có chút bất an. Hắn kêu Tôn Thiên Sa, đúng là Bách Vĩ phái lại đây nằm vùng, bất quá chỉ sợ liền Bách Vĩ cũng không biết hắn tên gọi là gì, đều kêu hắn chết phi tử. Hắn tuổi tác thật sự không phải rất lớn, tới xê đoạn, mới 22 tuổi, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là hắn xuất thân nhấp nô, hơn nữa dáng người bất đồng, rất nhiều người nhìn không ra hắn tuổi tác, chỉ luận bề ngoài, thật sự cùng thiên tài vô duyên. Lúc này, Tôn Thiên Sa máy truyền tin lặng yên vang lên, Tôn Thiên Sa tuy rằng trong lòng có chút áy náy, lại vẫn là đem địa điểm phát ra. Bên kia, Bách Vĩ nhìn đến mục đích địa, ánh mắt lại sáng ngời. Ha ha. Cái này Tần Phong, thật là tìm chết, mấy ngày hôm trước ta mới thăm dò quá nơi đó, bồi hồi một đám ma quỷ cá mập. Ta muốn nhìn, hắn như thế nào trốn. Biển sâu tàu ngầm thượng, Tôn Thiên Sa cũng là biết đến. Chỉ là hắn do dự một chút, vẫn là không có nói. Mà lúc này, biển sâu tàu ngầm khai qua vài phút, tới nhập cửa biển chỗ. Trải qua nơi này, mới chính thức tiến vào biển rộng. Nơi này còn không có tiến vào địa ngục hải. Nhưng là mùa xuân đúng là hải triều bùng nổ thời kỳ, vô số dị thú đều bị chặn lại ở nhập cửa biển ngoại, thậm chí ở chỗ này, bọn họ kết bè kết đội, muốn đi săn ăn cơm. Lúc này, biển sâu tàu ngầm rõ ràng là đáng sợ máy móc, này đó cấp thấp dị thú, lại hồn nhiên không thèm để ý, tựa hồ thấy được mỹ vị nhất con mồi, chen chúc tới. Tích, tích, tích. Máy giả quét khí thượng không ngừng truyền đến có tiết tấu tiếng vang, bất quá không có dồn dập tâm tiết. Này đó dị thú căn bản không phải biển sâu tàu ngầm đối thủ. Chỉ là kia rậm rạp điểm nhỏ, làm người cảm thấy da đầu tê dại. Tần Phong nơi biển sâu tàu ngầm mặt sau, mấy trăm mễ ngoại còn đi theo 4-5 con tàu ngầm, lúc này tốc độ lại thả chậm, tựa hồ chờ Tần Phong một người, xử lý này hết thảy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, tiếp ý thức lực, chính mình khống chế chính mình nơi vũ khí, tùy thời chuẩn bị tiến công. Là, đại nhân. Mọi người chăm miệng một lời, theo sau đồng thời phóng xuất ra ý thức lực, liên tiếp cái này máy móc. Trong nháy mắt, toàn bộ biển sâu tàu ngầm bí mật, liền bại lộ ở bọn họ trong đầu, sau đó chính là mê mang, khó hiểu, chấn động. Này đó máy móc, có bọn họ cư nhiên thấy đều không có gặp qua, càng không biết như thế nào phóng thích. Tần Phong tự nhiên biết, cho nên hắn cũng đồng dạng liên tiếp ý thức lực, làm ra làm mẫu. Ý thức lực vừa động. Biển sâu tàu ngầm hai sườn phân biệt thả ra hai cái pháo khẩu, một mảnh năng lượng ánh sáng ở pháo khẩu tụ tập, ấp ủ. Đặc thù năng lượng thực mau chuyển hóa, trở thành một mảnh thâm tử sắc. Thần Phong lập tức ấn động cái nút. Này đó súng ống giả rõ ràng là dụng ý thức lực ở thao tác, lại giống như bên thai nghe được một mảnh tư lạp thanh âm hiện lên. Quả nhiên, ở màu bạc phong lê biển sâu hào chung quanh, thật sự có vô số điện quang khuyết tán mà đi, nước biển trở thành tốt nhất dẫn điện thể. Trong nháy mắt khuyết tán đi ra ngoài năng lượng, nháy mắt đem này đó che giả măng mọc dị thú diệt sát. Mấu chốt nhất chính là, loại này diệt sát tuyệt đối là siêu phạm vi lớn. Quay chung quanh ở phong lê biển sâu hào chung quanh, đường kính 300 mễ nội sở hữu rác thấp đoạn dị thú, toàn bộ bị điện đã chết. Dâm dạp bóng dáng, ở giả quét khí thượng, nháy mắt mất đi rác sinh mệnh. mà phong lê biển sâu hào, phá khai một mảnh tử thi, ra tốc đi tới. Mặt sau biển sâu tàu ngầm, còn không rõ nguyên do, liền thấy được phía trước hải vực một mảnh trói mắt màu trắng, sau đó những cái đó dây dưa dị thú đều phiên cái bụng. Sao lại thế này? Vừa mới cái kia cải tạo hải linh hào công kích. Dùng cái gì vũ khí? Căn bản không có gặp qua. Nay Tân Phong, có phải hay không vì ra vai phủ đầu, cố ý dùng cường đại sát thương vũ khí? Theo sau, thấy rõ ràng. Một đám người tất cả đều gấp không chờ nổi bộ dáng. Mà lúc này, phong lê biển sâu hào thượng, hạ giai cũng là mở to hai mắt nhìn, nét kinh hô ra tiếng. Mặt khác súng ống giả đều dụng ý thức lực, chỉ có nàng không có, cho nên nhìn chằm chằm chính là bên trong hình ảnh bình, có thể nhìn đến nước biển giữa cảnh tượng, tuy rằng nhưng coi trình độ nhiều lắm là mấy chục mét bộ dáng. Nhưng lại như vậy vậy là đủ rồi. Những cái đó khó chơi. Rồi lại không có một chút nước luộc thấp đoạn dị thú, trong vòng nhất chiêu toàn bộ diệt sát, thật sự là có một chút làm người chấn động. Nhưng là chấn động đồng thời, nàng lại nhíu mày. Tần Châu Trường, ngươi vừa mới phóng xuất ra lửa đạn, có phải hay không uy lực quá lớn, địa ngục hải so nơi này nguy hiểm gấp trăm lần, biển sâu tàu ngầm tác dụng, trước nay đều là ở biển sâu giữa đem một ít dị thú dụ dỗ đến mặt biển, theo sau mới có thể đến mặt biển thượng chém giết, làm như vậy. Tương đương lãng phí năng lượng, vạn nhất một hồi gặp được nguy hiểm, chúng ta không có năng lượng, chẳng phải là lâm vào bị động. Tần Phong không nói gì, bất quá mặt khác súng ống giả lại đều theo bản năng đem ý thức lực đặt ở biển sâu tàu ngầm năng lượng tàu thượng. Nơi đó đúng là tiêu chí hao tổn năng lượng. A, sao có thể? Tiêu hao một phần vạn. Chẳng lẽ là trang bị cũng thay đổi, có thể nguyên bỏ thêm vào đến đặc biệt đại? Không có, liền 100 vạn năng nguyên mà thôi. Vừa mới tiêu hao cư nhiên chỉ có 100 có thể nguyên. Nơi này có thể nguyên tiêu chí, chính là thường dùng tiền có thể nguyên, trực tiếp dùng để tiêu hao, chuyển hóa vì năng lượng tiến hành công kích. Vừa mới như vậy đại năng lượng, tương đương tiêu hao rất bình thường tiền 100 vạn. Nhưng là, nếu đem chung quanh những cái đó dị thú thi thể cướp đoạt lên, kia nhưng tuyệt đối không phải 100 vạn. Những cái đó dị thú có ép đoạn có e đoạn, bình thường ép đoạn thi thể cũng giá trị mấy vạn khối. Vừa mới tử vong số lượng ít nhất có 100 nhiều, như thế nói, Tần Phong này một kích, chẳng những không có tổn thất nhiều ít, tương phản còn kiếm lời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 659 biển sâu săn giết. Đương nhiên, Tần Phong nhưng không có kia tâm tư vì 100 có thể nguyên, liền đi vớt thi thể, căn bản không đáng. Tốc độ cao nhất đi tới. Tần Phong không có trả lời hạ giai. Đương nhiên hạ giai cũng đã tìm được rồi đáp án, Tần Phong đã thúc đẩy ra tốc trang bị, theo sau biển sâu tàu ngầm bên ngoài, tựa hồ dâng lên một tầng lá mỏng bọc khí, ở nước biển giữa cấp tốc vận hành lên. Thứ lạp. Vài lần công kích lúc sau, biển sâu tàu ngầm đã xuyên qua bên cạnh khu vực, dày đặc hải thú đàn, cũng dần dần biến thành bình thường dị thú đàn. Lúc này, mặt khác biển sâu tàu ngầm, hơn phân nửa sẽ lựa chọn khởi động ẩn thân trang bị. Như vậy có thể tránh cho cùng bầy cá dây dưa, tiến đến địa ngục hải. Chúng ta tàu ngầm bên ngoài đồ tầng không giống nhau, như thế nào qua đi, một đường giết qua đi sao? Cảm giác quá lãng phí. Đúng vậy. Mọi người đều nghĩ, chỉ là thực mau, Tần Phong làm cho bọn họ ý thức được, cải trang qua đi phong lê biển sâu hào, cùng bình thường tàu ngầm, hoàn toàn bất đồng. Phía trước vây quanh biển sâu hào lá mỏng, biến thành màu lam quang mang, theo sau. Toàn bộ biển sâu hảo cư nhiên biến hóa một cái nhan sắc, trở thành biển sâu sắc. Thật giống như là biển sâu chung, nước biển nhan sắc. Này! Đây là cái gì? Mau xem, này đó dị thú căn bản không có phát hiện chúng ta. Sao có thể? Đại nhân, này! Này đó súng ống giả, tự nhiên có rất nhiều nghi vấn. Thần Phong lần này nhưng thật ra giải thích một chút. Ta trang bị đồ tầng, không phải hắc cám hệ, mà là thủy hệ tài liệu. Ẩn chứa thủy hệ phù văn có thể ở trong nước đi tới, hơn nữa cũng sẽ cấp mặt khác dị thú, tạo thành nơi này đều là thủy cảm giác, hơn nữa nước gợn ảnh hưởng, này đó dị thú sẽ theo bản năng tránh đi nơi này. Kỳ thật cái này máy móc phát triển, cũng là Tần Phong ký ức giữa phát triển, lúc ấy hắn tới địa ngục hải thời điểm, biển sâu tàu ngầm đều không hề sử dụng hắc ám phù văn, mà là đổi mới thủy phù văn tài liệu, càng thêm phương tiện như cá gặp nước. Hơn nữa, tốc độ càng mau. Giải thích xong rồi này đó, Tần Phong lại lần nữa tăng lên một cách tốc độ. Bởi vì mọi người đều là nhân loại liên minh nguyên nhân, đi trước địa ngục hải nguy hiểm rất lớn, cho nên người chung quanh đều sẽ cảm giác đến mặt khác biển sâu tàu ngầm vị trí. Bất quá cái này giả quét là có cực hạn, đại khái chính là 20.000 mễ tả hữu. Cho nên phía trước còn ở phía sau tàu ngầm, thực mau liền phát hiện Tần Phong tăng tốc, hơn nữa tốc độ bay nhanh. Tần Phong đây là tưởng hướng chúng ta triển lãm một chút tàu ngầm tốc độ. A, có lẽ là ở toàn lực thúc đẩy tàu ngầm, tiêu hao nhất định rất lớn. Bất quá vừa lúc, cùng hắn so một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt sau đi theo mấy cái bê đoạn, cũng đồng thời ra tốc lên. Chỉ là thực mau, bọn họ phát hiện chính mình cư nhiên đuổi không kịp phong lê biển sâu hào. Vô luận bọn họ như thế nào ra tốc, phong lê biển sâu hào liền ở phía trước, hơn nữa một chút kéo ra khoảng cách, thực mau, cư nhiên vượt qua 20.000 mễ, dẫn tới bọn họ mất đi mục tiêu. Lần này, những người này đều hết trôi nói rồi, bất quá bọn họ cũng đều chịu không nổi nữa, sôi nổi giảm tốc độ, rốt cuộc như vậy tốc độ cao nhất đi tới, đều là ở tránh né hải thú thời điểm. Lại như vậy đi xuống, năng lượng hao tổn chính là cùng tiền trực tiếp móc nối. Mà này đó biển sâu tàu ngầm giữa, chỉ có một người là biết Tần Phong mục đích địa, đúng là Bách Vĩ. Hải Linh Hào tuy rằng cường, chính là cũng không có như vậy cường, chẳng lẽ thật là hắn cải tạo. Bách Vĩ trong mắt hiện lên một tia ám mang, phân phó mọi người tiếp tục bảo trì tốc độ, truy kích qua đi. Che chắn tín hiệu, đừng làm cho người phát hiện chúng ta. Bách Vĩ nói là... Lão đại, súng ống giả nhóm làm theo, kỳ thật rất nhiều thời điểm, che chắn tín hiệu cũng là bình thường, ra biển không nhất định đều là nhân loại liên minh người, cũng còn có hắc ám tổ chức người, nếu bị như vậy địch nhân phát hiện, một hồi chiến đấu tránh không được, đã chết cũng bạch chết, ở biển sâu trung biến mất, sẽ không tìm được bất luận cái gì tung tích. Lấy Tần Phong cải tạo con thuyền đi, cũng ước chừng đi qua 3 cái giờ, mới vừa tới địa ngục hải bên cạnh. Biển sâu trung nhìn không tới mặt biển thượng khủng bố, nhưng là đen nhánh nước biển làm người cảm thấy tê dại, chung quanh bất luận cái gì một cái dị thú du tẩu mà qua, đều làm nhân tâm kinh run sợ. Nơi này dị thú, quá khổng lồ, hơn nữa tràn ngập không xác định tính. Một ít dê đoạn hải thú, hơi thở đều so trên đất bằng thú đem cường đại. Ở như vậy hơi thở hạ, theo thời gian trôi đi, mục đích địa cũng muốn tới. Tôn Thiên Sa rốt cuộc có điểm chịu đựng không nổi. Rốt cuộc hắn biết chính mình muốn đi địa phương là bộ dáng gì, đến lúc đó xui xẻo không ngừng là Tần Phong, còn có chính mình đâu. Nghĩ vậy, Tôn Thiên Sa run rẩy thanh âm, nói, lão đại, nơi này phương phía trước ta đã tới, có một ít thực khủng bố hải thú, bằng không, chúng ta đổi một cái an toàn một chút lĩnh vực săn giết. Tần Phong nhìn hắn một cái, biết người này không có nói sai, thậm chí là thật sự sợ hãi. Phía trước Tôn Thiên Sa không chớp mắt, nhưng là Tần Phong ý thức lực cường đại, lại sao có thể không biết, Tôn Thiên Sa là Bách Vĩ thủ hạ, chỉ là cam chịu đối phương theo kịp, cho hắn cái lá gan, cũng là không dám quấy rối. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Thiên Sa sẽ như vậy nhát gan. Phía trước phát hiện chính là cái gì hải thú? Là, ma quỷ cá mập. Tôn Thiên Sa nuốt xuống một ngụm nước miếng. Người chung quanh tất cả đều kinh hô lên. Ma quỷ cá mập. Thực lực ở C8 đoạn hải thú, hơn nữa mỗi một đầu đều là thú đem cấp bậc. Như vậy tồn tại, nét ở trong biển chính là bình thường bê đoạn, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, bởi vì bọn họ là quần thể hành động, đi săn thời điểm một khi ra huyết, sẽ điên cuồng vô cùng, sức chiến đấu đại đại tăng lên. Hơn nữa, giống nhau biển sâu tàu ngầm, cũng ngăn cản không được một cái tộc đàn ma quỷ cá mập tiến công. Thần Phong lại nói, ma quỷ cá mập, nay đảo không tồi. Thú đem tinh hạch có thể kiếm một bút. Địa ngục trong biển hải thú, đều là khổng lồ, giá trị lớn nhất chính là huyết nục, nhưng là muốn mang đi, yêu cầu đại lượng không gian phủ văn trang bị. Lần này Tần Phong không có mang theo Bạch Ly tới, tuy rằng mang theo rất nhiều đại không gian phủ văn trang bị, lại còn sợ trang không dưới đâu. Nhưng là ma quỷ cá mập có tinh hạch, giá trị liền tốt hơn nhiều rồi. Súng ống giả nghe được Tần Phong cái này khẩu khí, thực hiển nhiên không có đem này đó ma quỷ cá mập để vào mắt, càng là không có quay đầu liền đi tính toán, không khỏi lo lắng lên. Liền ở ngay lúc này, ra quét khí thượng, phát ra chói tai cảnh báo âm. Tích tích tích. Súng ống giả nhóm lập tức tập trung ý thức lực, quét về phía ra quét khí, hạ giai cũng trái tim nhắc tới cổ họng giữa, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thâm hắc sắc trong nước biển, một cái quái vật khổng lồ thân ảnh, tựa hồ chợt lóe mà qua. Ma quỷ cá mập. thật sự tới. Làm sao bây giờ? Máy giả quét khí thượng, ma quỷ cá mập thể tích đại đến dọa người. Thân hình ước chừng có 80 mét trường, biển sâu tàu ngầm tuy rằng có 200 mét, tuy rằng nghiền áp ma quỷ cá mập, nhưng là đối phương số lượng, hiển nhiên không ngừng một cái. Giờ khắc này, thật giống như là một đầu to mọng cừu, rơi vào bầy sói giữa, lập tức muốn mặc người sâu xé. Ma Tân Phong, khuôn mặt bình tĩnh, lại hiển nhiên không dao động. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là công kích. Tần Phong ý thức lực liên tiếp biển sâu tàu ngầm, ngay sau đó, đã ấn xuống một cái nút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 660 vả mặt tới thực mau. Tư Lạp. Một đạo năng lượng trùm tia sáng, chút nào không chịu biển sâu ảnh hưởng, bùng nổ mà ra, ở ma quỷ cá mập trên người, mở ra một cái đường kính 1 mét nhiều đại động. Kia ma quỷ cá mập liền tính cường đại, này năng lượng pháo cũng trực tiếp đánh nát nó xương cốt, đâm thủng yếu hại, căn bản không có sinh tồn xuống dưới khả năng. Ở biển sâu tàu ngầm thượng súng ống giả, tất cả đều trợn tròn mắt. Sao có thể? Hạ giai đôi mắt đều phải trừng ra tới. Hoàn toàn vô dụng Tần Phong ra tay, chỉ là lửa đạn, cư nhiên đem ma quỷ cá mập tiêu diệt. Thất thần làm gì? Còn chưa động thủ. A, là đại nhân. Là. Thức mau, này đó súng ống giả liền động khởi tay tới, thật giống như tiểu hài tử đột nhiên bắt được món đồ chơi, hưng phấn không thôi, mà những cái đó trước kia ở bọn họ xem ra uy hiếp tương đương thật lớn sinh vật, lúc này đều biến thành gà vườn cho xóm, tất cả đều bị đánh thành cái sảng. Đây là khoa học kỹ thuật nghiền áp. Tần Phong có được kỹ thuật, ở trên đất bằng, chỉ là kinh sợ tính hiệu quả, dùng Tần Phong ngược lại cảm thấy lãng phí, bởi vì Tần Phong hoàn toàn có thể ra tay chém giết. Mà trong biển tắc bằng không, chính mình săn giết, hiển nhiên không có máy móc tới cũng nhanh. Một đám thật lớn ma quỷ cá mập bị giết chết, Tần Phong cắn nuốt dị năng buộc phát ra tới, đêm này đó ma quỷ cá mập tử vong giật tán năng lượng hấp thu, thân thể trưởng thành thập phần khả quan. Hải thú quả nhiên là thân thể cường đại tồn tại. Tần Phong thập phần vừa lòng. Mà lúc này, chung quanh hải vực đều bị máu tươi nhiễm hồng, ma quỷ cá mập bị dụ hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng là phong lê hào hỏa lực lại một chút không có giảm xuống. Vâng! Hai cái ma quỷ cá mập va chạm phong lê biển sâu hào. Ở phong lê hào thượng xuống ống giả, cảm giác được rõ ràng chấn động, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt lên. Ngao! Ma quỷ cá mập mở ra buồn máu mồm to, bén nhọn răng nhọn lập lòe hàn quang, cắn ở phong lê biển sâu hào thượng. Những người này sắc mặt, lại lần nữa trở nên trắng bệnh. Phải biết rằng, ma quỷ cá mập thanh danh truyền xa, liền ở chỗ nó không thua kém với bê đoạn dị thú lực phá hoại thượng. Liền tính là trước kia hải linh hảo, cũng ngăn cản không được như vậy lực phá hoại. Ông! Một tầng kim sắc năng lượng màn hào quang dâng lên, bảo hộ ở phong lê biển sâu hào, ma quỷ cá mập răng nhọn, lại không có thể thâm nhập đến phong lê biển sâu hào mặt ngoài. Ngăn lại tới. Mọi người kinh ngạc, càng nhiều lại là vui sướng. Đừng thất thần, tiếp tục công kích. Tần Phong nói, lại lần nữa ấn xuống một cái nút, một cổ khổng lồ trong biển điện lưu lan tràn mà ra. Trong phút chốc, liền tính là khổng lồ giống như ma quỷ cá mập, cũng bị nháy mắt điện phiên qua đi. Mà chẳng sợ liên tục thời gian chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ, cũng đủ này đó xuống ống giả hành động. Khai hỏa. Mau, oanh hắn nha. Sắt. Đều giết sạch. Súng ống giả nhiệt huyết sôi trào lên, bất kể được mất bắt đầu pháo hoanh lên, năng lượng quang lan tràn toàn bộ đáy biển. Nửa giờ sau, trong biển đã bị nhiễm hồng, một đám thật lớn thi thể, lại phiêu phù ở trong biển. Phong lê hào thượng, một đám móc sắt đem này đó ma quỷ cá mập câu lấy, hướng mặt biển thượng phù đi. Có lẽ là cá mập máu mang theo tử vong hơi thở, không có mặt khác dị thú xuất hiện, làm Tần Phong đám người thuận lợi trồi lên mặt nước. Thức mau, một đám thật lớn thi thể, cũng đi theo trôi nổi đi lên, ở nước biển sức nổi hạ, như là một mảnh liên tiếp ở bên nhau tiểu đảo. Chi! Biển sâu tàu ngầm cửa khoang mở ra, mọi người đều từ tàu ngầm giữa đi ra, nhìn một đám thật lớn thi thể tứ tung ngang dọc hiện lên ở trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết hướng não. Kích động, hưng phấn, tự nhiên không cần phải nói. Một lần chiến đấu, cư nhiên liền thu hoạch như thế thật lớn. Động tác nhanh lên, phân giải. Thần Phong nói, a, là, đại nhân. Lập tức. 10 cá nhân phân biệt nhào hướng một cái cá mập thú, phân giải đối phương thân hình, đem vô dụng bộ vị đều cắt bỏ, quan trọng nhất chính là tinh hạch cùng răng nhọn. Mà ở bọn họ xử lý thời điểm, nơi xa một cái tàu ngầm, rốt cuộc tiếp cận bọn họ vị trí. Đúng là Bách Vĩ tàu ngầm. Lão đại, bọn họ ở trên mặt biển. Một người nhanh chóng nói. Bất quá bọn họ hiển nhiên không thể nổi lên mặt biển. Nói vậy, liền trực tiếp bị thấy được. Bọn họ đang làm gì? Như thế nào thượng hải mặt? A, lão đại, ma quỷ cá mập. Một người la hoảng lên. Bách Vĩ lập tức sắc mặt biến đổi. Hắn hiện tại này con tàu ngầm, nhưng làm không được ngăn cản ma quỷ cá mập, cho nên vội vàng nhìn về phía giả quét khí, lại phát hiện mặt trên căn bản cái gì đều không có, liền cảnh báo đều không có vang lên tới. Sao lại thế này, nào có ma quỷ cá mập? Không phải, lão đại, là Phong Lê Hào bên kia, ma quỷ cá mập, đều đã chết. Nguyên lai là một cái súng ống giả nhìn đến Tần Phong bọn họ phụ tiếp nước mặt, cho nên thả ra máy bay không người lái. Thực mau liền ra quét tới rồi Tần Phong đám người đang làm cái gì. Hiện tại, hắn còn kinh ngạc không thôi, bất quá thực mau liền đem theo dõi đến cảnh tượng thay đổi thành màn hình lớn, tất cả mọi người có thể thấy được. Bách Vĩ nhìn đến trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh, tức khắc trong mắt đều phải rơi xuống. Kia một đám ma quỷ cá mập thi thể, cơ hồ ở tuyên cáo bọn họ vừa mới đã trải qua cái gì. Sao có thể? Bách Vĩ nghĩ phía trước chính mình nghi ngờ, nghĩ chế dê ước. Hận không thể Tần Phong tới ma quỷ cá mập lĩnh vực, cuối cùng phơi thây đương trường, kết quả lại không nghĩ rằng, nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, liền lời nói cũng không biết nói như thế nào, trên mặt càng là nóng rát bốc cháy lên. Cốt truyện này quay cuồng, bất ngờ, và mặt tới quá nhanh. Lúc này, Tần Phong đám người đã xử lý tốt ma quỷ cá mập. Tổng cộng 27 chỉ ma quỷ cá mập, làm C đoạn thú đem cấp bậc tồn tại. Năng lượng tinh hoạch hơn nữa trên người các loại tài liệu, thêm lên cũng ước chừng có 100 triệu 5.000 vạn. Tần Phong một người phân phát hai cái tài liệu, dư lại ném vào biển sâu tàu ngầm năng lượng hệ thống giữa, chuyển hóa trở thành năng lượng. Những cái đó súng ống giả không nghĩ tới khởi đầu tốt đẹp, cư nhiên nhanh như vậy liền bắt được chiến lợi phẩm. Vốn tưởng rằng Tần Phong lần này ra tới sẽ lô sạch vốn, hiện tại mới phát hiện, hoàn toàn là bọn họ không có kiến thức. Tiếp tục đi. Là, đại nhân. Mọi người chăm miệng một lời, một hồi chiến đấu, đã làm Tần Phong, thành lập lên tuyệt đối hy vọng. Tần Phong tiến vào cửa khoang, phản hồi đến biển sâu tàu ngầm giữa, trước khi đi, còn nhìn chân trời liếc mắt một cái. Nơi đó có một cái máy bay không người lái, đã bị Tần Phong ý thức lực giả quét tới rồi. A, thật là có ý tứ. Tần Phong lười đi để ý những người khác tiểu tâm tư, đưa tới cửa chịu kích thích, hắn nhưng không bao tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Theo sau. Phong Lê biển sâu hảo, lại lần nữa lặn xuống. Biển sâu chung, không biết ngày đêm, dị thú thập phần khủng bố, tất cả đều ở C đoạn trở lên, hơn nữa thân hình thật lớn, mỗi một con đều có thể hành hạ đến chết cùng giai đoạn năng lực giả sức chiến đấu. Hơn nữa, như vậy dị thú ở hải triều mùa thời điểm, nếu không rửa sạch, sẽ hình thành bọt sóng hiệu ứng, một lãng đẩy một lãng, một đợt dị thú bài xích một đợt dị thú, làm rất nhiều dị thú xông lên bờ biển. Tần Phong trước kia ở Duyên Dương Châu Hải Thành gặp được hải triều, chính là như thế hình thành, mà địa ngục hải chiến đấu, là những cái đó cấp thấp đoạn năng lực giả, vô pháp dọ thám biết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 661 Hải Tặc. Phong hoạn với chưa xảy ra, nhân loại liên minh cần thiết mỗi năm lại đây rửa sạch, mà ở nơi này tử vong biến mất người, càng là không ít. Địa ngục hải, giống như địa ngục. Tần Phong nhìn thấy, bất quá là băng sơn một góc thôi. Tần Phong mang theo mọi người, quay trở về biển sâu tàu ngầm giữa, lại lần nữa lặn xuống. Bên kia, Bách Vĩ biển sâu tàu ngầm người trên, lại đều hai mặt nhìn nhau, một cái phó thủ thật cẩn thận hỏi, đại nhân, còn muốn tiếp tục theo dõi sao? Mắt thấy Tần Phong mang theo biển sâu tàu ngầm tiếp tục đi tới, Bách Vĩ nhưng không cái kia lá gan thăm dò ma quỷ cá mập nơi khu vực. Còn đi cái gì? Có cái gì tiện nghi nhưng nhặt sao? Tự nhiên là không có tiện nghi làm Bách Vĩ nhặt, vì thế Bách Vĩ quay đầu rời đi, trong lòng lại nghĩ Tần Phong có thể hay không ở chỗ này kiến tạo con thuyền, hắn cũng sẽ đi thuê một con thuyền, giá cả quý một chút liền quý một chút, này sức chiến đấu, quả thực không dám tưởng tượng. Mà bên kia, mang theo mọi người du đãng, một cái biển sâu tàu ngầm có thể ra biển nửa tháng không quay lại hồi đất liền, nhưng là Tần Phong nhưng không tính toán một ngày đều hoa ở chỗ này. Đặc biệt là, trên thuyền còn có một đám giá cao mời mà đến thuyền viên, trở về lúc sau tự nhiên muốn đổi đi, Tần Phong không thèm để ý này đó tiền, nhưng là cũng không có nghĩ tới dưỡng nhà người khác thuộc hạ. Phong Lê biển sâu hào ở địa ngục hải cường đại như vậy địa phương, đều đấu đá lung tung, trên thuyền xê đoạn súng ống giả một đám cùng tiêm máu gà giống nhau, săn giết đến thập phần hăng say. Không đến nửa ngày thời gian, bọn họ tiền lương đã kiếm lời ra tới, Tần Phong cũng thu hoạch một số lớn tài liệu. Tàu ngầm lại lần nữa lôi kéo chiến lợi phẩm thượng phù. Chỉ là bọn hắn không đợi tới trên mặt biển, ra quét khí thượng, đã truyền đến tiếng cảnh báo. Phát hiện cầu cứu tín hiệu. Phát hiện không biết tin tức tàu ngầm. Đại nhân, hẳn là hắc ám thế lực người, chúng ta làm sao bây giờ? Này đó xê đoạn súng ống giả, tất cả đều khẩn trương lên. Phải biết rằng, hắc ám tổ chức con thuyền, đều là cá nhân bỏ vốn chế tác, hơn nữa thuộc về cá nhân, liền sẽ không ngừng bị hoàn thiện, mà mặt khác năng lực giả biển sâu tàu ngầm, đều là từ Đông Hải thị thuê lại đây, tự nhiên không có gì ưu thế. Cho nên giống nhau năng lực giả gặp được này đó hắc ám tổ chức người, đều là tránh lui tam xá. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Là hải tặc. Cái gì thế lực? Thần Phong lại thập phần bình tĩnh hỏi. Địa ngục bờ biển duyên, thường xuyên hoạt động trên biển thế lực người liền kêu mấy cái, số đều số lại đây. Tàu ngầm người trên thực mau thả ra không thấm nước máy bay không người lái, xuyên qua mặt biển, đem hình ảnh truyền lại đây. Chỉ là nháy mắt, mọi người liền nhận ra cái này lệ thuộc với cái kia đoàn đội. Tôn Thiên Sa lập tức nói, Tần Đại Nhân, là Hải Ma Hào, cái này lệ thuộc với một cái gọi là Hải Ma Tập đoàn Hắc Ám tổ chức, có 3 cái bê đoạn năng lực giả liên hợp sáng tạo. Mỗi lần ra biển đều là 2 cái trở lên người. Phân biệt là B4 đoạn băng hệ dị năng giả Trần Sa, B3 thủy hệ dị năng giả Vương Dương Ưng, B1 đoạn cổ võ giả Dương Khiêm. Tôn Thiên Sa lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, sợ hãi phát run, phải biết rằng, Hải Ma Hào chính là địa ngục trong biển tương đương nổi danh một cái hải tặc tập đoàn. 3 cái B đoạn, ở một con thuyền biển sâu tàu ngầm thượng, sức chiến đấu thật là kinh người, nếu bọn họ đi săn giết dị thú. Khả năng chiến lợi phẩm không đủ phân, nhưng là săn giết người, người chết tài chính là phi thường khổng lồ. Hơn nữa, này đó hắc ám tổ chức giết người vô số, hung ác vô cùng, gặp trên cơ bản không có đường sống có thể đi. Tần Châu Trường, nhanh lên lui lại đi, sấn bọn họ không có phát hiện chúng ta. Hạ Giai khẩn trương nói. Lúc này, phương pháp tốt nhất chính là bo bo giữ mình. Thần Phong lại mày nhăn lại, lạnh giọng nói, sợ cái gì? Chỉ là 2 cái bê đoạn mà thôi, nổi lên đi, cho ta hoanh. Này! Đại nhân, chọc giận này đàn hải tặc, bọn họ sẽ trả thù. Nay không sáng suốt ta, máy móc dù sao cũng là máy móc. Máy móc có thể hoanh tạc dị thú, nhưng là đối nhân loại, đối phương cũng có súng ống giả dưới tình huống, vẫn là xem người. Xem ai lợi hại hơn. Hơn nữa, năng lượng pháo cường đại nữa, cũng là vật chết, người lại là sống, nhị. 300 mễ biển sâu tàu ngầm thực đáng sợ, chính là một cái bê đoạn năng lực giả, lại là có thể hủy diệt một tòa thành thị. Đều câm miệng cho ta. Tần Phong lạnh giọng nói, ý thức lực xâm lấn, đem mấy cái khống chế thành viên trực tiếp bài xích rớt, chính mình thao túng biển sâu tàu ngầm, hướng về phía trước phù đi. Trong phút chốc, màu bạc tàu ngầm trả giá mặt nước, tính cả những cái đó chiến lợi phẩm, đều bị chịu chú mục. Hải Ma Hào Thượng, Dương Khiêm chỉ huy con thuyền. Pháo hoanh đối diện một con thuyền bá chủ 07 hào biển sâu tàu ngầm, như vậy một con thuyền biển sâu tàu ngầm là đời thứ 3 tàu ngầm, giá cả không cao, phòng hộ hệ thống cũng không thấy đến cỡ nào cường đại, tự nhiên liền trở thành bọn họ con mồi. Con mồi ở hấp hối dây rua, không nghĩ tới, còn tới một cái đồng bạn. Hơn nữa, đối phương tàu ngầm chung quanh, cư nhiên còn treo chiến lợi phẩm, có lẽ chỉ là đánh bậy đánh bạ xuất hiện. Ha ha, cư nhiên có người mang đồ tới. Chúng tiểu nhân, đều cho ta thu. Dương Khiêm hưng phấn cười ha ha, chỉ là ngay sau đó, này tươi cười cường ở trên mặt, biểu tình cũng trở nên chấn động. Ta thảo. Dương Khiêm mắng to một tiếng, bởi vì lúc này có chói mắt năng lượng chùm tia sáng, từ nơi xa đánh tới, này khủng bố năng lượng chùm tia sáng, cũng không phải là giàn hoa. Dương Khiêm cảm ứng được, này năng lượng uy lực, đủ để uy hiếp đến bọn họ tánh mạng. Ông. Năng lượng chùm tia sáng đâm thủng hư không. Dừng ở Hải Ma Hảo Thượng. Hải Ma Hảo phòng hộ cháo vẫn luôn là mở ra, nét lúc này lại bỗng nhiên quang mang đại thịnh, thật giống như là lại lần nữa bổ sung năng lượng giống nhau. Nhưng là, đánh sâu vào năng lượng lại nhanh chóng chuyển vì ảm đạm, thời gian không vượt qua một phút, theo sát, màn hào quang rách nát. Rầm. Trung quanh chỉ còn lại có đầy sao điểm điểm giống nhau tán loạn quần sáng, còn có chính là đáng sợ năng lượng trùm tia sáng, dừng ở biển sâu tàu ngầm sắc ngoài thượng. Tư. Trong phút chốc, này biển sâu tàu ngầm đã bị xuyên thấu, thậm chí kia năng lượng của sáng còn bay ra đi hơn 20 mễ. Vâng. Theo sau, thật lớn bạo phá, bao phủ trước mắt này hết thảy. Biển sâu tàu ngầm bên trong đều là tinh vi dụng cụ, Tần Phong chủ pháo hoanh đi ra ngoài, đánh đúng là đối phương động lực trung tâm. Nổ mạnh uy lực thập phần khủng bố, thật lớn thanh âm chấn động thiên địa, nước biển bị nổ bay lên, sóng lớn nhấc lên 8-9 mễ. Mà lúc này, bị hải ma hào ép tới không dám ngẩng đầu bá chủ 07 hào thượng, buồn muốn đi ra ngoài chiến đấu bê đoạn, cũng sững sờ ở tại chỗ, mà hắn thuyền viên nhóm, lúc này đều hoan hô lên. A, quân đội bạn! Dựa, đây là cái gì lửa đạn, là ai tới cứu chúng ta? Diệt, bọn họ diệt hải ma hào, a a. Này đó năng lực giả đều kích động đến giống to kêu to. Chỉ là thức mau, bọn họ trên mặt biểu tình lại thu liễm lên. Theo sau thanh âm có chút run rẩy hô, đại nhân, chúng ta muốn lui lại sao? Nổ mạnh bình ổn, biển rộng thượng, một tòa khủng bố băng sơn hiện lên, còn có một ít biển sâu tàu ngầm hải cốt. Nhưng là đáng sợ nhất, lại là băng sơn thượng, đứng nam nhân kia. B4 đoạn băng hệ dị năng giả, Trần Sa. Mà bá chủ 07 hào biển sâu tàu ngầm người trên, bất quá là B1 đoạn phong hệ năng lực giả mà thôi. Thực lực cách xa. Vũ Dương Đào đúng là này con thuyền khống chế người. Không thể lui, chúng ta lui, chẳng phải là hố mặt khác trên một con thuyền người. Chương 662 từ đâu ra yêu nghiệt. Chỉ là, Vũ Dương Đào cũng là trong lòng không đế, bởi vì thực lực của hắn hiển nhiên không có khả năng cùng Trần Sa so. Không chỉ như thế, phía trước khủng bố nổ mạnh, từ Trần Sa ngăn cản trụ, mà theo sau băng sơn rách nát, trở thành một khối phù băng, lại có hai cái khí thế cường đại hiện ra tới. Vương Dương Lương, Dương Khiêm cư nhiên đều ở. Ba cái bê đoạn. Trong nháy mắt, với Hải Dương trên trán đều xuất hiện một mạt mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Tần Phong nơi phong lê biển sâu hào thượng, nguyên bản hoan hô thanh âm lúc này đều đình chỉ, thậm chí có người cả người run rẩy lên. Bê đoạn uy áp, đối với bọn họ tới nói, thật sự là làm người cảm thấy sợ hãi, thậm chí ý thức lực cùng thân thể, đều không thể khống chế giống nhau. Làm sao bây giờ? Ba cái bê đoạn, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Muốn hay không tiếp tục công kích? Có lẽ còn có cơ hội, chúng ta tàu ngầm hỏa lực như vậy cường. Này đó xê đoạn súng ống giả, tâm đều rối loạn, sợ, sợ hãi. Chỉ là bọn hắn quay đầu, đem hết thể hy vọng, đều đặt ở Tần Phong trên người. Nhưng là bọn họ nhìn đến, lại là không có một bóng người làm. Hạ giai lúc này cũng đều trợn tròn mắt. Thần Châu trường đâu? Người khác đâu? Ở bọn họ hoảng loạn thời điểm, Tần Phong cư nhiên đã biến mất không thấy. Một cái năng lực giả lúc này cũng luống cuống, hô to lên, người khác đâu? Không phải là chạy trước đi. Lưu lại chúng ta đương kẻ chết thay. Câm miệng, xem bên ngoài. Lúc này Tôn Thiên rộng lớn giống một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phong lê biển sâu hào chiến hạm phân ngoài, nơi đó, đứng một người. Đúng là Tần Phong. Hắn cư nhiên đi ra ngoài. Những người này nắm tay. Đều gắt gao nắm, nhìn chằm chằm Tần Phong, không biết hắn muốn làm cái gì. Hắn muốn cùng B đoạn quyết đấu. Sao có thể, hắn chỉ là một cái C đoạn A. Vô dụng, chúng ta muốn hay không đi trước. Mà lúc này, chỉ có Hạ Giai, ánh mắt chạy theo Diêu, trở nên kiên định lên. Ta tin tưởng Tần Châu Trường, hắn là một cái thực lực cường đại người, thậm chí xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chỉ là những người khác, hiển nhiên không quá nhận đồng. Vượt qua có thể như thế nào, đây là bê đoạn năng lực giả. Có lẽ Tần Đại Nhân ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, nhưng là hắn chỉ là C đoạn không có sai, liền tính là C9 đoạn, cũng không có khả năng là ba cái bê đoạn đối thủ, huống chi, đó là Trần Sa, không phải người khác. Trần Sa, cường đại hải tặc, trên biển hung tàn ma quỷ. Thần Phong muốn đối mặt, cùng cấp với một châu vương giả. Lúc này, sóng biển quay cuồng, Tần Phong dưới chân biển sâu tàu ngầm. Trần Sa dưới chân phủ băng, đều ở rung chuyển. Chỉ là bọn hắn hai người ánh mắt, lại va chạm ở cùng nhau, tựa hồ có sát ý ở làn tràn. Kêu các ngươi chủ tử ra tới, ngươi một cái xê đoạn, lại đây chịu chết sao. Trần Sa thanh âm, tràn ngập ẩn nhẫn phẫn nộ cùng sát khí. Tần Phong phong lê biển sâu hào, hủy hoại hắn hải ma hào, này tổn thất thật sự là quá thật lớn. Một con thuyền biển sâu tàu ngầm, ít nhất là dựa theo ngàn tỷ tính toán, trần xa dựa vào hải ma hào, tung hoành địa ngục hải, lần đầu ăn lớn như vậy mệt. Trần Sô pha thề, chính mình muốn đem cái này hủy hoại hải ma hào người, bầm thây vạn đoạn. Thần Phong nói, ta chính là này con tàu ngầm chủ nhân. Trần Sa ánh mắt tức khắc mang theo tận trời sát ý. Hảo, hảo A. Khi nào, một cái nho nhỏ xê đoạn, có như vậy là gan, bất quá cũng không cái gọi là, ngươi chủ tử sau lưng là ai, chờ ta giết ngươi, sẽ biết. Trần Sa nói, ý thức lực bùng nổ, trong phút chốc, một mảnh tuyết bạch sắc phủ văn xuất hiện ra tới. Khủng bố biển rộng, cũng nháy mắt bị đóng băng. Này hàn băng không ngừng lan tràn, thực mau liền phải tới phong lê biển sâu hào trước mặt. Phong lê biển sâu hào nội năng lực giả, đều đại kinh thất sắc, biết đây là Trần Sa dị năng kết giới, nếu không rút khỏi đi nói, liền chờ bị đóng băng ở bên trong, mặc người sâu xé đi. Chỉ là không có nghe được Tần Phong mệnh lệnh, bọn họ công kích, vẫn là có chút chần chờ. Tần Phong lại không có bất luận cái gì băn khoăn, quanh thân đồng thời xuất hiện ra một mảnh khủng bố phù văn. Đó là hỏa hệ phù văn. Màu đỏ thâm phù văn tức khắc từ biển sâu tàu ngầm ven tràn ngập qua đi. Nước biển cư nhiên đùng ngục đồ sôi trào lên, thậm chí biến thành xích hồng sắc, hình thành dung nham giống nhau trạng thái. Này dung nham thực mau cùng Trần Sa sông băng, và chạm ở cùng nhau. Và anh, hai cổ năng lượng va chạm, hình thành thật lớn bạo phá thanh âm. Một mảnh nồng đậm hơi nước hiện lên, nhưng là thực mau bị trên biển gió thổi đi. Tần Phong dưới chân vừa dẫm, nháy mắt nhảy dựng lên, chỉ là hắn sau đặng sức lực không biết cỡ nào khổng lồ. Cứ nhiên một chân đem toàn bộ phong lê biển sâu hào đặng khai 100 mét ngoại. Cách khá xa điểm. Thần Phong ý thức lực, đồng thời truyền lại mà ra. Phong lê biển sâu hào người trên, ban đầu là ngây ra một lúc, trăm triệu không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên ngăn cản ở Trần Sa công kích. Lúc này lại nghe được Tần Phong nói, như được đại xá, tất cả đều toàn lực thúc đẩy, thay đổi tàu ngầm phương hướng, chạy như điên rời đi. Trần Sa tự nhiên thấy được một màn này, tức khắc trong cơn giận dữ. Thần Phong như vậy, hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt. Cho rằng ngươi một người, là có thể bám trụ ta. Nam mơ. Trần Sa nói, ý thức lực lại lần nữa bùng nổ. Mỗi một dị năng giả, đều có một cái kim cương tinh cầu, mặt trên che kín phù văn, này đó phù văn phóng xuất ra tới, tự nhiên liền hình thành dị năng. Trần Sa phù văn, hiển nhiên là phi thường khủng bố. Hơn nữa nơi này nơi nơi đều là nước biển, nơi nơi đều có thể ngưng kết thành băng. Trần Sa dị năng uy lực, càng là bay lên 3 tầng. Ở hắn xem ra, hành hạ đến chết Tần Phong, dễ như trở bàn tay. Trong phút chốc, nguyên bản đóng băng mặt biển, thật lớn phù băng biến thành một đám khủng bố băng thương, hướng Tần Phong che trời lấp đất sát đi. Dâm dạp, không có một tia tế phủng. Chỉ là băng thương mà thôi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực thúc giục kim cương tinh hoạch, khổng lồ hỏa hệ phù văn cũng bay lên trời. Ở chỗ này, Tần Phong đích sắc không chiếm theo ưu thế, nhưng là hắn phù văn, thật sự là quá nhiều. Khổng lồ phù văn triệu hồi ra tới, cư nhiên cũng trở thành một đám ngọn lửa chi thương, ngăn cản Trần Sa mà đến băng thương. Hai người va chạm ở cùng nhau. Bạch bạch bạch bạch. Ầm ầm ầm oanh. Băng thương rách nát, súng kiếp nổ mạnh. Trần Sa sắc mặt, đã khó coi lên. Rõ ràng trước mắt người này, chỉ là một cái xê đoạn năng lực giả, lại ngăn cản trụ Trần Sa công kích. Cái này làm cho Trần Sa tương đương bực bội. Lại đến, băng long cuốn. Thần Phong đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hỏa long thuật. Nga ô. Hai điều bất đồng phù văn tạo thành khổng lồ cự long, và chạm ở bên nhau. Thế lực ngang nhau. Hai người ở trên mặt biển, vung tay đánh nhau, không ai nhường ai. Chỉ là thức mau, bọn họ liền phát hiện, Thần Phong căn bản không có suất toàn lực. Nhưng là dưới tình huống như thế, một đám khủng bố hỏa hệ phù văn phóng xuất ra đi, càng đánh càng kịch liệt, cư nhiên để ép Trần Sa một đầu. Lúc này, đừng nói Trần Sa đồng bạn trợn mắt há hốc mồm, nguyên bản muốn tới hỗ trợ Vu Dương Đảo, phát hiện chính mình cư nhiên căn bản không cần ra tay. Ti. Vu Dương Đảo hít hà một hơi, âm thầm lẩm bẩm, này từ đâu ra yêu nghiệt. Chương 663 chỉ là thử xem tay. Chỉ là lúc này, băng sơn người trên, cũng rốt cuộc nhịn không được. Trần Sa, ta tới giúp ngươi. Một mảnh sóng nước, kéo một dị năng giả xuất hiện. Vu Dương Đào tức khắc cảm thấy không tốt. các ngươi mang theo tàu ngầm rút khỏi đi. Vũ Dương Đào nói, chính mình đã đi hướng biển sâu tàu ngầm xuất khẩu. Lão đại! Lão đại, quá nguy hiểm, bọn họ là ba người. Đừng đi, lão đại! Vũ Dương Đào này đó thuộc hạ, nhưng cùng Tần Phong cái loại này tùy ý thuê bất đồng, là chân chính cùng hắn vào sinh ra tử thuộc hạ, nhiều nhất đi theo hắn thời gian, đã có 10 năm. Bọn họ không hy vọng Vũ Dương Đào ra cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay, cũng coi như là ta vận khí không hảo đi, vốn dĩ không có người kia ra tay, chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát hải ma hảo công kích, như thế nói, ta càng không thể đem ân nhân chính mình bỏ xuống, nên là ta kiếp số, không nên từ người khác tới gánh vác, nếu không nói, ta lương tâm cũng sẽ không bất an. Lúc này, Vũ Dương Đào thuộc hạ, đôi mắt đều đã ướt nước. Chỉ là, bọn họ không có biện pháp lại ngăn đón Vũ Dương Đào. Vũ Dương Đào bước ra thông đạo, tới mặt biển thượng. Mà lúc này, chiến đấu hai bên, đã kịch liệt chiến đấu ở cùng nhau. Vũ Dương Đào hào hùng vạn trượng, cả giận nói, Trần Sa, Vương Dương Lương, các ngươi đối thủ là ta. Một trận cuồng phong thổi bay, đem Vũ Dương Đào thổi hướng chiến trường phương hướng. Tần Phong nhìn hùng hổ mà đến Vũ Dương Đào, lại khe như mày, bất quá không để ý đến. Bởi vì, đối phương tới, cũng gia nhập không đến chiến cuộc giữa. Bởi vì lúc này, chìm nghỉm hải ma hào thượng, còn có một cái khác bê đoạn đâu. Ngươi thật đúng là không sợ chết, có người cho ngươi ngăn đón, liền ngoan ngoãn cút đi, một hai phải lại đây đệm lưng, vừa lúc giết ngươi, đem ngươi thuyền lấy tới bồi thường một chút tổn thất. Dương Khiêm nói, đồng thời nội lực quán chú thân hình, khinh công bùng nổ, sát hướng Vũ Dương Đào. Tam đánh nhị, hiển nhiên là hắc ám liên minh người, càng có ưu thế. Cho nên Vũ Dương Đào đã đến, đỉnh trốn là tránh cho phát sinh tam đánh một thế cục, nhưng là đối Tần Phong tình huống hiện tại, lại không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Lúc này, Tần Phong lại lần nữa tránh né hai cái dị năng giả tiến công, đồng thời kéo ra khoảng cách. Xem ra, hỏa hệ dị năng, thật là không dùng tốt ta. Vốn dĩ, hiện tại Tần Phong mạnh nhất dị năng, chính là hỏa kết giới, nhưng là ở biển rộng thượng, hỏa kết giới uy lực, ít nhất yếu bớt gấp đôi. Hơn nữa Tần Phong ý thức lực liền tính rất mạnh, cũng chỉ là C7 đoạn hoàng cấp ý thức lực, thật không bằng hiện tại hắn nội lực khủng bố, đối chiến B đoạn dị năng giả, chỉ có thể là lực lượng ngang nhau mà thôi. Nhưng là, chính là này lực lượng ngang nhau, đã tương đương đáng sợ. Cùng Tần Phong chiến đấu Trần Sa, Vương Dương Ưng, càng đánh càng kinh hãi. Chỉ là sự tình đều hiện tại tình trạng này, bọn họ cũng không có con thuyền, chỉ có thể giết chết Tần Phong cùng Vũ Dương Đào. Bắt được bọn họ biển sâu tàu ngầm, bằng không địa ngục hải như vậy nguy hiểm, chỉ bằng thân thể, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên, này đã là một cái ngươi chết ta mất mạng chiến đấu. Dòng nước thuật. Gào thét mà ra dòng nước, từ biển rộng giữa lao nhanh, không chỉ như thế, điều thứ nhất dòng nước lúc sau, cư nhiên lại có bốn điều dòng nước, bỏ ra tới. Trừ bỏ thủy phù văn, Vương Dương Ưng có thể lợi dụng biển rộng thủy, làm năng lực phiên bội gia tăng. Ở chỗ này, hắn so Trần Sa càng nguy hiểm. Ngũ Long Khóa Thiên. Nga ô. Khủng bố Trường Long, vây khốn Tần Phong nơi không gian. Ta xem ngươi như thế nào trốn. Ngươi. Cái gì? Vương Dương Ưng trừng lớn đôi mắt, chỉ mơ hồ thấy được một mảnh màu đen quan mang. Tần Phong thân ảnh, đã biến mất ở tại chỗ. Kiến thức rộng rãi, càng là có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hai người, cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Hắc ám phù văn. Ngay sau đó, cho dù là vận dụng băng hệ phù văn Trần Sa, cũng cảm giác được chính mình sống lưng lạnh cả người, đó là một loại sát khí, hắn cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới. Long đánh ra. Thần Phong ra tay. Mà lúc này, Trần Sa không có bất luận cái gì do dự, thân hình chung quanh buộc phát ra khủng bố băng hệ phù văn, trong phút chốc, hắn cả người trở thành một cái thật lớn khắc băng. Vâng! Một tiếng thật lớn tiếng vang truyền đến. Khắc băng tức khắc bị trục thoái, đồng thời bị đánh bay, trực tiếp tạp vào trong nước. Đông. Thật lớn bọt sóng kích khởi tới, mặc cho ai đều nhìn ra được, này nhất chiêu dùng cỡ nào đại sức lực. Trên bầu trời, Tần Phong trên người hắc ám phủ văn còn không co tan đi, nhưng là càng đáng sợ, lại là hắn đánh ra tới kia một trường, cùng trên người năng lượng cương khí. Cổ võ giả. Vương Dương ưng kinh hô lên, chỉ là thực mau lại phản ứng lại đây, không thể tưởng tượng nói. Không đúng, còn có hắc ám phù văn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là phù văn trang bị? Thần binh bảo giáp? Chỉ là ý nghĩ như vậy, không có chờ hắn tìm tòi nghiên cứu, Tần Phong đã lấy cực nhanh tốc độ, giết lại đây. Phải biết rằng, phía trước quyết đấu, Tần Phong chỉ là ở thử chính mình hỏa hệ phù văn được không dùng, hiện tại lười đến thử, những người này lại như thế nào là đối thủ của hắn. Ở hỏa nham thành bên kia, hắn giết bê đoạn còn thiếu sao. A, Vương Dương ưng kêu lên, theo sau cuồng quyển nước biển, đem hắn toàn bộ vây quanh lên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại đấu đá lung tung. Frank! Thật lớn thanh âm một chút cũng không thể so bom nổ tung nước biển thanh âm tiểu. Tần Phong quả thực chính là một người hình bom, nhảy vào nước biển ở giữa, thế muốn sát Vương Dương ưng. Biển rộng thiếu. Vương Dương ưng cũng đã nhìn ra, nước biển bảo hộ không được hắn, dứt khoát cắn răng một cái, toàn bộ nhằm phía Tần Phong. Nhưng là lúc này, Tần Phong lại lần nữa biến mất. Hắc ám phủ văn che giấu thân hình, ai cũng không biết, hắn đi đâu. Không tốt, Dương Khiêm cứu ta. Vương Dương ưng hỏa tốc hướng Dương Khiêm vị trí bỏ chạy đi. Dương Khiêm lúc này cũng chấn động, bất chấp Vu Dương Đào, vọt tới Vương Dương ưng bên người, nét bảo hộ hắn an toàn. Tần Phong lại lần nữa quỷ mị xuất hiện, lập tức đã bị Dương Khiêm tỏa định. Đi tìm chết đi. Dương Khiêm trong tay hải xoa, nhắm ngay Tần Phong, phù văn vũ khí thượng kim sắc quang mang, kết hợp khủng bố nội lực, có thể sẽ rách hết thể hải thú. Này nhất chiêu, là Dương Khiêm cổ võ bí kỹ. Mà lúc này, Tần Phong muốn tránh tránh, đã không còn kịp rồi. Chỉ là, Tần Phong cũng không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Tần Phong trong tay, đồng dạng xuất hiện một phen vũ khí, chẳng qua, này chỉ là một cái bình thường kim sắc phù văn vũ khí, nhưng là Tần Phong chỉ là nội lực nhẹ nhàng phun ra, liền buộc phát ra một mảnh vặn vẹo không gian quái lực. Vâng! Hai người nội lực, va chạm ở cùng nhau. Ngay sau đó, tựa hồ hư không đều đi theo vặn vẹo lên. Nội lực tăng dã, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Phong trường đao, va chạm ở đối phương hải xoa phía trên. Giang giác, kia hải xoa rách nát, Tần Phong trường đao dừng ở đối phương nội lực cương khí thượng. Đinh, chỉ là một cái mỏng manh thanh âm, kia ở những người khác xem ra kiên cố vô cùng nội lực cương khí, liền nháy mắt rách nát, theo sau Tần Phong trong tay trường đao, đã đâm vào Dương Khiêm thân hình. Xuyên thủng trái tim. Máu tươi phun biển rộng. Chương 664 địa ngục hải nuốt thiên. Ở đây người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thời gian tựa hồ yên lặng vài giây, theo sau, lại là hải ma hảo trầm mặc lúc sau, đứng ở sông băng người trên kêu to. Dương lão đại. Không có khả năng. Sao có thể? Những người này cũng không dám tin tưởng. Rõ ràng Tần Phong trên ngực treo chính là C đoạn năng lực giả huy chương, hơi thở cũng không có B đoạn như vậy áp bách. Chính là giờ khắc này, bọn họ Dương lão đại, chính là như vậy chết ở đối phương trên tay. Dương Khiêm mở to hai mắt nhìn, trong miệng tràn ra máu tươi, biểu tình vẫn là vặn mẹo. Như vậy không cam lòng, không dám tin tưởng, cũng đã dừng hình ảnh. Dương Khiêm đã chết thấu. Phúc! Tần Phong chậm rãi rút ra kia kim sắc phủ văn trường đao máu tươi lại lần nữa chảy xuôi ra tới. Dương Khiêm không còn có chống đỡ địa phương, từ không trung rơi xuống. Cứu người! Cứu người! Dương lão đại! Không có khả năng chết, Dương lão đại! Những người đó đều luống cuống. Không chỉ là đã chết một cái cấp trên, nếu đối phương có thể tiêu diệt Dương Khiêm, như vậy giết bọn hắn, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức. Sinh tử nắm giữ ở những người khác trong tay, sao có thể không sợ hãi? Mà lúc này, Tần Phong tầm mắt, cũng tỏa định ở Vương Dương ưng trên người. Tần Phong vốn dĩ chính là tới giết hắn. Vương Dương ưng tự nhiên cũng biết, lúc này chỉ cảm thấy đến cả người rét run, trong đầu cái thứ nhất ý niệm, cư nhiên là trốn. Sóng chiều rít gào. Trong phút chốc, chung quanh sóng biển nhanh chóng thúc đẩy, Vương Dương ưng chớp mắt liền đến đạt 100 mét ngoại, muốn tránh né Tần Phong truy kích. Tần Phong mặt vô biểu tình, nhưng là thân thể lại nhanh chóng động lên. Long hành thuật. Cương đại nội lực, chống đỡ Tần Phong xẹt qua mặt biển, tốc độ so Vương Dương ưng còn nhanh. Cơ hồ là một lát, cũng đã đuổi theo đối phương. Tần Phong trường đao, chém giết mà đến. Không. Vương Dương ưng hô to, quanh thân bao phủ nước gợn, lại bị Tần Phong nội lực, toàn bộ chặt đứt. Vương Dương ưng còn muốn tranh tránh, lại không có Tần Phong tốc độ mau. Tần Phong này một đao, vốn là chém về phía hắn cổ, lại bị hắn hướng về phía trước tránh né dưới, va chạm ở Vương Dương ưng trên eo. Vương Dương ưng phủ văn nội giáp cứng rắn vô cùng, lại ở Tần Phong nội lực dưới, sẽ rách khai, hóa thành mảnh nhỏ. Vương Dương ưng bị chảm thành hai đoạn. Đã không có thủy hệ dị năng giả thao tác, mặt biển bình tĩnh xuống dưới, nhưng là Tần Phong ánh mắt lại càng thêm sát khí dày đặc. Còn có một cái, ân. Phía trước Tần Phong tuy rằng chạm nát băng sơn, nhưng là Tần Phong biết, Trần Sa còn chưa chết, chỉ là rơi vào biển rộng giữa, có lẽ bị thương, lại không phải không có một trận chiến chi lực. Cho nên Tần Phong ý thức lực phóng đại, đang tìm Trần Sa. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cái phi thường khủng bố hơi thở ở tiếp cận. Loại này khủng bố, là Tần Phong bình sinh không thấy. Vô luận là trọng sinh lúc sau, vẫn là trọng sinh phía trước, đều không có cảm thụ quá, như vậy hơi thở. Nhưng vào lúc này, mặt biển thượng đột nhiên bay ra một bóng người, đầy mặt hoảng sợ, không phải Trần Sa lại là ai. A, Trần Sa hoảng sợ kêu to, lại nói không ra lời nói tới, Tần Phong theo bản năng cảm thấy không tốt. Rốt cuộc có thể làm bê đoạn dị năng giả sợ hãi tồn tại, sao có thể là bình thường sinh vật. Trần Sa lúc này phía sau lưng xuất hiện hai cái băng cánh, nhanh chóng kích động, càng bay càng cao. Mà liền ở ngay lúc này, tất cả mọi người cảm thấy chung quanh ánh sáng đen xuống dưới, phải biết rằng, hôm nay thời tiết kỳ thật phi thường hảo, cũng là địa ngục hải giữa, khó gặp xanh thẳm, nhưng mà chính là 2-3 giây thời gian, hắc ám cơ hồ bao phủ này phiến hải vực. Tần Phong rõ ràng có thể cảm ứng ra tới, đó là vô số hắc ám phủ văn ở hiện lên. Liên ở ngay lúc này, nước biển phân biệt hướng hai bên bài xích, một cái thật lớn, giống như hải đảo giống nhau tồn tại, từ trong biển chậm rãi dâng lên. Nói là thong thả, lại là thứ này thân hình thật lớn mang đến ảo giác. Kia thật sự là quá mức khổng lồ sinh vật. Chỉ cần lộ ở trên mặt biển thân ảnh, liên ước chừng có 300 mễ trường, hơn nữa, nếu không có nhận sai. Đây là hắn đường kính. Chỉ là một cái đầu mà thôi. Nó mở ra mồm to, trong nháy mắt, nước biển chảy ngược, theo kia thật lớn miệng rộng, chảy xuôi qua đi. A a a. Cứu mạng. Nuốt thiên. Là nuốt thiên. Phù băng thượng, nguyên bản còn nghĩ cứu người, không cho rằng Dương Khiêm liền như vậy tử vong xê đoạn nhóm, tất cả đều hoảng sợ kêu to lên. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Thật lớn miệng phát ra khủng bố hấp lực. Ngạnh sinh sinh đưa bọn họ nuốt hết. Là nuốt thiên, chạy mau a. Vu Dương Đào lúc này ánh mắt huyết hồng, cũng cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp, cơ hồ là dùng ra ăn mãi sức lực. Hắn là phong hệ dị năng giả, nắm giữ tốc độ chân lý, bài khai dòng khí điên cuồng chạy đi. Chạy mau. Hắn đi ngang qua Tần Phong bên người, càng là làm phong hệ phù văn bao phủ Tần Phong, làm Tần Phong cũng thuận lợi chạy thoát. Mà lúc này, Tần Phong cũng bị khiếp sợ đến không được. Đây là cái gì? Tần Phong một bên tránh thoát này khủng bố hải thú hấp lực, một bên dùng nội lực ở không trung chạy như điên. Vu Dương Đào không nghĩ tới Tần Phong không quen biết cái này dị thú, lúc này lại nhanh chóng dụng ý thức lực hô, là địa ngục trong biển xếp hạng dựa trước dị thú, thực lực hẳn là ở A đoạn thú hoàng, hẳn là lập tức liền có thể tiến giai trở thành thần thú tồn tại, gặp được nó, duy nhất kết cục, chính là chết. Không có bất luận cái gì đấu tranh năng lực, bởi vì nuốt thiên quá cường đại. Thậm chí, nó đã bị nhân loại mệnh danh, có thể thấy được này dị thú cường đại. Mà lúc này, nuốt thiên hấp thu nước biển, ánh mắt lại tỏa định Trần Sa. Có thể tưởng tượng, nuốt thiên ban đầu thời điểm, con mồi chính là Trần Sa, hiện tại Trần Sa, đã bay đến 100 mét trời cao, muốn tránh né nuốt thiên săn giết. Chỉ là, này tựa hồ là nằm mơ. Nuốt thiên nuốt vào trong miệng nước biển, thật lớn đầu dơ lên, lại lần nữa giống giận lên. Ô! Trong phút chốc, nét một cổ khủng bố hắc quang, từ nó trong miệng buộc phát ra tới. Tần Phong biết đó là cái gì, đó là khủng bố tử vong ánh sáng, là hắc ám phủ văn ngưng tụ mà thành, bị bao phủ nói, thân hình sẽ vô hạn suy yếu, thậm chí tổn thất thọ mệnh. Tế bào, cốt cách, đều ở nhanh chóng già cả. Chỉ là bất quá ngắn ngủn 3 giây, trên bầu trời, bị nuốt trời tối ám phủ văn bao phủ Trần Sa, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Ngao. Nuốt thiên một ngụm nuốt sống đối phương, thật lớn thân hình, lúc này đã hoàn toàn nổi tại mặt biển thượng. 300 mễ khoan, tựa hồ có cây số lớn lên thân hình, quả thực không dám tưởng tượng. Biển sâu tàu ngầm tại đây nuốt thiên trước mặt, liền cùng một cái nho nhỏ trẻ con giống nhau, hoàn toàn không có sức phản kháng. Bởi vì quá mức thật lớn, ly đến gần, đều nhìn không tới này nuốt thiên đôi mắt. Nhưng là Tần Phong có thể cảm giác được, ý thức của đối phương lực, đã tỏa định chính mình. Quả nhiên, ngay sau đó, này nuốt thiên đã mở ra mồm to, thân hình tiếp cận. Thật giống như là một tòa núi lớn, từ trên trời giáng xuống, nện xuống tới giống nhau. Giờ khắc này, cái gì phong hệ phù văn, cái gì nội lực, đều hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì đối phương thân hình quá khổng lồ, tốc độ cũng quá mức khủng bố. Ngao! Nuốt thiên một ngụm đem Tần Phong cùng Vu Dương Đào nuốt đi vào. Chương 665 cấp cái thông khoái. Theo sau, tựa hồ cảm thấy mỹ mãn, nuốt thiên chìm vào nước biển ở giữa, chung quanh hắc ám cũng đi theo nuốt thiên, biến mất không thấy, hai con sống sót sau tai nạn biển sâu tàu ngầm, lúc này lại mắt choáng váng. Bởi vì, bọn họ mất đi chính mình lãnh đạo. Hạ giai lúc này cũng ốc. Làm sao bây giờ? Thần Châu Trường bị nuốt thiên ướt. Hạ giai lúc này đã hoảng sợ, nàng biết Tần Phong thân phận, biết đối phương cỡ nào thiền tư chắc tuyệt. Hiện giờ, cái này Mã Lan cố ý phân phó người, lại liền ở ra biển ngày đầu tiên, đã bị mạnh nhất địa ngục hải dị thú, cấp giết chết. Như vậy tin tức truyền lại trở về, làm nàng như thế nào báo cáo kết quả công tác. Mà lúc này, hai con thuyền người trên, cũng tất cả đều hoảng loạn lên. Hạ giai trong lòng loạn, nhưng là những người khác càng loạn, giờ khắc này, hạ giai ngược lại bình tĩnh trở lại. Bởi vì, cần thiết có một người, còn bảo trì bình tĩnh, bọn họ mới có thể ở khủng bố địa ngục hải giữa, sinh tồn đi xuống. Khởi hành, chuyến về. Hạ giai run rẩy thanh âm, hạ đạt mệnh lệnh. Biển sâu tàu ngầm thượng, vốn đang loạn thành một đoàn mọi người, lúc này đều trầm mặc xuống dưới. Những người này đều không phải Tần Phong thủ hạ, hơn nữa liền tính là vừa mới Tần Phong nghiền áp hai cái bê đoạn, hoàn toàn thuyết phục bọn họ, những người này cũng không có nhiều ít trung thành. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì biện pháp, đi nghị cách cứu viện. Bị nuốt thiên nuốt rất bê đoạn không ít, thậm chí còn có A đoạn, không có nghe nói qua bất luận kẻ nào, có thể tồn tại trở về. Tần Phong ở bọn họ trong lòng, đã cùng cấp với đã chết. Biển sâu tàu ngầm trở về địa điểm xuất phát, theo sát, chỉ sợ cũng là động đất giống nhau tin tức. Lúc này, Tần Phong cùng Vu Dương Đảo, đã theo nước biển, vọt tới nuốt thiên trong cơ thể. Nuốt thiên thân hình thật sự là quá lớn, nước biển vọt vào đi thời điểm, Tần Phong cảm giác chính mình cùng rớt vào biển rộng giữa, không có gì khác nhau, chung quanh đều là nước biển, thậm chí vô biên vô hạn. Nhưng là thực mau, Tần Phong liền cảm giác được chênh lệch. Tựa hồ có vô số hắc ám năng lượng, đang ở ăn mòn chính mình nội lực cương khí. Trong nước biển, Tần Phong thấy được Vu Dương Đào hoảng sợ thần sắc. Thân hình hắn bao phủ ở một tầng phong cầu giữa, nhưng là phong cầu lại càng ngày càng yếu, nhất bên cạnh địa phương, đã nhiễm màu đen, như vậy đi xuống, không vượt qua 10 phút, Vu Dương Đào phong cầu, nhất định sẽ hủy diệt. Tần Phong nội lực lại lần nữa bùng nổ, thân hình xoay chuyển, bổ ra nước biển tới Vu Dương Đào bên người. Nội lực cương khí nháy mắt mở rộng đến 3 mét, đem Vu Dương Đào bao phủ tiến vào. Theo sau, Tần Phong hắc ám phủ văn bùng nổ, phát ra tới rồi nội lực cương khí bên ngoài, hình thành một cái càng thêm loãng hộ thuẫn. Này hộ thuẫn tác dụng rất nhỏ, thậm chí khả năng ngăn cản không được một cái bê đoạn một lần va chạm, nhưng là lúc này, nó lại ẩn tàng rồi hai người hơi thở, đồng thời cách trở mặt khác hắc ám phủ văn. Thật giống như là một loại mánh khóe bịp người, Tần Phong thành công dùng hắc ám phủ văn lừa chung quanh phù văn, làm này đó công kích bọn họ phù văn cho rằng nơi này không có bất cứ thứ gì, do đó không hề công kích. Cảm ơn ngươi. Vu Dương Đào lúc này thả lỏng lại, trên mặt lại một mảnh u ám, thân thể cũng thực suy yếu. Vu Dương Đào dù sao cũng là bị hắc ám phù văn cảm nhiễm. Chỉ là, càng làm cho người tuyệt vọng, lại là vô pháp chạy thoát nơi này đi. Không quan hệ. Tần Phong nói. Lúc này cũng không có chống cự chung quanh nước biển đánh sâu vào, ở thật lớn lực đánh vào hạ, hai người trải qua nửa phút, mới rốt cuộc theo dòng nước vững vàng xuống dưới. Chung quanh một mảnh hắc ám, Vu Dương Đào cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí ý thức lực cũng bị che chắn rất nhiều, chỉ có thể cảm giác chung quanh mười mấy mét khoảng cách. Mà Tần Phong hiển nhiên lại nhẹ nhàng nhiều, nơi này hắc ám phủ văn dày đặc, ngược lại trở thành hắn nhãn tuyến. Tần Phong ở chỗ này cùng ban ngày không có bất luận cái gì khác nhau. Còn không biết tên của ngươi, cảm ơn ngươi cứu giúp, là ta liên lụy ngươi. Vu Dương Đào nói, đồng thời cũng giới thiệu một chút tên của mình. Tần Phong cũng là lúc này mới biết được Vu Dương Đào tên họ, không cần như vậy khách khí, ta cứu ngươi cũng là xuất phát từ mọi người đều là nhân loại liên minh thành viên, hải ma hào người trên, ta cũng không bỏ ở trong mắt, chỉ là thuận tay mà làm, đến nỗi hiện tại. chỉ là ngoài ý muốn. Nếu phía trước Tần Phong đứng ra nói muốn cứu người, là thuận tay mà làm, chỉ sợ có một đám người muốn cười đến rụng răng. Chính là hiện tại Tần Phong nói như vậy, kiến thức quá Tần Phong giết chết hai cái bê đoạn lúc sau, với Hải Dương chính là một chút cũng không giật mình. Vu Dương Đào không rõ ràng lắm Tần Phong thân phận, bởi vì hắn ra biển đã có nửa tháng thời gian, trên biển tín hiệu thực được, đôi khi là ở vào toàn phong bế trạng thái, thiên kiêu chi chiến hắn không quan tâm, độ tang bình nguyên thời điểm cũng chỉ truyền lưu ở bản địa truyền thuyết, mà để cho người chú ý hỏa nham thành sự kiện, Vu Dương Đào lại không biết. Cho nên đối với Vu Dương Đào tới nói, Tần Phong có thể là một cái địa phương khác thiên tài cường giả, hoặc là lãnh đời gia tộc con cháu, hắn tuy rằng có rất nhiều phỏng đoán, nhưng là cũng không có tâm tư đi hỏi. Ai biết bọn họ còn có thể sống bao lâu? Liên ở ngay lúc này, một tia màu xanh băng quang mang xuất hiện ở chỗ Dương Đào tầm mắt giữa, hắn ngưng thần quan khán, ý thức lực tỏa định cái kia phương hướng, đột nhiên phát hiện đó là cái gì? Là chân xa. Vu Dương Đào giật mình không thôi, đối phương còn chưa có chết. Chỉ là, này ly chết cũng không xa. Tần Phong điều khiển nội lực, đi tới đối phương bên người, nhìn đến chính là trần xa thân thể nổi tại trong nước, không chỗ không ở màu đen phù văn, vây quanh hắn, mà hắn trong cơ thể hàn băng phù văn, cũng ở triệt tiêu này đó phù văn xâm phạm. Cứu ta! Trần xa nhìn đến Tần Phong cùng Vu Dương Đào, trong mắt buộc phát ra một tia hy vọng. Tựa hồ quên mất chấm nét phía trước bọn họ còn cho nhau chém giết, ngươi chết ta sống bộ dáng, bọn họ chi gian, căn bản là bất đồng lập trường hai đám người. Cứu ngươi. Ha ha, ngươi đã chết tính. Vu Dương Đào nhịn không được châm chọc mỉa mai lên, phải biết rằng, nếu là không có Trần Sa lần này chặn lại, bọn họ cũng sẽ không như vậy xui xẻo, bị nuốt thiên ăn nhập trong bụng. Tần Phong mặt vô biểu tình, nói, đừng cùng hắn nhiều lời, người như vậy. Cho hắn một cái thống khoái, tương đương cứu hắn. Nói như vậy, Tần Phong đã nâng lên ngón tay, tức khắc một cổ nội lực bùng nổ mà ra. Phúc! Nội lực nháy mắt điểm ở Trần Sa trên đỉnh đầu. Trần Sa cả người chấn động, trừng lớn hai mắt dần dần mất đi ánh sáng. Thức mau, đã không có Trần Sa ý thức lực chống lại, hắn quanh thân hàn băng nhanh chóng tươi cười, thân hình cũng bị dần dần hủ hóa, cốt cách đột hiện ra tới, lại bất quá một lát, này đó cốt cách. Cư nhiên đều hòa tan hết. Vu Dương Đào ở bên cạnh đánh một cái lạnh run, trong ánh mắt thù hận biến mất không thấy, càng nhiều, lại là tuyệt vọng. Rốt cuộc, hiện tại Trần Sa, cũng có thể là lúc sau chính mình. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Trần Sa vừa chết, Tần Phong cắn nuốt dị năng nhanh chóng chuyển động lên, đem Trần Sa tử vong lúc sau tán loạn năng lượng hấp thu. Nơi này, quan trọng nhất chính là ý thức lực. Nhưng là Tần Phong lại phát hiện, Trần Sa tử vong lúc sau, chính mình cắn nuốt rất ý thức lực, cư nhiên so thường lui tới muốn giảm rất nhiều. Chương 666 nuốt thiên bảo tàng. Xem ra nuốt thiên năng lực, cư nhiên cùng ta cắn nuốt dị năng không sai biệt lắm, bất quá cũng đúng, hắc ám dị năng, bản chất vốn dĩ chính là cắn nuốt. Bất quá cắn nuốt năng lực rất mạnh, lại còn có một ít đồ vật, là vô pháp cắn nuốt, tỉ như nói không gian phủ văn trang bị, Tần Phong ý thức lực đảo qua, đã ở nước biển ở giữa. Tìm được rồi còn tản ra màu bạc quang mang phủ văn trang bị. Bất quá thực mau, Tần Phong tinh thần đại chấn. Bởi vì hắc ám giữa, hắn thấy được một đám giống như đá giống nhau màu bạc hạt, lắng động lại ở nước biển cái đáy. Kia số lượng, thật sự là làm người kinh ngạc cảm thán. Ít nhất có mấy trăm cái nhiều. Tần Phong lập tức khống chế nội lực cương khí, chìm vào đáy nước, theo sau ý thức lực cuồng vớt này đó không gian chi thạch. Dậm dạp màu bạc quang điện. Lập tức xuyên qua nội lực cương khí, tới Tần Phong trước mặt. A, này đó. Này Vu Dương Đào lập tức chấn kinh rồi lên, hắn còn không có nhìn thấy nhiều như vậy không gian chi thạch quá. Hơn nữa, này đó không gian chi thạch đều là bị mài ruốc quá, bên trong tất nhiên có cái gì. Hẳn là nuốt thiên giết chết năng lực giả di vật. Tần Phong nói, hai mắt cũng không khỏi phát ra quan mang. Có thể bị nuốt thiên giết chết năng lực giả, như thế nào cũng là đoạn trở lên. Hơn nữa này trong đó, rất có thể là có A đoạn năng lực giả. Đúng vậy, đáng tiếc, mấy thứ này, hiện tại liền tính cầm, cũng là vô dụ. Vu Dương Đào trầm giọng nói, hiện tại sinh mệnh đều không có bảo đảm, này đó vật ngoài thân, muốn lại có ích lợi gì. Tần Phong cảm thấy buồn cười, cũng không có mở miệng giải thích, ngược lại nói, nếu với tiên sinh không có hứng thú, ta đây liền đều cầm đi. Vốn dĩ ta hiện tại bất tử, cũng là thác huynh đệ phúc. Mấy thứ này, ta vốn dĩ cũng sẽ không mặt dày đòi lấy. Vu Dương Đào nói. Thần Phong cười cười, nghĩ thầm một hồi ngươi đừng hối hận là được. Tần Phong từ chính mình không gian phủ văn trang bị giữa, lấy ra một cái tác chiến ba lô, đem này đó không gian chi thạch, toàn bộ rót vào bên trong. Tần Phong không ngừng ở nước biển giữa du đãng, cư nhiên góp nhặt tràn đầy một bao không gian chi thạch. Tần Phong đem này tác chiến ba lô bối ở trên lưng, rõ ràng hắn thực lực cường đại, còn có một loại nặng trĩu cảm giác. Này đó nhưng đều là tưởng tượng không đến tài phú A. Ai biết mấy năm nay, nuốt thiên đều giết người nào. Lão đệ, ngươi này nội lực cương khí, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Vu Dương Đào xem Tần Phong một trận lan lộn, vốn đang cảm thấy Tần Phong chỉ là trước khi chết làm phát tài mộng, không nghĩ tới lan lộn mười mấy phút, Tần Phong nội lực cương khí, vẫn là sung túc vô cùng, giống như không có bất luận cái gì tiêu hao giống nhau. Này thật sự làm Vu Dương Đào kinh ngạc không thôi. Bảo đảm chúng ta 10 ngày nửa tháng bất tử, vẫn là có thể. Thần Phong trả lời. Vu Dương Đào lần này giật mình không thôi, ngươi không phải nói dẫn đi. Loại chuyện này, đến là không cần thiết nói dẫn đi. Tần Phong nói, ý thức lực nội, đã không có không gian chi thạch bóng dáng. Tần Phong chưa đã thèm, lại vẫn là thu tay, chú ý khởi hiện tại quan trọng nhất vấn đề. Nuốt thiên là một cái dạng gì dị thú. Trái tim hoặc là năng lượng tinh hoạch vị trí ở đâu? Thần Phong nói. Vu Dương Đào sửng sốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thần Phong đương nhiên trả lời, đương nhiên là giết chết đối phương. Này! Sao có thể? Không có gì không có khả năng, từ phần ngoài phá hư, chúng ta đích sắc không phải nuốt thiên đối thủ, đối phương thân hình như vậy khổng lồ, thực lực cường hãn, nhưng là chúng ta tiến vào bên trong, nó có cái gì lực lượng cũng phong thích không ra. Chúng ta tự nhiên không có vấn đề. Vu Dương Đào bị Tần Phong những lời này sợ ngây người. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Chỉ là thức mau, hắn liền phản bác nói, sao có thể cái gì lực lượng đều phóng thích không ra, nuốt thiên là phi thường khủng bố biển sâu ma kình, thân hình khổng lồ. Nhưng là đồng dạng có được cường đại hắc ám dị năng cùng thủy hệ dị năng, hiện tại chúng ta ở nó dạ dày, còn có nước biển có thể làm một chút giảm sóc, nếu thật sự tiếp xúc đến đối phương máu, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đang nói, đột nhiên lại là một đạo nước biển từ phía trên vọt xuống dưới, càng là có một cái ước chừng mười mấy mét khủng bố dị thú rơi xuống dưới. Vũ Dương Đào chấn động, nay khủng bố dị thú, cư nhiên là một cái bê đoạn thú hoàng. Này bê đoạn thú hoàng thân hình đều bị cắn đứt trở thành hai nửa, tới dạ dày bộ lúc sau, lập tức bị trùng quanh hắc ám phủ văn tiêu hóa, Thần Phong tắc chút nào không khách khí, nhanh chóng lấy ra thanh vương đao, đem này bê đoạn thú hoàng trên người còn sót lại tài liệu thu thập lên, quan trọng nhất chính là tinh hoạch không có hư hao. Vu Dương Đào lúc này thật là phục Tân Phong. Này Tân Phong, không phải là cái tham tiền đi. Vu Dương Đào trong lòng chửi thầm lên. Mà lúc này, có lẽ là có lớn như vậy một cái dị thú tiến vào bụng giữa, bọn họ tồn tại dạ dày, chung quanh vách trong thượng, đột nhiên có một loại cực cường màu trắng chất lỏng chảy xuôi xuống dưới. Mắng mắng mắng. Này chất lỏng dung nhập nước biển giữa, này nước biển cư nhiên đều đi theo tan rã lên, không chỉ như thế, nước biển giữa, nguyên bản còn có một ít không dễ dàng ăn mòn biển sâu tàu ngầm mảnh nhỏ, lúc này cũng toàn bộ tan rã lên. Thần Phong sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, phía trước chỉ là hắc ám phù văn, Tần Phong còn có thể chịu được, hiện tại chính là bất đồng. Này đó vị toan, trừ bỏ không gian chi thạch ở ngoài, cái gì đều có thể tiêu hóa, Tần Phong nội lực tức khắc cực nhanh tiêu hao. Như vậy đi xuống, đừng nói kiên trì 10 ngày nửa tháng, chính là kiên trì 1 giờ đều lao lực. Hiện tại chính là chúng ta không nghĩ đi, cũng đến đi rồi. Tần Phong nói, mang theo Vu Dương Đảo, nhanh chóng di động lên. Nuốt thiên dạ dày bộ bên cạnh. Mãnh liệt nùng toan càng thêm tràn lan, nhưng là Tần Phong không thể không tới gần nơi này. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong thanh vương đao tức khắc buộc phát ra một đạo tím đen sắc ngọn lửa, nháy mắt cắt ra này dạ dày vách tường. Cổ tay hắn quay cuồng, từ này dạ dày bộ cắt ra một cái động lớn, túm Vu Dương Đào, nhảy đi ra ngoài. Trung quanh đều là màu đỏ huyết nhục tổ chức, Tần Phong nhảy ra đi lúc sau, không còn có vị toan tiêu hao. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong cùng Vu Dương Đào cảm thấy toàn bộ không gian đều ở quay cuồng. Không chỉ như thế, đinh hai nhức góc tiếng hô, tựa hồ cách một tầng xa, truyền lại mà đến. kia hẳn là nuốt thiên giống lên một tiếng. Nếu chỉ là tiếng hô còn chưa tính, còn có vô cùng khủng bố uy áp cùng buông xuống. Nuốt thiên là tiếp cận thần thú tồn tại. Nay cổ uy áp, làm người vô pháp thở dốc lại đây. Tần Phong cái chán gân xanh bạo trướng, mà lúc này, Vu Dương Đảo càng là khuôn mặt trắng bệnh, run bần bật, tựa hồ cả người muốn hỏng mất cảm giác. Ổn định. Tần Phong một tay bắt lấy Vu Dương Đảo, mặt khác một tay đem thanh vương đào trực tiếp cắm tới rồi nuốt thiên huyết nhục giữa đi. A, Vu Dương Đảo kêu lên, tuy rằng phía trước làm ra một bộ đạm mạc sinh tử thái độ, nhưng là thật sự đến lúc này, Vu Dương Đảo cũng sợ đến không được. Hắn kinh hoàng giữa, nhìn Tần Phong vẻ mặt kiên định, đột nhiên trong lòng có một cái ý tưởng xuất hiện. Ta không muốn chết, có lẽ đi theo người này, sẽ không chết, kiên trì trụ, ta muốn kiên trì trụ A. Đường đường bê đoạn, lúc này chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở một cái lần đầu gặp mặt đoạn trên người, nói ra đi, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Chương 667 sống sót liền có hy vọng. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi toàn năng đại sư mới nhất chương. Chỉ là sự tình chính là như thế. Nuốt thiên ở biển rộng giữa quay cuồng, Tần Phong không biết bên ngoài sẽ phát sinh cái dạng gì tai nạn, nhưng là hắn cùng Vu Dương Đảo ở nuốt thiên bên trong, hiển nhiên đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Đầu đương trong đó, chính là kia khủng bố uy áp. Bất quá này uy áp không ngừng áp bách dưới, Tần Phong cùng Vu Dương Đảo đều thích hướng xuống dưới, hoặc là nói, không thể không thích hướng. Vu Dương Đảo lúc này đã đầy mặt mồ hôi lạnh, nói, trước kia ta nghe Hắc Ám Chi Đô bên kia, có một cái đặc thù bí cảnh, trấn áp một cái khủng bố thần thú uy áp có thể kích phát mọi người tiềm lực, tăng lên ý thức lực, trước kia ta là không tin, hiện tại lao tử tin. Nuốt thiên còn không phải thần thú đâu, liền như vậy đáng sợ. Này đích xác có thể kích phát tiềm lực, chỉ là có chút người, không chịu nổi. Vũ Dương Đào không biết, hắn thừa nhận áp lực, cùng Tần Phong thừa nhận áp lực, hoàn toàn không phải một chuyện. Rốt cuộc, Tần Phong phóng thích nội lực cương khí, lại bên ngoài bộ phóng thích hắc ám phù văn, thậm chí hình thành ý thức lực cái chán, ngăn cản này đó khủng bố huy áp, lấy hắn SS cấp ý thức lực tiềm lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó lên. Chống đỡ được này đó áp lực. Nếu là dừng ở Vu Dương Đảo trên người, Tần Phong tin tưởng, Vu Dương Đảo lập tức đã bị chấn ngất xỉu đi, đến lúc đó cái gì đều xong rồi. Mà lúc này, bị Tần Phong đảo khai một cái động dạ dày vách tường, lúc này nhanh chóng khép lại lên, mắt thường có thể thấy tốc độ, này đó huyết nhục mất máy, muốn khép lại, đến lúc đó Tần Phong liền phải bị nhốt ở chỗ này. Chỉ sợ còn muốn lại nghiêng trời lệch đất một chút, chịu đựng được sao? Tần Phong hỏi, nếu có thể đào xuyên nuốt thiên thân hình, chạy ra đi, ta như thế nào cũng có thể kiên trì. Vu Dương Đào tinh thần rung lên, trả lời Tần Phong. Phía trước là nhìn không tới hy vọng, cho nên Vu Dương Đào một chút cũng không tích cực, chính là chờ chết trạng thái, hiện tại thấy được, tự nhiên không muốn từ bỏ. Tần Phong lắc đầu, nếu là đào xuyên, đôi ta ai cũng đừng nghĩ sống. Ha, nói cũng là, ở bên ngoài. Chúng ta nhưng không gây thương tổn nuốt thiên một chút ít. Vu Dương Đào tỉnh lại lên, nói, kỳ thật như vậy trải qua, nói ra đi chỉ sợ không có người tin tưởng đi, vô số năng lực giả bị nuốt thiên bao phủ, tới rồi nuốt thiên trong bụng, đều bị ăn mòn, căn bản không có sinh tồn đi xuống hy vọng, kết quả chúng ta ngược lại sống sót. Mà lúc này, Vu Dương Đào nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, kinh dị đồng thời, càng là tràn ngập tự đáy lòng kính nể. Bởi vì trước mắt này hết thảy đều là Tần Phong làm được. Vu Dương Đào cũng bị nuốt thiên một ngụm nuốt vào, kết quả tới rồi nơi này, hắc ám phù văn đem hắn phong hệ phù văn ăn mòn, hắn vô pháp chống lại, chỉ sợ không đến 10 phút, chính mình liền sẽ tuyệt vọng tử vong. Nhưng là Tần Phong hiện tại tung tăng nhảy nhót, nội lực cương khí không hề có yếu bớt, nếu Tần Phong lời nói là thật sự, như vậy liền quá khủng bố. Vu Dương Đào hiện tại, là thật sự không biết, Tần Phong là một cái dạng gì người. Người này trước kia khẳng định không phải yên lặng vô danh, nếu là lần này có thể đi ra ngoài nói, nhất định phải hảo hảo tra một tra, nếu khả năng nói, đối phương tới bê đoạn, ta liền trở thành hắn phó thủ, báo đáp lần này ân tình. Vu Dương Đào đã nghĩ làm trâu làm ngựa, còn lần này nhân tình nợ. Lúc này, Tần Phong rút ra thanh vương đao, hai người lập tức rơi xuống, bốn phía không gian đều ở chấn động, thậm chí huyết nhục bắt đầu đè ép lên. Phù không. Vu Dương Đào dị năng buộc phát ra tới, phù không chỉ là một cái phi thường mỏng manh dị năng, nhưng là lúc này, lại phi thường hữu dụng. Phong hệ phù văn bao bọc lấy hai người, làm cho bọn họ thân hình phù không, ở chỉ có không gian lực, không hề cùng chung quanh phát sinh va chạm. Nói như vậy, Tần Phong tự nhiên ổn định thân hình, thanh vương đao lại lần nữa bùng nổ lên. Thanh vương đao giống như gió xoáy, móc xuống nuốt thiên huyết nục. Không chỉ như thế, Tần Phong cũng không lãng phí, đêm này đó huyết nục đều thu được không gian phủ văn trang bị giữa. Thậm chí còn phát điên một khối, hỏa hệ dị năng phun ra, lập tức đem này huyết nục nướng chín, ném cho Vu Dương Đảo một nửa. Ăn chút, bổ sung một chút thể lực. Tần Phong nói, ha ha ha, đây chính là A đoạn thú hoàng huyết nục A. Vu Dương Đảo cười ha ha, lúc này tâm tình của hắn đã cáo biệt ban đầu tuyệt vọng, thậm chí có chút tùy ý lên, cắn một ngụm thịt, tức khắc cảm thấy một cổ năng lượng dung nhập thân thể. Nuốt thiên năng lượng, làm Vu Dương Đảo cảm thấy cả người đều sảng khoái lên. Phía trước bị hắc ám phủ văn ăn mòn suy yếu cảm giác, tựa hồ cũng theo cái này thịt khối nuốt phục, biến mất không ít. Tần Phong cũng ăn xong này thơm ngào ngạt hải thú thịt, tức khắc cảm thấy nếm tới rồi nhân gian mỹ vị. Trọng sinh phía trước, hắn cũng không như vậy xa xỉ ăn qua như vậy cấp bậc hải thú thịt. Hiện tại, lại lấy chi bất tận giống nhau, Tần Phong lập tức ăn uống thỏa thích lên. Quan trọng nhất chính là, cùng Vu Dương Đào bất đồng, Tần Phong hấp thu trình độ tương đương khủng bố, ăn này đó thịt cá lúc sau, đạt được năng lượng, liền nội lực đều có thể hơi chút khôi phục một ít, càng miễn bàn hắc ám phù văn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phong chém giết đến càng hăng say. Mà lúc này, địa ngục hải giữa, đã buộc phát ra khủng bố gió lốc, nuốt thiên kêu thảm, không ngừng lăn lộn, mặt biển thượng buộc phát ra thật lớn sóng thần, sóng lớn, lốc xoáy, thậm chí là gió lốc, dòng nước cuốn từ từ. Một ít xui xẻo năng lực giả, gặp như vậy chẳng huống, tức khắc điên cuồng lui về phía sau. A, là nuốt thiên. Chạy A, chạy mau. Lui lại, nhanh lên lui lại. Phòng ngự năng lượng cháo 200% kích hoạt, tốc độ 200% kích hoạt. Mau. Gào giống thanh, hoảng sợ tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Giống. Nuốt trời giận giống thanh âm truyền đến, khủng bố uy áp đem này phiến thiên địa đều bao phủ lên. Khoảng cách gần nhất tàu ngầm thượng, một ít xê đoạn súng ống giả tức khắc thất khiếu đổ máu, bị chấn hôn mê bất tỉnh, chỉ dư lại chỉ có một bê đoạn, còn có mấy cái ý thức lực hơi chút cường một ít. Bọn họ kiên trì ở. Hơn nữa điên cuồng chạy trốn, cũng may, nuốt thiên cũng không có muốn truy kích dí tứ, cái này làm cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Chờ đến những người này sau khi ra ngoài, tất cả đều ôm đầu khóc giống, đồng thời chúc mừng lên. Lão đại, ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp, nuốt thiên bộ dáng, hình như là bị thương. Không sai, cảm giác kia tiếng tê ơ, rất thống khổ. Chẳng lẽ nuốt thiên bị cái gì dị thú công kích? Ti. Địa ngục hải so nuốt thiên càng cường đại dị thú. Chăm chảo. Ma quỷ sơn. Kêu bê đoạn nghe những người này thảo luận, xua xua tay vô lực nói, ta không có nhìn đến, ta cũng không nghĩ đi xem, chúng ta sống sót, tuyệt đối là vận khí nghịch thiên, đừng nghĩ những cái đó vô dụng, nhanh lên chuyến về, tu sửa một chút đi. Như vậy một hồi, năng lượng đã hao hết. Bên kia, phong lê biển sâu hào, tính cả Vu Dương Đảo tàu ngầm, cũng đều quay trở về Đông Hải thị bên tàu. Ở ra địa ngục hải lúc sau, có tín hiệu nháy mắt, Hạ Giai đã đem tin tức, nói cho Mã Lan. Chỉ là lên bờ lúc sau, Hạ Giai lại phát hiện, Tần Phong lưu lại phong lê hảo tàu bay cư nhiên còn không có khai đi, phong lê tập đoàn người, cư nhiên còn ở bận rộn. Nghĩ đến Tần Phong tử vong lúc sau, cái này to như vậy tập đoàn cũng đem sụp đổ, hiện tại bọn họ chỉ sợ, còn không biết cái này tin giữ đi. Như thế, Hạ Giai sắc mặt u ám, vội vàng tiến lên, tìm được rồi Quách Quan. Chương 668 Phong Lê tập đoàn thái độ. Làm Hạ Giai không nghĩ tới chính là, nàng đem tin tức truyền lại cấp Quách Quan lúc sau, đối phương cũng không có thiên sập xuống biểu tình, ngược lại chịu cai yên, giữa mày hơi hơi nhăn lại, tựa hồ ở trầm tư. Nói cách khác, ngươi không có nhìn đến tổng tài tử vong, chỉ nhìn đến một cái hải thú đem hắn nuốt đi vào. Kia không phải bình thường hải thú. Ta biết ngươi không tiếp thu được, nhưng là nuốt thiên chân rất cường đại, ít nhất có A đoạn thú hoàng thực lực, khoảng cách thần thú, chỉ có một bước xa, như vậy tồn tại, chính là A đoạn năng lực giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi Tần Châu trường chỉ có C đoạn. Quách Quan giơ tay, đánh gậy đối phương tiếp tục sợ hãi rong dài. Ta biết, nhưng là chúng ta tổng tài, cũng không phải bình thường C đoạn. Đi theo Tần Phong càng dài thời gian, càng biết Tần Phong sâu không lường được. Theo sau. Quách Quan mở ra máy truyền tin, liên tiếp một người dây số. Máy truyền tin đánh nửa ngày, bên kia mới rốt cuộc truyền được, một cái tóc bạc mắt bạc nữ tử xuất hiện ở máy truyền tin trên màn hình. Người này diện mạo khuynh quốc khuynh thành, làm bên cạnh Hạ Giai thấy được, trong nháy mắt có một loại xấu hổ hình thẹn cảm giác. Này quả thực không phải phàm nhân. Quách Quan lại sớm có chuẩn bị, túi đầu, không đi xem Bạch Ly mặt, rồi lại mang theo tuyệt đối tôn trọng. Phó giám đốc, ngượng ngùng quấy rầy ngươi, là ta bên này đã chịu một tin tức, yêu cầu tìm ngươi xác nhận một chút. Làm sao vậy? Bạch Ly kỳ quái nhìn Quách Quan, nàng không phụ trách rất nhiều chuyện, tìm nàng xác nhận nói, sẽ có vẻ rất kỳ quái. Mà lúc này, nghe thế ba chữ Quách Quan, lại đồng thời nhận định sự tình, biểu tình cũng nhẹ nhàng không ít. Là cái dạng này, hôm nay tổng tài ra biển, lúc sau cùng hắn cùng nhau đi trước năng lực giả phản hồi, nói tổng tài khả năng gặp nạn, bị một cái thật lớn dị thú nuốt hết, cụ thể tình huống chúng ta không hiểu biết. Bạch Ly nhíu nhíu mày, nói, không có khả năng, Thần Phong không có việc gì. Quách Quan gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Ta hiểu được, quấy rầy. Quách Quan nói, nếu các ngươi không yên tâm nói, ta đi xem cũng đúng. Không, hẳn là không cần, tin tưởng tổng tài chính mình có thể thu phục. Ân, ta đây treo. Bạch Ly cắt đứt thông tin, Quách Quan thần sắc cũng khôi phục lại đây, theo sau lại đánh một cái thông tin. Một bên Hạ Giai mắt trông mong nhìn, lập tức nói, này liền xong rồi. Các ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Vừa mới nữ nhân kia là ai? Quách Quan nâng nâng tay, ngăn lại Hạ Giai nói, máy truyền tin lại lần nữa bị tiếp lên. Lão Quách, có chuyện gì sao? Đối diện người, đúng là có chút phúc hậu Tiết Hưng Phúc. Lão Tiết, là cái dạng này, tổng tài lần này ra biển, chỉ sợ lại muốn biến mất một đoạn thời gian, bên này nghiệp vụ khả năng muốn ngừng. Lại biến mất. Tổng tài thật đúng là làm người không bất lo, ngươi trở về đi, tránh tránh đầu sóng ngọn gió, đừng bị người cho rằng chúng ta người lãnh đạo trực tiếp đổ. Bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, may mắn lần này Bạch tiểu thư không có đi theo cùng nhau đi, này đó bê đoạn còn không hào áp đâu. Ân, Minh Bạch, kia bên này nghiệp vụ tạm dừng, ta trước chia. Hảo, hẹn gặp lại. Theo sau, máy truyền tin cắt đứt, Hạ Giai cũng nhìn ra một chút mặt mày, có chút không dám tin tưởng nói, Quách tiên sinh, người đến bây giờ cũng không tin, Thần Châu mọc ra sự. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến. Quách Quan gật đầu nói, ta biết, nhưng là ngươi không hiểu biết Tần Tổng Tài, cho nên, ngươi tận mắt nhìn thấy đến, cũng không nhất định là ngươi nói ra đi kết quả, nhưng là Tần Tổng Tài khẳng định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta, không vượt qua một tháng, hắn liền sẽ trở về, có lẽ lần này thời gian càng mau. Sao có thể? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Có cái gì chứng cứ chứng minh hắn không có việc gì? Nay chỉ là các ngươi suy đoán cùng chờ mong bộ dáng đi. Nếu sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đến lúc đó cái gì đều chậm. Hạ Giai nói, nàng cảm thấy Quách Quan hiện tại phải làm, chính là nhanh lên thông chi Phong Lê tập đoàn người, hoặc là thông chi Bắc Hải Châu người, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí còn khả năng tan hết gia nghiệp, cũng muốn phòng ngừa trước kia kẻ thù tìm tới môn. Quách Quan lại nói, chúng ta có chính mình phán định tiêu chuẩn, điểm này ngươi không cần lo lắng, vẫn là câu nói kia, ngươi không hiểu biết. Ta cũng không thể cùng ngươi nhiều lời, đây là chúng ta Phong Lê tập đoàn bí mật. Như vậy bí mật, chỉ sợ tất cả mọi người không biết mới hảo. Kỳ thật này bí mật rất đơn giản, chính là thượng tầng một ít người, sớm đã suy đoán đến Bạch Ly thân phận. Bạch Ly đơn thuần cùng một trương giấy trắng giống nhau, đến bây giờ, cũng bất quá ở cái này vị diện sinh hoạt 2 năm, hiểu biết nhân loại xã hội thời gian cũng thập phần ngắn ngủi, trường kỳ tiếp xúc xuống dưới, luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Hùng chi Bạch Ly căn bản không che giấu, mà Tần Phong, hiện tại cũng sẽ không quá để ý. Trước kia để ý, là Tần Phong thực lực không đủ, ở giai đoạn thời điểm, có được một cái thú vương tiềm lực khế ước thú, kia quả thực là hoài bích có tội. Mà hiện tại, trải qua A đoạn đều nhìn không ra Bạch Ly sâu cạn, S đoạn nhìn ra tới lại không có nhiều làm can thiệp lúc sau, Tần Phong cũng không có lại nói cho Bạch Ly, muốn cố ý giấu giếm. Hùng chi, biết Bạch Ly thân phận người. Sớm đã có, đó chính là Chu Hạo. Những người khác, cũng ở thời gian dài tiếp xúc dưới, phát hiện khác thường. Tỷ như nói ban đầu rất nhiều người cho rằng Bạch Ly đầu tóc cùng màu mắt là nhiễm, mang biến sắc gần hình đôi mắt, nhưng là Bạch Ly chưa bao giờ có đi nhiễm quá mức phát, đồng tử càng là có thể thấy được không có bất cứ thứ gì che đậy. Còn có đối phương không gian dị năng, hiển nhiên không thuộc về nhân loại nắm giữ phạm vi. Cùng với Bạch Ly đôi khi, lơ đãng lộ ra huy áp, cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Dần dần, Phong Lê Thượng Tầng cũng tựa hồ đã biết, Bạch Ly chỉ sợ là một người hình dị thú, mà cái này dị thú, còn cùng Tần Phong, ký kết khế ước. Như thế, có khế ước nói, Tần Phong nếu xảy ra chuyện, cái thứ nhất khẩn trương chính là Bạch Ly, mà hiện tại, Bạch Ly bộ dáng nhẹ nhàng, căn bản không giống khế ước giả xảy ra chuyện bộ dáng. Nhưng là những lời này, Quách Quan tự nhiên sẽ không cùng Hạ Giai nói. Hắn thực mau triệu hồi nhân thủ, đến nỗi kia Phong Lê biển sâu hào đều không có quản, khởi động không gian khiêu dược, dẫn người trở về Bắc Hải Châu. Lúc này, chút nào không biết ngoại giới hết thể động thái Tần Phong, lại đồng dạng gặp nguy cơ. Tần Phong ở nuốt thiên thể nội tùy ý phá hư, hiển nhiên cấp nuốt thiên mang đến thương tổn, nhưng là đồng dạng, nuốt thiên trừ bỏ ban đầu đối trong cơ thể đau xót vô pháp khống chế ở ngoài, lập tức nghĩ ra biện pháp. Vô số hắc ám phủ văn hình thành dị năng, hội tụ ở đau xót địa phương, muốn giết chết cái này làm cho nó đau đớn không thôi tồn tại. Thật giống như nhân thể cảm nhiễm cảm mạo, tự thân cũng sẽ có miễn dịch lực chống cự virus giống nhau. Thần Phong chung quanh, xuất hiện vô số hắc ám hư ảnh. Ô, này đó hư ảnh kế thừa nuốt thiên bộ dáng, hình thành một cái dữ tợn hải thú bộ dáng, lớn lên miệng, từ nhục bích thượng truyền ra tới, hung hăng cắn hướng Tần Phong. Hỏa Long thuật. Tần Phong ý thức lực điều động, Hỏa Long bị triệu hồi ra tới, vờn quanh quanh thân, chống cự này đó hắc ám hư ảnh. Phong trợ thuật. Vũ Dương Đào đồng dạng gợi lên phong phù văn, phong trợ hỏa thế, Hỏa Long thuật uy lực lập tức gia tăng rồi gấp đôi. Chương 669 ra sát chiêu. Trung quanh không gian nhỏ hẹp, chiến đấu giữa, nuốt thiên huyết nhục cũng bắt đầu không ngừng bị tiêu hao, nhiều lắm 7-8 mét bán kính vị trí có thể chiến đấu. Đối với cây số thật lớn nuốt thiên tới nói, sẽ không thương gân động cốt, lại đau đớn khó nhịn. Trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng nhiều hắc ám hư ảnh xuất hiện, vô cùng vô tận giống nhau. Nguyên bản còn khôi phục một ít Vu Dương Đảo, lúc này cũng có chút kiên trì không được. Thực lực của hắn rốt cuộc chỉ có bê một đoạn, phù văn cũng hữu hạn, yêu cầu khôi phục. Tần Phong ý thức lực cũng hao tổn rất nhiều, nhưng là nội lực khổng lồ, cho nên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Diệt. Tần Phong thanh vương đao buộc phát ra một mảnh nóng rực tím đen sắc ngọn lửa, cường đại lưỡi đao càng là đem những cái đó hắc ám phủ treo cổ đến dập nát. Trong phút chốc, trước mặt hắc ám hải thú hư ảnh tán loạn rớt, lộ ra huyết nhục thân thể. Tần Phong thanh vương đao lại lần nữa xẹt qua một cái hình tròn, cắt bỏ một khối to thịt tới. Nga ô! Tần Phong mặt sau, 4-5 cái hải thú hư ảnh tức khắc nhào lên tới, ngăn cản Tần Phong động tác, ở nhục bích thượng, lại mọc ra một mảnh hắc ám hư ảnh, ngăn cản Tần Phong tiếp tục đi tới. Tần Phong sao có thể đình chỉ bước chân? Hỏa thụ bạc hoa! Tần Phong trở tay đánh trả, giảo thoái này đó hư ảnh, theo sau lại lần nữa giơ tay. Hướng về phía chính mình vừa mới nơi địa phương, một kích long đánh ra xuất hiện. Nội lực tức khắc đánh tan chung quanh hắc ám phù văn, Tần Phong lại lần nữa đào tiếp theo khối huyết nục tới. Tần Phong như vậy tùy ý phá hư, không gian phù văn trang bị bên trong huyết nục, đều ước chừng có hơn 1.000 cân, nhưng là có nuốt thiên chống cự lúc sau, Tần Phong không thể không ngừng du tẩu, mà nuốt thiên chính mình cường đại khôi phục lực, cũng đem phía trước Tần Phong từ dạ dày bích động xuyên một cái lỗ trống, nhanh chóng hồi phục lên. Đây là một hồi đánh giằng co. Liền xem Tần Phong phá hư nhiều, vẫn là nuốt thiên tái sinh năng lực cường. Hoàn toàn thăm dò không đến vị trí, như vậy đi xuống nói, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy tiêu hao quá lớn. Chỉ là 3 cái giờ, Vũ Dương Đào đã kiên trì không nổi nữa. Hắn cả người, đều có chút hư thoát lên. Tình huống hiện tại, đối với Dương Đào tới nói, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, muốn ngăn cản nuốt thiên uy áp. Phù không thuật cũng là phi thường tất yếu, đồng thời, hắn càng không hảo khoanh tay đứng nhìn Tần Phong chiến đấu. Đôi khi, nhận thua là rất khó, từ bỏ càng khó. Người tiết kiệm thể lực, không cần đi theo ta cùng nhau phóng thích dị năng, bảo trì phù không thuật liền hảo. Tần Phong nói, hảo. Vũ Dương Đào từ không gian phù văn giữa lấy ra một quản màu xanh lá chất lỏng, cho ta nửa giờ thời gian. Tần Phong nhìn lướt qua, liền biết đó là cái gì. Phong hệ dị năng giả nhanh chóng khôi phục thuốc tiêm. Thứ này hiệu quả tương đương bá đạo, khôi phục phù văn, khôi phục ý thức lực, nhưng là sẽ làm nhân thân thể tồn tại kháng dược tính, thời gian dài, thậm chí sẽ ảnh hưởng tiềm lực. Đến lúc này, ai cũng đành phải vậy. Đừng cậy mạnh, kiên trì một chút. Tần Phong cũng biết, muốn giết chết nuốt thiên, không phải mấy cái giờ có thể giải quyết, tiêm vào dược tề đối với Dương Đảo tới nói, vẫn là rất cần thiết. Ta đã biết. Vu Dương Đào cắn răng, tiêm vào dược tề. Tần Phong cũng không có quá nhiều chú ý Vu Dương Đào, chung quanh hắc ám hải thú hư ảnh càng ngày càng nhiều, Tần Phong chỉ có thể điên cuồng chiến đấu, không ngừng săn giết, dụng ý thức lực đi ngăn cản. Này quả thực là lặp lại ở làm một việc. Vu Dương Đào không hề phóng thích dị năng đi ngăn cản dị thú, lực chú ý tự nhiên liền đặt ở Tần Phong trên người. Đương nhiên, hắn sẽ không nói quấy nhiễu Tần Phong chiến đấu, lại đối với Tần Phong chiến đấu, càng ngày càng kinh hãi. Một giờ qua đi. Hai cái giờ qua đi. Ba cái giờ qua đi. Từ bọn họ bị nuốt đến nuốt thiên trong bụng, đã qua đi ước chừng 9 giờ, Tần Phong không có chút nào mỏi mệt bộ dáng, tựa hồ còn càng đánh càng hăng, thậm chí còn Dương Đào không có nhìn đến Tần Phong nuốt phục đang dược, chính là một người một đao, giết được thất tiến thất xuất. Vu Dương Đào tự nhiên không biết, Tần Phong săn giết trùng, còn đang không ngừng khôi phục. Hải thú hư ảnh uy lực khủng bố, lại là phù văn cùng ý thức lực tạo thành sinh vật. Tần Phong mai một này đó phù văn, tự nhiên liền có thể tiến hành cắn nuốt, ý thức lực có thể khôi phục. Mà theo sau, chỉ cần cắt rớt nuốt thiên huyết nhục, Tần Phong vẫn là có thể cắn nuốt, khôi phục thể lực cùng nội lực. Ở như vậy trạng thái hạ, Tần Phong kiên trì thời gian, tự nhiên là vô hạn kéo dài. Nuốt thiên tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó đồng dạng có cắn nuốt năng lực, vô pháp nuốt rớt Tần Phong lúc sau, nó chỉ có thể ăn trong biển dị thú, cắn nuốt rớt này đó dị thú lúc sau, khôi phục tự thân bị thương. Đương nhiên, bởi vì ăn một nhân loại, do đó phát sinh đau đớn, nuốt thiên cũng không dám lại đi ăn người. Nay dẫn tới, địa ngục hải giữa, có rất nhiều biển sâu tàu ngầm tìm được đường sống trong chỗ chết, bất quá trải qua này mấy cái giờ làm ầm ĩ, biển sâu tàu ngầm tất cả đều trở về địa điểm xuất phát, không dám lại săn giết. Bến tàu thượng, biết tin tức này hạ giai, cũng tất cả đều ngông. Chẳng lẽ, Thần Phong thật sự không có chết? Chính là sao có thể đâu. Nhưng là quá xảo, Tần Phong mới vừa bị nuốt vào đi, này mấy cái giờ, liền xuất hiện như vậy quái dị sự tình. Chính là vạn nhất. Tần Phong, này rốt cuộc là cái dạng gì người? Nuốt thiên thể nội, Tần Phong như cũ ở ra sức diệt sát những cái đó hắc ám phù văn, chung quanh không gian lại càng ngày càng nhỏ, Tần Phong cũng ý thức được, như vậy đi xuống, nuốt thiên chỉ sợ sẽ không đau không ngứa đi. Chỉ là nuốt thiên thể nội quá lớn. Lại bởi vì không ngừng công kích, dẫn tới một bước khó đi, mấy cái giờ qua đi, Tần Phong dám cam đoan, chính mình di động vị trí, không vượt qua 100 mét, thậm chí còn khả năng bị nuốt thiên công kích, dừng chân tại chỗ. Nhưng là đối với Dương Đảo tới nói, này mấy cái giờ, hoàn toàn điên đảo hắn thế giới. Chậm rãi tìm, tổng có thể sớm đến, nuốt thiên khổng lồ, nhưng là nhiều nhất cây số mà thôi, lộng chết hắn. Vu Dương Đảo tinh thần phân chấn, nhìn về phía Tần Phong trong mắt. Đều mang theo một cổ sởn tóc gãy sùng bái. Thật không biết, từ đâu ra yêu nghiệt. Tần Phong cũng đồng dạng gật đầu, nói, nuốt thiên dạ dày bộ khả năng ở nhất phía dưới vị trí, hơn nữa nó là sẽ dị năng hải thú, tinh hoạch khả năng sẽ ở trong đầu, không ở trái tim vị trí. Liền tính như vậy, trái tim cũng nhất định sẽ là hắn chí mạng điểm. Như vậy liền thử xem hảo. Tần Phong hiện tại ý thức lực hoàn toàn vô pháp liên tiếp đến bên ngoài. Cho nên cũng không biết chính mình rốt cuộc thân ở nơi nào, nhưng là, muốn phá hư nói, vừa mới thủ đoạn, cũng đích xác quá mức ôn nhu. Thanh vương đao, lúc này cũng chậm rãi, buộc phát ra mạnh nhất uy lực tới. Ngay sau đó, này đao mang phóng lên cao. Phong hỏa liên thiên. Thím đen sắc ngọn lửa, phóng lên cao. Lực lượng cường đại, xé rách chung quanh huyết nhục không gian, màu đen phủ văn hải thú hư ảnh, hóa thành cho bụi. Chung quanh 10 mét nội huyết nhục. Toàn bộ bị tách ra, theo sau một đạo đường kính ước chừng có 10 mét đao mang, bay ra 100 mét. Nếu đem nuốt thiên so sánh thành nhân, trước kia công kích nhiều lắm là đau bụng, khó chịu, nhưng là hiện tại này nhất chiêu, lại hình như là cầm truy thủ, hung hăng thọc nuốt thiên một đao. Chương 670 liên tục tấn trước. Này nhất chiêu công kích uy lực thật lớn, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng là đối Tần Phong tới nói, không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vì như vậy sát thương là không có phía trước cắt thịt tới cắn nuốt năng lượng cường đại. Vô pháp giết chết nuốt thiên, đốt cháy huyết nhục cũng không có biện pháp hóa thành năng lượng. Chính là, này lại là nhất bạo lực thủ đoạn. Mà lúc này, Vu Dương Đào há to miệng, đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Lộng nửa ngày, phía trước Tần Phong biểu hiện ra thủ đoạn, chỉ là chín châu mất sợi lông sao. Vâng! Vu Dương Đào xứng sở thời điểm, toàn bộ thế giới đều nghiêng trời lệch đất lên, tưởng cũng biết. Lần này đối nuốt thiên tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn. Mà liền ở ngay lúc này, phía trên huyết nhục thông đạo, đột nhiên có một chỗ phun ra đại lượng máu. Này máu giống như hồng thủy giống nhau, nhanh chóng bao phủ toàn bộ thế giới, Tần Phong nội lực cương khí tức khắc phát ra mắng mắng tiếng vang, tưởng cũng biết, này trong máu ẩn chứa năng lượng, cỡ nào khủng bố. Tần Phong lại lần nữa tăng lớn nội lực, theo sau rộng mở một cái trống không không gian phủ văn trang bị, điên cuồng thu này đó máu. Thứ này, chính là giá trị phi thường. Lúc này, liền Vu Dương Đảo đều đi theo luống cuống tay chân thu, hắn rốt cuộc có một loại cảm giác, bọn họ nhất định có thể chạy đi. Hơn nữa, còn khả năng làm được làm người chấn động sự tình tới. Nơi đó hẳn là nuốt thiên một chỗ mạch máu. Vu Dương Đảo nhìn chung quanh khủng bố máu, vội vàng nói. Thần Phong đồng dạng gật đầu. Không sai. Đi. Tần Phong dưới chân một chút, cả người đã động lên, nội lực cương khí kháng cự máu đè ép, tìm được rồi phía trước phun trào máu nước lũ địa phương. Thần Phong lập tức ngược dòng mà lên. Mà liên ở hai người nhào vào mạch máu giữa lúc sau, nuốt thiên bên trong tổn thương, cũng ở lấy khủng bố tốc độ khôi phục. Chỉ là lần này, nuốt thiên hiển nhiên thật sự tổn thương, hao phí năng lượng, trở nên suy yếu vô cùng, này chỉ sợ là nó thành danh tới nay, đã chịu lớn nhất đau xót. Chỉ là lần này đau xót lúc sau, phía trước đau đớn cũng biến mất không thấy, bởi vì Tần Phong cùng Vu Dương Đảo, đã dung nhập nuốt thiên mạch máu giữa. Tần Phong chung quanh đều là hắc ám phù văn, ẩn tàng rồi chính mình tung tích, đồng dạng hắc ám phù văn dưới, nuốt thiên cũng không có ý thức được, cái kia nguy hại hắn thân thể tồn tại nhân loại, đang ở làm càng đáng sợ sự tình. Mặt thế trước, một cái bình thường đại cá voi mạch máu, liền có thể cất chứa một cái trẻ con bơi lội, mà hiện tại, nuốt thiên thể nội mạch máu, cơ hồ cùng một cái con sông không có nhiều ít chênh lệch. Lao nhanh động mạch giữa, Tần Phong cùng Vu Dương Đảo theo máu cấp tốc phiêu lưu. Ước chừng đi qua mười mấy phút, Tần Phong đột nhiên bên thai chuyển đến một trận rung mạnh. Đông. Này chấn động thanh âm, làm người cảm thấy thế giới đều đi theo chấn động lên. Vu Dương Đảo lập tức hô, tới rồi, là trái tim. Trung quanh một mảnh máu, Tần Phong đông nhiên nghịch phản bơi lội. Ước chừng một phút lúc sau, mới có một cái càng rõ ràng nguồn gốc xuất hiện. Đông. Khổng lồ nuốt thiên. Trái tim cư nhiên một phút mới có thể nhảy lên một chút, nhưng là thật lớn lực độ lại làm Tần Phong cùng Vu Dương Đảo cảm thấy chính mình bị loạn lưu thổi quét, muốn xuống phía dưới bị phun ra mà đi. Chính là nơi này. Tần Phong lấy ra một cái mũ giáp, mang ở trên đầu. Trong phút chốc, nguyên bản còn không có gì đặc biệt một bộ đồ tác chiến, lại hình như là có linh tính giống nhau, toàn thân hồn nhiên thiên thành. Thánh giáp liên tiếp xong. Theo sau, Tần Phong chung quanh. Cư nhiên hiện ra ước chừng 10 cái khủng bố năng lượng hình cầu. Thánh giáp nội ẩn chứa khủng bố năng lượng, toàn diện bùng nổ có thể tới A đoạn năng lực giả toàn lực một kích. Lúc này Tần Phong toàn bộ kích hoạt, chia làm 10 cái năng lượng cầu, vô luận là trên dưới tả hữu, tất cả đều xuất hiện. Cho ta đi. Tần Phong giống giận lên, theo sau năng lượng cầu dung nhập máu giữa, chạy như điên mà đi. Đương luồng năng lượng này không người thao tác, va chạm đến ngăn trở đồ vật thời điểm. Tức khắc đã xảy ra thật lớn bạo phá. Chẳng sợ lúc này, Tần Phong đã phân không rõ chính mình vị trí với một cái dạng gì vị trí, nhưng là lần này công kích, tất nhiên sẽ khiến cho chúng quanh chấn động, là so phong hỏa liên thiên chiêu thức, có được càng cường lực phá hoại. Giờ khắc này, Tần Phong nội lực cũng chạy đến lớn nhất. Ầm ầm ầm rầm rầm. Thật lớn bạo phá cơ hồ cùng thời gian vang lên, Tần Phong cảm giác được vô số loạn lưu đánh sâu vào mà đến, nội lực cương khí ngoại. Máu tươi cùng thịt khối đánh sâu vào ở mặt trên, phát ra bùm bùm thanh âm. Ngoại giới, vô biên vô hạn biển rộng giữa, quay cuồng nuốt thiên đột nhiên cả người run rẩy dữ dội, quay cuồng thân hình, hai mắt cùng miệng, chảy xuôi ra giống như thác nước giống nhau máu. Thật lớn bọt sóng cùng lốc xoáy đều ở quay cuồng, trên đỉnh đầu càng là một mảnh mây đen. Như vậy quay cuồng, ước chừng rằng có 5 phút, thân thể này mới rốt cuộc lắng đọng lại xuống dưới. Khủng bố sóng biển không có biện pháp ném đi này tòa giống như đảo nhỏ thân thể, theo sau dần dần bình ổn xuống dưới, trên bầu trời mây đen, cũng dần dần tan đi. Nhưng mà, không biết tên năng lượng, lại cọ rửa này nuốt thiên thể nội một người. Đúng là Tần Phong. Trung quanh huyết nhục đình chỉ xuống dưới, sôi trào máu cũng dần dần bình ổn, bao phủ ở huyết nhục giữa Tần Phong, chỉ cảm thấy đến một loại mênh mông lực lượng ở tán loạn. Thậm chí bởi vì quá mức khổng lồ. Tần Phong cảm giác muốn bắt không được. Giờ khắc này, Tần Phong bất chấp che giấu thực lực của chính mình, bắt đầu điên cuồng chuyển động nổi lên kim cương tinh cầu. cắn nuốt. Trong phút chốc, chung quanh tán loạn năng lượng, toàn bộ bị thổi quét, chảy ngược. Thật giống như là có một đôi vô hình bàn tay to, thao tác này hết thảy, hấp thu trong thiên địa linh khí, tất cả đều quy về Tần Phong thân hình. Chung quanh huyết nhục, lúc này một chút giảm bớt, năng lượng dung nhập đến Tần Phong thân hình giữa. Tần Phong hơi thở, cũng ở kế tiếp bò lên. Vâng! Trong phút chốc, Tần Phong tấn chức. C8 đoạn. Nay chỉ là thân thể tấn chức mà thôi, theo sát, lại là một trận từ trong cơ thể truyền đến nổ vang giống nhau. Ý thức lực tấn chức. C8 đoạn. Ở bên cạnh Vu Dương Đảo, nét lúc này chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Tần Phong cắn nuốt dị năng, tránh đi hắn, nếu không giờ khắc này liền tính Vu Dương Đảo là một cái tồn tại người, cũng sẽ bị hút đi trong cơ thể năng lượng hoặc là thọ mệnh. Mà tuy rằng tránh đi, nhưng là Vu Dương Đảo là một cái cường đại bê đoạn dị năng giả, ý thức lực cũng là tương đương cường hãn, có thể cảm giác đến chung quanh hết thể biến hóa. Thậm chí đã không có nuốt thiên uy áp lúc sau, hắn ý thức lực cũng rốt cuộc có thể tác dụng đến chung quanh hết thảy. Mà càng là ý thức lực nhạy bén, càng có thể phát hiện chung quanh biến hóa. Nguyên bản cơ hồ là bao phủ bọn họ máu, lúc này nhanh chóng giảm bớt, chỉ là bất quá vài phút thời gian, hai người rốt cuộc dừng ở không biết là nuốt thiên cái nào bộ vị thượng. Nay vẫn là bọn họ tiến vào nuốt thiên lúc sau, mấy cái giờ trong vòng, duy nhất một lần làm đến nơi đến chốn. Tần Phong bắt đầu khoanh chân mà ngồi, giữa mày chi gian xuất hiện một cái lốc xoáy, trên đỉnh đầu, bốn phía trên vách tường, còn ở chảy xuôi máu, dung nhập bọn họ nơi trống trải nơi, nhưng là thực mau, liền sẽ hóa thành màu đỏ bột phấn, đã hút đi sở hữu năng lượng. Vâng! Tần Phong trong cơ thể, lại lần nữa bạo phát nổ vang. Liên tục tấn chức. C9 đoạn. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tháp vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Mền vợ lù 123, chương 671 giám đoạt đều đã chết. Nay vẫn là Tần Phong chiến đấu lâu như vậy, lần đầu tiên liên tục hai lần tấn chức, thật sự là này nuốt thiên thân hình cùng ý thức lực, đều quá cường đại. Nay cơ hồ là cây số sinh vật, thân hình huyết nhục trở thành mạnh nhất tồn tại. Ước chừng một giờ, Tần Phong lúc này mới mở hai mắt. Hấp thu nuốt thiên tử vong lúc sau năng lượng, Tần Phong lúc này khoảng cách bê đoạn, cư nhiên chỉ kém một bước xa. Lúc này Vu Dương Đảo, nhìn Tần Phong mở to mắt, động lên, thật giống như cảm giác một cái hồng hoang cự thú, từ ngủ say giữa thức tỉnh giống nhau. Tần Phong, chúc mừng a. Vu Dương Đảo mang theo cảm thán ý vị. Vu Dương Đảo biết Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả, biết đối phương chỉ sợ nắm giữ cái gì cắn nuốt cướp lấy dị năng, có lẽ người khác cũng sẽ, nhưng là chưa thấy qua như vậy cường. Loại này trực tiếp hấp thu vật chất hóa thành tự thân lực lượng, cùng hắn gặp qua. Hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, cường đại là không thể nghi ngờ. Cảm ơn. Tần Phong nói, theo sau nhìn một chút bốn phía, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. A, hảo, hảo. Vu Dương Đào lúc này cũng kích động lên. Mười mấy tiếng đồng hồ thời gian, bọn họ cư nhiên đã giết chết nuốt thiên, có thể trở về nhân gian. Tần Phong lúc này cũng thu hồi nội lực cương khí, Vu Dương Đào tự nhiên cũng không cần hắn bảo hộ. Hoa cánh. Màu lam ngọn lửa xuất hiện ở Tần Phong phía sau, triển khai cánh, mang theo Tần Phong bay về phía trên. Mặt sau, Vu Dương Đảo cũng sử dụng phong hệ dị năng đuổi kịp. Hỏa diễm đao mang. Tần Phong thanh vương đao lại lần nữa huy động, trước mặt huyết nhục đều bị Tần Phong chặt đứt, rốt cuộc ở một cái hơi chút có lực cản địa phương cắt ra lúc sau, ước át không khí truyền lại mà đến. Hắn cắt nuốt thiên ngoại ra. Mở ra một cái có thể thông qua người lớn nhỏ lỗ thủng, Tần Phong phi thân mà ra. Lúc này, chung quanh sóng biển đã bình ổn xuống dưới, nhưng là bởi vì bọn họ nơi địa phương là biển rộng, có cuồng phong thổi qua, bọt sóng nhìn qua cũng làm người cảm thấy thập phần khủng bố. Nhưng là, đứng ở thật lớn nuốt thiên thân hình thượng, này đó nước biển căn bản đánh không đến nuốt thiên trên người. Nước biển sức nổi thập phần khủng bố, liền tính cường đại như nuốt thiên, bởi vì trong cơ thể khí thể bành trướng, tạm thời sẽ phiêu phù ở không trung một đoạn thời gian. Nhưng là lúc này, bởi vì Tần Phong thọc khai nuốt thiên ngoại ra, khí thể tiết lộ, Tần Phong rõ ràng cảm ứng được, nuốt thiên thân hình tại hạ trầm. Cái này tốc độ còn thực mau. Vu Dương Đảo theo sát sau đó đi ra, theo sau sắc mặt lại biến hóa lên. Lúc này, trên bầu trời, một đám khủng bố sinh vật ở bồi hồi. Kia chấp hải thiếu. Này đó sinh vật ước chừng có mười mấy mét trường, thực lực ở bê đoạn, như là một loại khủng bố rực long giống nhau, ở trên bầu trời bồi hồi. Hơn nữa, số lượng cư nhiên rậm rạp, ước chừng có thượng trăm chỉ. Nguyên bản, như vậy sinh vật đối với Nuốt Thiên tới nói, chỉ là một đám chim nhỏ, chính là hiện tại Nuốt Thiên đã chết, nó thân hình tự nhiên có người thèm nhỏ dãi, thậm chí sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều tồn tại. Liên ở ngay lúc này, Vu Dương Đào nhạy bén cảm giác được, nơi xa mặt biển thượng, xuất hiện một hình tam giác tiêu chí. Ma quỷ cá mập. Không chỉ như thế, càng ngày càng nhiều sinh vật tụ tập lại đây. Nuốt Thiên máu, đối với hải thú nhóm tới nói, quá mức mỹ vị. Thần Phong lúc này cũng thay đổi sắc mặt. Hoa hoa. Trên bầu trời, những cái đó tia chớp hải thú phát ra làm người lỗ tai khổ sở thanh âm. Không chỉ như thế, chúng nó càng là từ Tần Phong ra tới địa phương, ngửi được máu tươi hơi thở, không thể nhẫn mại được nữa, bay xuống dưới. Chúng nó muốn ăn luôn Nuốt Thiên huyết nhục. Chỉ là Tần Phong sao có thể nhẫn. Nuốt Thiên ngoại ra, tuyệt đối là đỉnh cấp tài liệu, huyết nhục cũng hiếm có, sao có thể làm này đó dị thú chiếm cứ. Tần Phong tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng. Lan! Thanh Vương đao huy động, một đạo thật dài tím đen sắc ngọn lửa, buộc phát ra đi. Tức khắc, tam đầu tia chớp hải thú bị nhất đao lưỡng đoạn. Đệ thấp phi hành độ cao tia chớp hải thú lập tức hoảng loạn quá cao lên, chỉ là này đó trên biển phi hành thú, hiển nhiên không tính toán rời đi. Hoa hoa! Dị thú phát ra tạp âm tiếng kêu, làm người nghe tâm hoảng ý loạn. Mà lúc này, cũng có càng ngày càng nhiều hải thú xuất hiện, đem Tần Phong Nuốt Thiên bao quanh vây quanh. Nay đã không giống như là chiến đấu, mà là một loại chiến tranh rồi. Thậm chí còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ khiến cho trên biển thú triều. Tần Phong, chúng ta đi trước đi. Vu Dương Đào lúc này cũng thịt đau vô cùng, lại biết, bọn họ nếu lại dừng lại ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị vô số hải thú bao phủ. Hắn cũng thiết hạ một ít Nuốt Thiên thịt, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn không nghĩ ở động thủ. Cảm giác đến chung quanh, càng ngày càng nhiều hải thú, sống sót sau tai nạn vui sướng cũng qua đi, cảm thấy chính mình lại lâm vào sinh tử nguy cơ bên trong. Vu Dương Đào ngày này, quả thực chính là tam khởi tam lạc. Thần Phong lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Dám cùng ta đoạt đồ vật người, đã sớm đã chết. Vu Dương Đào cười khổ mà nói, ngươi cũng nói là người, này đó đều là dị thú a. Dị thú cũng giống nhau. Thần Phong nói, ý thức lực điên cuồng điều động lên. Thần Phong nâng lên tay. Vu Dương Đào chỉ nhìn đến, Thần Phong trên tay, cư nhiên có khủng bố hắc ám phủ văn đang ở tụ tập. Hơn nữa, này tụ tập đang không ngừng biến hóa, dần dần, xuất hiện một đóa từ hắc ám phủ văn tạo thành mặc liên. Trong phút chốc, chung quanh ánh sáng tựa hồ đều bị này đóa hoa hấp thu đi, tầm mắt cũng trở nên hôn mê đi xuống, nhưng là lại đồng dạng cảm giác được, một cổ khủng bố hơi thở, từ này hoa sen thượng truyền lại mà ra. Tần Phong giơ tay, này đóa hoa thuận thế bị hắn vứt tới rồi trên đỉnh đầu. Nay trong nháy mắt, này đóa hoa cư nhiên trướng đại lên, biến thành một mảnh đáng sợ mây đen, huyền phù ở không trung. Diệt thế chi hoa. Đây là Tần Phong đã lâu chưa từng sử dụng quá hắc ám dị năng. Tuyệt đối là có thể so với hỏa kết giới tồn tại. Nét. Nhưng là ở trên biển, hỏa kết giới đã không dùng tốt, hắc ám dị năng không có biện pháp đối phó Nuốt Thiên, nhưng là đối phó mặt khác sinh vật, quả thực là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Trên bầu trời, hóa thành thật lớn mây đen đóa hoa, rơi xuống một cái cánh hoa. Này cánh hoa thật lớn vô cùng, không thua kém với tia chớp hải thiếu hình thể, rơi xuống nháy mắt, đem này tia chớp hải thiếu toàn bộ bao phủ. Cánh hoa nhập vào cơ thể mà ra, mà kia tia chớp hải thiếu thân hình, cư nhiên nháy mắt mất đi sinh mệnh đặc thù. Quỷ dị vô cùng. Đệ nhất đóa hoa cánh rơi xuống lúc sau, lại là vô số cánh hoa rớt xuống, một đầu đầu tia chớp hải thiếu, từ trên bầu trời bùm bùm rơi xuống, thật giống như là hạ sủi cảo giống nhau. Này Vu Dương Đào hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế này, lúc này trên mặt lại lần nữa xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Tần Phong bên trong phá hư, cuối cùng một chiêu thức đích sắc cường đại, còn có nhìn như vô cùng vô tận nội lực, đã làm Vu Dương Đào chấn kinh rồi, nhưng là hiện tại giờ khắc này, hắn mới chân chính cảm giác được, Tần Phong có bao nhiêu cường. Diệt thế chi hoa vừa ra, trên đỉnh đầu làm người kiêng kỵ, không thể không tránh né tia chớp hải thiếu, cư nhiên cứ như vậy bị rớt rớt. Chỉ là hiện tại, tia chớp hải thiếu rơi xuống, nện ở Nuốt Thiên trên người, làm Nuốt Thiên hạ trầm tốc độ càng nhanh. Ngày mai giữa trưa 12 điểm lúc sau bùng nổ, cầu đặt mua nha. Chương 672 tử vong con rối Nuốt Thiên. Nhanh lên thu thập chiến lợi phẩm, bằng không chìm vào biển rộng, chúng ta cái gì đều lấy không được. Thần Phong nói, a, là. Vu Dương Đảo cũng nhanh chóng gật đầu, theo sau trực tiếp phóng xuất ra phong hệ dị năng, muốn đua nhỏ này nuốt thiên ngoại ra. Nhưng là làm Vu Dương Đảo cảm thấy mặt đỏ chính là, hắn phong hệ dị năng, cư nhiên lay động không được một cái tử vong dị thú ngoại ra. Nuốt thiên hải thú ra, tuyệt đối không bằng một ít khủng bố lân giáp dị thú cứng rắn, chính là như vậy thuộc ra, cũng không phải Vu Dương Đảo như vậy một cái bê đoạn phong hệ dị năng giả có thể phá hư. Lúc này Vu Dương Đảo không thể không từ bỏ này đó bên ngoài chiến lợi phẩm, ngược lại một lần nữa trở lại nuốt thiên trong cơ thể, tua nhỏ càng nhiều huyết nhục tới. Tần Phong tự nhiên cũng sẽ không dừng lại, dị năng còn ở rất xuống, Tần Phong thiếu trước tiên vọt tới nuốt lề trên lô vị trí. Lấy hắn tốc độ, ở nuốt thiên trên lưng, cũng chạy 3 giây đồng hồ mới đến. Tần Phong động tác bay nhanh, ở nuốt lề trên lô phía trên đình chỉ, thanh vương đao đâm vào nuốt thiên làn da, xúc lên một cái ước chừng có phòng ở lớn nhỏ đầu lâu. Trung quanh đều là đạm sắc cao trạng vật chất, tưởng cũng biết là cái gì, Tần Phong bổ ra một cái thông đạo, ước chừng chui vào đi 50 mét, mới nhìn đến một cái thật lớn vô cùng dị năng tinh hoạch. Như vậy tinh hoạch, Tần Phong trước kia thấy đều không có gặp qua. Cư nhiên ước chừng có 1 mét đường kính, mặt trên tất cả đều là hắc ám phù văn cùng thủy hệ phù văn, chỉ là khoảng cách tiếp cận một ít, khiến cho Tần Phong hắc ám dị năng ngo ngoe dục dịch lên. Tần Phong bất chấp mặt khác, lập tức đem này dị năng tinh hoạch nạp vào không gian phủ văn trang bị giữa đi. Theo sau Tần Phong chạy ra khỏi nuốt thiên đầu. Trên bầu trời tia chớp hải thú đã toàn bộ tử vong, nhưng là nơi xa hải thú lại tới chung quanh, đều ở điên cuồng cắn xé nuốt thiên thân thể. Bọn họ trương đại khẩu, nuốt vào nước biển, tựa hồ ở lọc nuốt thiên máu. Cắn xé giữa, bọn họ cũng tạm thời vô pháp nghề hà kia dày nặng thuộc ra. Nhưng là Tần Phong có thể. Thanh vương đao huy động. Phút một tiếng, thuộc ra đã bị ngăn cách, Tần Phong chạy như điên lên, thực mau liền vòng nuốt thiên phía sau lưng một vòng. Tần Phong thanh vương đao vài lần chém ngang, tính cả mỡ huyết đục, xé xuống một khối to. Đồ vật không quan tâm hướng không gian phủ văn trang bị giữa trang. Chỉ là nuốt thiên quá lớn. Lúc này Vu Dương Đảo cả người tắm máu, bởi vì Tần Phong sốc lên nuốt bầu trời mặt thuộc ra, Vu Dương Đảo chung quanh cũng có không khí, thậm chí thấy được Tần Phong. Nhưng là hắn càng nhìn đến chính là, không ngừng xông lên nuốt thiên, muốn ăn luôn nuốt thiên huyết nhục hải thú. Giờ khắc này, Vu Dương Đảo nghĩ đến không hề là bảo mệnh, mà là đôi mắt đều đỏ lên. Vu Dương Đảo trong lòng đều ở lấy máu A. Nếu chính mình có năng lực nói, nhất định đem này đó hải thú đều giết sạch quang, đây chính là nuốt thiên huyết nhục, này đó đều là tiền A. Chỉ là nuốt thiên quá lớn, lúc này liền tính là Tần Phong, đều bất chấp đem này đó hải thú đuổi đi đi. Càng nhiều chính là có thể lấy nhiều ít lấy nhiều ít. Đến nỗi cái nào hải thú dám lại đây cùng Tần Phong cướp đoạt, như vậy tự nhiên chính là một đao đi xuống, đem hải thú lộng chết. Xôn xao. Nước biển bọt sóng, rốt cuộc bao phủ nuốt thiên, liền tính Tần Phong lại cường, cũng không dám ở trong biển, cùng hải thú tiến hành chiến đấu. Vu Dương Đảo bay lên, Tần Phong cũng dùng lam diễm khổng tức cánh nổi tại không trung, nhìn thật lớn nuốt thiên trầm mặc. Đáng tiếc à. Cuối cùng vẫn là tiện nghi này đàn hải thú, có lẽ này lúc sau, 1-2 năm, liền sẽ tái xuất hiện một đám tân thú vương thú hoàng đi. Rốt cuộc, nuốt thiên huyết nhục quả thực là đại bổ. Chỉ là, Tần Phong như thế nào sẽ làm như vậy cho người khác làm áo cưới sự tình đâu? Vậy không cho bọn họ, hủy hoại cũng không cho. Chính là như thế nào hủy? Vũ Dương Đào lắc đầu, lớn như vậy nuốt thiên, muốn hủy diệt cũng là yêu cầu thời gian đi. Chỉ là Tần Phong lại đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đôi mắt đột nhiên buộc phát ra nóng rực tầm mắt. Như thế nào quên cái này? Như vậy nghĩ, Tần Phong thân hình giữa, tức khắc hiện lên một mảnh khủng bố đen nhánh quang mang. Hắc quang không ngừng mở rộng. Tần Phong quanh thân hắc ám phù văn, hàng ngàn hàng vạn, số lượng thậm chí qua 100 triệu. Vu Dương Đảo kinh ngạc nhìn Tần Phong, ở Tần Phong như vậy khủng bố kích phát hắc ám phù văn hạ, không thể không tránh lui tam xá. Rời đi Tần Phong 100 mét tả hữu, mới có thể hạ thấp cái loại này uy áp hơi thở mang đến ảnh hưởng. Tần Phong hắc ám phủ văn càng ngày càng nhiều, nhảy vào đáy biển, bao phủ ở nuốt thiên trên đỉnh đầu. Theo sau là sống lưng, ngắn nhỏ tứ chi, thật lớn đuôi cá. Cây xô lớn lên hắc quang. Trong lúc nhất thời, một loại quỷ dị năng lượng tràn ngập nuốt thiên thân hình giữa. Đột nhiên, chìm vào trong nước đã 10 mấy mét nuốt thiên, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Vu Dương Đảo cũng không biết, ở như vậy thật lớn bọt sóng dưới, có phải hay không hai mắt của mình hoa. Theo sát, làm nhân tâm kinh run sợ hơi thở bộc phát ra tới. Trong phút chốc, một cái khủng bố thật lớn cá đầu, phá thủy mà ra. Kia thật lớn cá đầu hai mắt lưu động máu, đầu lâu đã biến mất, biến thành một cái thật lớn lỗ thủng, rõ ràng tử vong mới mấy cái giờ, lại ở hắc quang bao phủ hạ, máu biến thành màu đỏ đen, thậm chí tản mát ra tử vong hư thối hơi thở. Giống. Nuốt thiên trường đại miệng khổng lồ, phát ra giống giận thanh âm. Theo sau, nó rung đuôi đắc ý, nháy mắt đánh bay chúng quanh quấn lên tới, muốn ăn luôn chính mình sinh vật, chỉ là đấu đá lung tung, liền đem những cái đó sinh vật sôi nổi đâm phiên qua đi, theo sau càng là răng nhọn cắn đứt những cái đó sinh vật thân thể. Hung ác vô cùng nuốt thiên, tựa hồ lại lần nữa xuất hiện. Tần Phong từ không gian phủ văn lấy ra kia khối thật lớn đầu lâu, một lần nữa ném đi xuống, cái ở nuốt thiên đầu thượng, theo sau nhảy xuống, đứng ở mặt trên. Giờ này khắc này, đã không có cái gì hải thú nuốt thiên, chỉ có Tần Phong khống chế, một cái tử vong con rối. Không sai, Tần Phong dùng loại này phương pháp, cho chính mình tăng thêm một viên manh tướng. Đương nhiên, làm như vậy, nuốt thiên toàn thân huyết nhục cũng vô pháp lại thu thập, bởi vì đã bị hắc ám phủ văn ăn mòn, đối nhân loại tới nói là có độc, không thuần tịnh, hơn nữa sẽ theo thời gian hư thối. Chỉ là Tần Phong không thèm để ý, bởi vì vốn dĩ cũng không chiếm được. Cho ta sát. Tần Phong ý thức lực khống chế hạ, thật lớn nuốt thiên bắt đầu hành động lên, thân hình khổng lồ, dẫn tới chung quanh hải thú thật giống như là một đám hài đồng, một ngụm một cái, tất cả đều nghiền nát. Một lát thời gian, nơi này đã biến thành một cái biển máu. Chờ đến bình tĩnh trở lại, đã là hai cái giờ lúc sau, ở trên bầu trời vu dương đảo, đứng ở nuốt thiên xương cá thượng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắc ám con rối thuật, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới, chỉ là này. Tần Phong, về sau ngươi nói ngươi có thể thống trị địa ngục hải, ta đều tin tưởng. Vu Dương Đào đã không biết như thế nào hình dung Tần Phong. Nuốt thiên thân hình quá lớn, ta ý thức lực, hiện tại cũng không quá đủ, phân biệt một chút phương hướng, chúng ta trở về đi thôi. Tần Phong nói. Hảo, đi về trước lại nói. Vu Dương Đào nói, hắn rốt cuộc trà trộn trên biển vô số năm tháng, chỉ nhìn một chút máy truyền tin thời gian, lại nhìn một chút thái dương, liền phân biệt ra phương hướng. Tần Phong thao tác nuốt thiên, hướng cái kia phương hướng chạy mà đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 673 bê đoạn. Tần Phong nói chính mình không chế không được nuốt thiên, cũng không phải nói giỡn. Hắn ý thức lực, thật đúng là không có như vậy cường đại, mà nuốt thiên thân hình, thật sự quá khổng lồ. Huống chi, hiện tại bọn họ nơi khu vực, đã phân không rõ rốt cuộc là cái nào hải vực, biển rộng thật sự là quá lớn, có lẽ bọn họ hiện tại đều không ở địa ngục hải giữa, mà là tới nhân loại hiện tại vô pháp thăm dò địa phương. Chỉ đi tới nửa giờ, Tần Phong liền dừng bước chân, lúc này hắn ý thức lực vô pháp chống đỡ, sắc mặt trắng bệch, bởi vì có vô số hải thú tiến đến bao vây tiêu trừ, Tần Phong chiến đấu có vẻ phi thường gian nan. Không thể còn như vậy đi xuống. Tần Phong, nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Dương Đào nói, lúc này không trung lửa cháy cao chiếu, bọn họ đã có tiếp cận 20 giờ không có nghỉ ngơi. Tần Phong gật gật đầu, nói, ân, ta khôi phục một chút, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Tần Phong nói là khôi phục, lại vẫn là phóng xuất ra càng nhiều hắc ám phù văn, đem thật lớn nuốt thiên ẩn tàng rồi thân ảnh, còn hảo nuốt thiên bản thân chính là hắc ám hải thú, cái này làm cho Tần Phong dư lại không ít sức lực. Tần Phong khoanh chân mà ngồi. Lấy ta C9 đoạn hoàng giả ý thức lực, thao tác nguyên bản là A đoạn thú hoàng nuốt thiên, kiên trì nửa giờ, đã là cực hạn, hơn nữa nuốt thiên thân hình quá khổng lồ. Siêu việt hai cái giai đoạn chênh lệch, Tần Phong lúc này cảm giác ở tiêu hao quá mức chính mình ý thức lực. Cho nên hiện tại, tốt nhất biện pháp giải quyết, cái thứ nhất chính là vứt bỏ nuốt thiên thi thể, nhưng là đi tới nửa giờ, cư nhiên còn không có tìm được chính mình nơi vị trí, nuốt thiên tồn tại, lại có thể bảo hộ bọn họ. Cái thứ hai, chính là tăng lên thực lực của chính mình, tới bê đoạn, đến lúc đó, Tần Phong ý thức lực, hẳn là có nhảy vọt tiến bộ. Tần Phong không chút do dự lựa chọn cái thứ hai. Nuốt thiên tinh hoạch, bị Tần Phong đem ra. Đường kính 1 mét tinh hoạch, bên trong ẩn chứa phù văn, cư nhiên không thể so lúc trước địa ngục chi thạch bên trong ẩn chứa thiếu. Rốt cuộc, này đã là vô hạn tiếp cận thần cấp dị thú tinh hoạch, luận khan hiếm trình độ, thật đúng là không giống vậy so. Quan trọng nhất chính là, này dị năng tinh hoạch nội khổng lồ ý thức lực. Dị năng, cắn nuốt. Thần Phong giơ tay, đặt ở này dị năng tinh hoạch thượng. Theo sau, mắt thường có thể thấy, này tinh hoạch thượng đen như mực sắc ở chảy xuôi, theo Thần Phong đôi tay, cánh tay, bả vai, cổ, tới đầu. Giữa mày, cơ hồ hiện lên lốc xoáy. Thần Phong ý thức lực, ở nhanh chóng khôi phục, không đến 10 phút, phía trước tiêu hao, liền tất cả đều đền bù trở về. Không chỉ như thế, Thần Phong ý thức lực còn ở gia tăng. Hiện giờ hắn, ý thức lực phi thường khổng lồ, muốn gia tăng tăng lên, yêu cầu đã xa xa không phải trước kia có thể cân nhắc. Không chỉ như thế, ở hắn cắn nuốt dị năng xuất hiện đồng thời, chung quanh một ít đồ vật, cũng ở phát sinh nhanh chóng biến hóa. Vu Dương Đào lúc này nào cố được nghỉ ngơi, lại lần nữa kinh hồn táng đảm lên. Lại tới nữa, cái loại cảm giác này. Vu Dương Đào cảm thấy Tần Phong hiện tại chính là một cái khủng bố hình người cự thú, chỉ cần lớn lên miệng, là có thể đem hắn một ngụm nuốt vào. Tuy rằng Vu Dương Đào biết Tần Phong giết hắn, hiện tại liền cùng nghiền chết một cái con kiến giống nhau đơn giản, hắn cũng biết Tần Phong sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng là này không thể phòng ngừa hắn, có một loại bị trôi đồ ăn đỉnh người theo dõi cảm giác. Vu Dương Đào chỉ có thể trừng mắt, nhìn chung quanh biến hóa. 1 mét đường kính tinh hoạch, đã biến thành 90 cm. Mà nuốt thiên thân hình biến hóa lớn hơn nữa. Tuy rằng hắc ám phủ văn ô nhiễm những cái đó huyết nục, nhưng là làm hủ thi, ẩn chứa cường đại năng lượng huyết nục, có thể đi theo tử vong con rối chiến đấu một đoạn thời gian, thuộc ra cũng là tương đương cường công cụ. Nhưng là theo Tần Phong căn nuốt, này đó thuộc ra cư nhiên dần dần biến thành màu xám, theo bọt sóng đánh sâu vào, cư nhiên sôi nổi dập nát. Huyết nhục cũng trở nên khô khốc lên, theo sau hóa thành màu đen bột phấn, bóc ra. Từ nuốt thiên đầu bắt đầu, dần dần lan tràn đến thân hình, cuối cùng lan tràn đến cái đuôi thượng. Thời gian càng ngày càng trường, từ sáng sớm mãi cho đến buổi tối hoàng hôn, Tần Phong vẫn luôn ở bảo trì cắn nuốt trạng thái. Rốt cuộc, Tần Phong cảm giác được, quanh thân sở hữu tế bào, đều kêu gào no rồi cảm giác. Vâng! Cư nhiên là thân thể dẫn đầu tiến giai. B đoạn. Rốt cuộc, tại nội lực sớm tới B đoạn lúc sau, Tần Phong thân thể thực lực, rốt cuộc đổi tới, bề ngoài nhìn lại, Tần Phong đã là một cái thỏa thỏa B đoạn năng lực giả. Một cổ làm người chấn động hơi thở, truyền lại mà ra. B đoạn, hơn nữa không phải bình thường B đoạn, đây là thiên kiêu cấp B đoạn. Vu Dương Đào trong lòng chấn động vô cùng. Thiên tài cùng cấp với cùng giai vương giả, thiên kiêu lại là hoàng giả. Hiện giờ, Tần Phong hơi thở, thật đánh thật nói cho Vu Dương Đào, hắn rốt cuộc cỡ nào cường. Nhưng mà này hiển nhiên không phải kết thúc. Tần Phong trong tay dán kia dị năng tinh hoạch, đã chỉ có 10 cm lớn nhỏ. Giang giác. Ý thức lực tinh hoạch thượng, lúc này xuất hiện vết rách, mà theo cái này vết rách xuất hiện, toàn bộ dị năng tinh hoạch, đều bắt đầu giang giác rách nát lên. Tần Phong ý thức lực phi thường tràn đầy, ý thức lực thế giới giữa năng lượng, phá tan một cái tân gông xiềng. 3. Trong phút chốc, Tần Phong ý thức lực tới một cái tân độ cao, chung quanh hết thảy, tất cả tại hắn khống chế chung, ý thức lực lan tràn, tới phi thường khủng bố phạm vi. Như vậy hơi thở, càng là ép tới Vu Dương Đào không thở nổi. Nét. Thân thể bê đoạn, ý thức lực bê đoạn, song song thăng cấp. Ước chừng quá mức 5 phút, này cổ uy áp mới đỉnh chỉ xuống dưới, Tần Phong mở mắt. Hắn hai mắt đen nhánh như mực, làm người cảm thấy là vô tận vực sâu. Hô! Tần Phong phun ra một hơi, phảng phất là một loại ăn no lúc sau thở dài. Theo sau Tần Phong chớp chớp mắt, khủng bố thân thể hơi thở, ý thức lực uy áp, dần dần biến mất. Là hắc ám phủ văn ẩn tàng rồi Tần Phong hơi thở, cứ việc như thế, mặt ngoài nhìn lại, Tần Phong cũng đã là một cái bê đoạn năng lực giả. Tần Phong lúc này mới đứng lên. Chúc mừng a, Tần Phong! Lúc này Vu Dương Đào đều muốn kêu một tiếng Tần đại nhân, chỉ là cảm thấy thái độ không cần chuyển biến đến nhanh như vậy, lúc này mới nuốt xuống những lời này, nhưng là kêu tên đột nhiên cảm thấy trột dạ lên. Cảm ơn. Tần Phong lúc này cũng là hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới đi vào địa ngục hải lúc sau, cư nhiên còn có chuyện tốt như vậy, lần này thu hoạch, xa so trong tưởng tượng còn muốn thật lớn. Hắn bốn phía nhìn một chút, lúc này nuốt thiên bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt mà thật lớn cốt cách, mà thuộc ra nội tạng huyết nhục đều biến mất không thấy. Xem ra chúng ta không cần lo lắng có mùi máu tươi truyền ra đi. Thần Phong nói. Đúng vậy, bất quá nuốt thiên hàm răng như cũ sắc bén, như vậy nuốt thiên, sức chiến đấu hẳn là vẫn là không lầm. Không sai, như vậy nuốt thiên con rối, nhìn qua càng dọa người. Cực đại hải thú đầu thật giống như là một cái cá đầu giống nhau, một ngụm sắc bén hàm răng, có thể cắn đứt bất luận cái gì sinh vật, hắc ám phủ văn bao phủ hạ, này đó tái nhợt cốt cách dần dần trở nên đen nhánh như mực. Càng thêm dữ tợn. Đi thôi. Thần Phong dụng ý thức lực thúc giục lên, làm nuốt ngày trước tiến. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 674 cường lực thủ hạ. Chỉ là trở về con đường, không có trong tưởng tượng thuận lợi vậy, địa ngục hải khủng bố hải thú chỉ là một trong số đó, còn có mặt khác nguy cơ, tùy thời xuất hiện. Tần Phong đi tới thời điểm, chung quanh đã đen lên, trên biển dần dần xuất hiện phong, theo sau hạ vũ. Theo sau không hề nghi ngờ, gió lốc xuất hiện. Thật lớn gió lốc, chính là Tần Phong cùng Vu Dương đảo tránh ở nuốt thiên đầu lâu giữa, cũng có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa uy lực. Vì thế Tần Phong chỉ có thể chìm vào đáy biển, chậm rãi tiến lên, kết quả lại gặp đáy biển cái khe, thiếu chút nữa không bị hấp dẫn đi vào, càng là gặp A đoạn dị thú. Tần Phong không có đánh bừa, mang theo nuốt thiên con rối chạy. Từ Tần Phong mất tích bắt đầu tính khởi, trừ bỏ ngày đầu tiên là ở cùng nuốt thiên chém giết, lúc sau 2 ngày thời gian, 48 tiếng đồng hồ, Tần Phong cùng Vu Dương Đào lúc này mới thoát ly địa ngục hải. Tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin tiếp thu tới rồi lục địa truyền lại mà đến tín hiệu, thật nhiều đều là nhắn lại linh tinh, trong đó đại bộ phận, cư nhiên đều là hạ giai truyền đến. Những người khác lời thề son sắt nói Tần Phong không có chết, hạ giai chỉ có thể chưa từ bỏ ý định phát tin tức, đương nhiên, ngày thứ 3 lúc sau đã yếu bất lên. Tích tích tích. Ôm thử xem thái độ, hạ giai lại lần nữa bắt thông Tần Phong thông tin dãy số, chỉ là lúc này đây, truyền lại cho nàng. Không hề là vô pháp truyền tin tức, mà đổi thành đô đô liên tiếp âm. Theo sau, theo cùng cụm thanh âm, hạ giai trước mặt, hình ảnh mô phỏng mở ra cửa sổ, Tần Phong thân ảnh, hiện lên ở mặt trên. Hạ trợ lý. Tần Phong hướng hạ giai gật gật đầu. A, Thần Châu Trường, ngươi còn sống. Hạ giai lúc này đã kích động đến quên hết tất cả, thiếu chút nữa hô to. Tần Phong gật gật đầu, nói, như ngươi chứng kiến. A. Thực xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, Tần Châu Trường ngươi còn sống, thật sự là thật tốt quá. Ngươi có hay không bị thương, hiện tại ở nơi nào? Hạ giai liên tục truy vấn, lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía Tần Phong, 3 ngày thời gian không thấy, Tần Phong nhìn qua trừ bỏ làn da phơi hắt một chút, trên người quần áo vẫn là như vậy chỉnh tề, không có bất luận cái gì tổn hại. Hạ giai đương nhiên không biết Tần Phong quần áo chính là thánh giáp, sẽ không có bất luận cái gì hư hao, nhưng là xem Tần Phong bộ dáng, cũng không giống như là bị thương bộ dáng. Ta hiện tại ra địa ngục hải, hẳn là lập tức có thể trở về địa điểm xuất phát, nếu khả năng nói, ngươi tốt nhất cho ta chạy ra một chút địa phương, hơn nữa làm mặt khác năng lực giả, không cần như vậy kinh hoàng. A, là có chuyện gì phát sinh sao? Ta mang theo điểm chiến lợi phẩm trở về, sau đó ngươi sẽ biết, trước treo, ta mất tích một đoạn thời gian. Yêu cầu nói cho một chút ta thuộc hạ. Hảo hảo, Thần Châu Trường ngươi vội. Hạ giai cũng chưa kịp truy vấn, cũng chỉ có thể cắt đứt thông tin. Bất quá Tần Phong trở về, khẳng định là muốn từ hải bên kia trở về, cho nên hạ giai lập tức liền lái xe đi trước bến tàu. Tần Phong cắt đứt hạ giai thông tin, cũng bắt đầu liên hệ này những người khác. Máy truyền tin chung, Bạch Ly chuyển được lên. Lao công ngươi đã về rồi. Nhìn dáng vẻ không có gì sự. Có việc đã kêu ngươi. Hi hi, kêu ta liền nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ngươi có phải hay không tưởng ta lạp? Ngươi thật là quá dính người, hử, ta biết ngươi khẳng định tưởng ta lạp. A, hào đi, ta tưởng ngươi. Thần Phong bất đắc dĩ cười. Thật là bắt ngươi không có biện pháp, bằng không ta hiện tại liền qua đi. Ân, ta hiện tại bên người còn có một cái năng lực giả, buổi tối ngươi lại đến. Hào nha, ta cũng tưởng ngươi lạp. Bạch Ly vẫn là như vậy đáng yêu. Thần Phong không khỏi nghĩ đến. Hạo tử. Là ta. Phong tử, ngươi đã trở lại. Ta liền nói ngươi không chết được, hiện tại đều bị ngươi lâu lâu mất tích đến thói quen. Ha ha, gần nhất tập đoàn có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là có mấy cái hắc ám thế lực người nghe xong tin tức, không sợ chết lại đây, đều bị Bạch Đại Tiểu Thư cấp răng rác. Vậy là tốt rồi. Trước treo. Đi tìm những người khác hiểu biết một chút tình huống. Châu trưởng, ngươi trở về liền hảo, phía trước Đông Hải thành thương nghiệp khai phá, rất cần thiết ta, hiện tại muốn hay không khởi động lại đâu. Có thể, làm Quách Quan dẫn người tới, đúng rồi, thuận tiện mang một ít kỹ thuật, chính là phía trước sinh vật máy móc cái kia. Hảo, không thành vấn đề. Vài người liên hệ xong, Tần Phong bên này cũng nhẹ nhàng lên, Vũ Dương Đào bên kia, cũng liên hệ phía trước chính mình bộ hạ, theo sau sắc mặt có chút khó coi. Ở hắn mất tích trong khoảng thời gian này, chính mình thủ hạ tập đoàn đã sụp đổ, thật nhiều thuộc hạ đều cuốn tiền chạy trốn, một ít chính mình đắc tội năng lực giả bỏ đá xuống giếng, phía trước sản nghiệp, trên cơ bản 10 không còn một. Chỉ là trò chuyện sau khi chấm dứt, Vũ Dương Đào nhìn về phía Tần Phong, lại nghĩ tới không gian phủ văn trang bị giữa, những cái đó nuốt thiên huyết nhục, lại cảm thấy không có như vậy đau lòng. Này đó huyết nhục giá trị, đã muốn vượt qua những cái đó sản nghiệp. Sản nghiệp tài phú, đều là tế thủy trường lưu, mà ra đi săn giết lại có thể một đêm phát nhanh, Vũ Dương Đào làn nếm tới rồi ngon ngọt. Nhìn đến Tần Phong cắt đứt thông tin, Vũ Dương Đào nghĩ nghĩ, tựa hồ hạ cái gì quyết định. Xem ra Tần Tổng Tài là muốn ở Đông Hải thị tiếp tục phát triển. Tần Phong nhìn thoáng qua Vũ Dương Đào, lúc này đối phương ý tưởng, Tần Phong cũng có thể suy đoán đến 7-8 phần, không khỏi đạm cười một chút. Đúng vậy, xem như một cái phân nghiệp vụ đi. Xem ngươi vừa rồi sắc mặt không tốt. Là có chuyện gì sao? Còn có thể có chuyện gì, nghe nói ta đã chết, 3 ngày thời gian, ta lấy điểm sản nghiệp, đã sớm bị phân cách, nữ nhân đều chạy vài cái. Còn hảo năng lực giả không dễ dàng có hài tử, bằng không Vũ Dương Đào đều hoài nghi, chính mình nhi nữ chỉ sợ đều bị sát cái sạch sẽ. Tần Phong nói, đồ vật không có còn có thể lại kiếm, chỉ cần tồn tại liền hảo. Đúng vậy, bất quá vẫn là hâm mộ ngươi, tập đoàn cư nhiên như vậy ổn định a. Nếu là với tiên sinh nghĩ đến, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tần Tổng Tài không nói giỡn. Đương nhiên. Ha ha ha, ta đây liền mao toại tự đề cử mình, hưởng ứng lệnh triệu tập một chút. Lấy với tiên sinh thực lực, đảm nhiệm Đông Hải thị người tổng phụ trách, cũng là dư giả. Ha ha, yên tâm, thân Tổng Tài, ta nhất định hảo hảo làm, tuyệt đối không cô phụ ngươi kỳ vọng. Hai người vươn tay, nắm ở cùng nhau, Tần Phong khuôn mặt đạm nhiên, Vũ Dương Đào lại là kích động. Cùng Phú Văn Giác, Di Lực Minh đám người bất đồng, Tần Phong cùng bọn họ tạm thời vẫn là hợp tác quan hệ, nhưng là Vũ Dương Đào, đã trở thành cái thứ nhất bê đoạn thuộc hạ. Nay cũng đại biểu, hiện tại Tần Phong, thực lực cùng địa vị, lại lần nữa bước vào một cái tân bậc thang. Đông Hải thị bến tàu. Hạ giai huyền phù phi cơ trực thăng lấy siêu cao tốc độ điều khiển lại đây. Khắp nơi nhìn xem, tựa hồ không có phát hiện Tần Phong tung tích, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra Tần Phong còn chưa tới. Chỉ là, hạ giai tâm lại nôn nóng lên, không biết này Tần Châu Trường, khi nào mới có thể tới. Mà liền ở ngay lúc này, bến tàu tiếng cảnh báo, phát ra bén nhọn gầm rú. Tích tích tích tích tích. Hạ giai máy truyền tin thượng, phát ra khủng bố màu đen cảnh báo. 20 km ngoại, xuất hiện A đoạn thú hoàng cấp dị thú dao động, thỉnh nhanh chóng rút lui. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 675 khiếp sợ mọi người trở về. Cái gì? Hạ giai hiển nhiên không dự đoán được chuyện như vậy. Hơn nữa lúc này, đúng là Tần Phong trở về thời gian. Nếu đụng phải, chẳng phải là Tần Phong thật vất vả sống, lại muốn chết một lần. Chỉ là đột nhiên, hạ giai lại nghĩ tới Tần Phong phía trước nói qua kinh hỉ sự tình. Không phải là ta trong tưởng tượng như vậy đi. Hạ giai vội vàng liên hệ nổi lên bến tàu tuần tra đội, làm cho bọn họ nhanh chóng phân tích một chút cái gì dị thú. Mà lúc này, bến tàu thượng còn có chuẩn bị ra biển, hoặc là không có ra biển bê đoạn, tất cả đều chấn kinh rồi lên, biển sâu tàu ngầm thay đổi phương hướng, lửa đạn chuẩn bị, tựa hồ chỉ cần kia khủng bố A đoạn dị thú tiến vào, liền phải hoành tạc một phen. Nếu kiên trì đến Đông vực vực trường lại đây, là có thể giải quyết. Hạ giai làm Đông Hải thị quản lý tầng, tuy rằng chỉ là C đoạn năng lực giả, nhưng là quyền hạn rất lớn, thực mau liền thấy được 20 km ngoại, máy bay không người lái chụp được tới cảnh sát. Xanh thẳm mặt biển thượng, một cái khủng bố sinh vật khung xương, ở hải dương giữa lẳng lặng mà nổi lơ lửng. Dữ tợn, khủng bố, làm người cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Tái nhợt cốt cách màn hình, cũng có thể cảm nhận được, kia làm người sợ hãi hơi thở. Từ từ, cái này cốt hải phần đầu vị trí, giống như có thứ gì. Mau phóng đại. Đúng vậy, chính là cái này. Lúc này, vô luận là hạ giai, vẫn là tuần tra đội, cũng tất cả đều chú ý tới điểm này, bắt đầu phóng đại hình ảnh. Thức mau, nay khủng bố sinh vật thượng, hai bóng người xuất hiện. Hạ giai nhìn đến nơi này, kích động đến khó có thể tự khống chế. Là Tần Châu Trường, còn có cái này, ba ngày phía trước cùng nhau mất tích với tiên sinh. Cư nhiên đều tồn tại. Mau, tiếp xúc cảnh báo. Hạ giai vội vàng phân phó lên, chỉ là lúc này, tuần tra đội đã khai cano, thậm chí tuần tra đội tướng quân, đã tự mình ra A phát nghiệm chứng tin tức đi. 20 km mặt biển, đối với hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói, cũng bất quá là 10 đa phần chung sự tình, nhưng là Tần Phong điều khiển nuốt tiên, cũng ở di động. 5 phút lúc sau, cano đã thấy được cái kia quái vật khổng lồ. Chân chính nhìn thấy, mới hiểu được chính mình có bao nhiêu nhỏ bé. Ta là Đông Hải thị tuần tra quân quân trưởng Trương Canh, thỉnh đưa ra thân phận của ngươi. Trương Canh ý thức lực truyền lại mà ra. Tần Phong tự nhiên thu được ý thức của đối phương lực, đồng thời cũng đình chỉ nuốt thiên động tác, làm này quái vật khổng lồ phiêu phù ở trên mặt nước. Thậm chí, bởi vì đã tới rồi cảng, nơi này thủy so biển sâu đã tiềm không ít, nuốt thiên tương đối ngắn nhỏ tứ chi, cũng đã có thể xử tại đáy biển san hô thượng. Đương nhiên kia ngắn nhỏ là dựa theo nuốt thiên thân hình tính, trên thực tế này bốn cái cây cột, khủng bố đến không thể tưởng tượng. Ta là Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng Tần Phong, tiếp thu đặc mời chi viện nhiệm vụ, ngươi có thể tuần tra một chút. Vu Dương Đào lại trực tiếp hô lên, Trương Tướng Quân, ta là Vu Dương Đào. Trương Canh tức khắc sửng sốt, theo sau kinh hãi, với tiên sinh, ngươi không phải bị nuốt thiên cấp nuốt sao. Mấy ngày hôm trước nuốt thiên tàn sát bừa bãi, những người khác hiểm nguy trùng trùng chạy thoát, nhưng là tử vong danh sách vẫn là công bố ra tới, trong đó liền có Vu Dương Đào. Hiện giờ cẩn thận hồi ức, phía trước Tần Phong, hiển nhiên cũng ở liệt. Ha ha, ít nhiều Tần Tổng Tài, lần này đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Vu Dương Đào hiển nhiên thập phần cao hứng. Mà lúc này Trương Canh cũng khai thuyền tiếp cận qua đi, cano thượng những người khác đều là xê đoạn, thừa nhận rồi áp lực cực lớn, một đám sắc mặt trắng bệnh. Tới rồi 100 mét nội, chẳng sợ chỉ là nuốt thiên cốt hải, nhìn cũng cùng trong biển tiểu đảo giống nhau khủng bố. Trương Canh không cho những người khác đi tới, thân hình giống như tia chớp, nhanh chóng bước lên tái nhợt cốt hải cự thú trên người, tới Tần Phong cùng Vu Dương Đào bên người. Quả nhiên là các ngươi a, này rốt cuộc sao lại thế này? Còn có này cự thú Trương Canh thực mau liền cảm ứng được cái gì, bê đoạn năng lực giả, đã là kiến thức rộng rãi tồn tại. Hắc ám con rối thuật. Chính là Trương tướng quân tưởng như vậy, này dị thú đã chết, ta chỉ là mang theo nó cốt hài trở về, lại còn có tưởng cải trang một chút, không có bất luận cái gì nguy hiểm. Thần Phong giải thích một chút. Ta hiểu được, ta làm tuần tra đội hủy bỏ cảnh báo, các ngươi thật đúng là làm ta giật cả mình. A đoạn dị thú xâm lấn, chính là muốn kinh động vực lớn lên, hiện giờ không có chuyện, cũng coi như là giai đại vui mừng. Trương Canh thực mau làm người hủy bỏ cảnh báo, cũng không có nhiều làm giải thích, bến tàu thượng năng lực giả nhóm hiển nhiên không hiểu được vì cái gì, bất quá hạ giai đã trước tiên cưới loại nhỏ cano ra hải. Mà lúc này, Trương Canh hiển nhiên còn có khác nghi hoặc. Phía trước nghe hạ trợ lý nói, các ngươi đã chết ở nuốt thiên trong miệng. Như thế nào hiện tại hảo hảo? Các ngươi như thế nào chạy ra tới? Vu Dương Đào hiện tại hận không thể cùng mọi người nói ra Tần Phong quang huy sự tích, nhưng là nghĩ vẫn là muốn nói lại thôi, nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lại khẽ gật đầu, không có ngăn trở ý tứ. Đây cũng là một loại kinh sợ. Thực lực đôi khi, không phải che giấu mới là càng tốt, hơn nữa có chút thời điểm, cũng che giấu không được. Khu khu, Trương Tướng Quân, ngươi cảm thấy, chúng ta dưới chân cái này tử vong con rối như vậy. Vu Dương Đào lúc này trong lòng đã mặt mày hớn hở, lại còn muốn làm bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, không thể làm người cảm thấy quá mức kiêu ngạo. Trương Canh sửng sốt, theo sau nói, rất cường đại, vừa rồi kiểm tra đo lường thượng biểu hiện ít nhất là A đoạn thú hoàng, chẳng lẽ là Tần Châu lớn lên át chủ bài. Rốt cuộc, Trương Canh là nhận thức Vu Dương Đào, nét đối phương thực lực nhiều ít, hắn chính là rõ ràng, không có khả năng xuất hiện như vậy cường đại dị thú. Ha ha! Này cũng không phải là cái gì át chủ bài, đây là nuốt thiên cốt hải A. A. Cái gì? Trương Canh cơ hồ bị tin tức này chấn hôn mê. Nuốt thiên thong thả bơi lội, khủng bố thân hình, dần dần xuất hiện ở bến tàu giữa vô số bê đoạn năng lực giả tầm mắt giữa. Lúc này, vô số người đều khẩn trương lên, thậm chí toàn thân đề phòng, bọn họ lông tơ đều đi theo dựng đứng lên. Nuốt thiên cho dù chết vong, hơi thở cũng quá khủng bố. Kéo kẹt chi chi. Lửa đạn lúc này đều nhắm ngay Tần Phong nơi vị trí, nhắm ngay cái này cự thú. Nhắm chuẩn kính nội, cũng đem dị thú bộ dáng, biểu hiện ở bọn họ chủ khống chế trong nhà. Từ từ, trước đừng công kích. Như thế nào mặt trên còn có người? Là Trương Tướng Quân, còn có Vu Dương Đảo. Còn có một người là ai? Ta một dựa, hắc ám con rối thuật. Ai như vậy cường? Đây là muốn nghịch thiên. Từng tiếng khiếp sợ, đảo hút khí thanh âm không ngừng truyền đến. Lại một con thuyền tiểu cano, nhanh chóng tiếp cận, chỉ là tới rồi 100 mét ngoại, lại rốt cuộc không dám đến gần rồi. Hạ trợ lý. Thần Phong thấy được Hạ Giai, đánh một tiếng tiếp đón. Thần Châu Trường, ngươi này. Này, không phải là nuốt thiên đi. Hạ Giai cái thứ hai bị chấn hôn mê. Mà theo Tần Phong mang theo nuốt thiên cốt hải tiếp cận bến tàu, càng ngày càng nhiều người thấy được trận này cảnh, tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Địa ngục trong biển, xếp hạng top 10 khủng bố cự thú, cư nhiên bị săn giết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ càng có rất nhiều không thể tưởng tượng, nhưng là theo sau, bọn họ đột nhiên nghĩ tới, kia khủng bố giá trên trời nhiệm vụ treo giải thưởng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 676 khủng bố treo giải thưởng. Địa ngục hải 10 đại săn giết nhiệm vụ, nuốt thiên. Tiền thưởng 500.000 triệu. Làm tung hoành địa ngục hải khủng bố sinh vật, giảo phong giảo vũ 10 đại hung thú chi nhất, nuốt thiên săn giết tài chính, ước chừng có 500.000 triệu. Này đó tiền, kỳ thật chính là đông vực vực trường đồng ương, công khai tuyên bố cấp A đoạn năng lực giả nắm tay khen thưởng, đáng tiếc nhiều năm như vậy, không có người thiếu tiền muốn lĩnh này phân tiền thưởng. Đại dương mênh mông thượng, nuốt thiên, chăm chảo, ma quỷ sơn, khóc anh linh từ từ khủng bố sinh vật. Đều là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Nguyên bản cho rằng, như vậy nhiệm vụ, vẫn luôn không có khả năng có người hoàn thành. Chính là hiện tại, sự tình cư nhiên liền như vậy hoàn thành. Tin tức lấy khủng bố phương thức, truyền lại tới rồi Đông Hải Thị. Theo sát, liền tính là Đồng Ương, đều bị từ bận rộn công tác giữa tạc ra tới. Đồng Ương hòa thượng hàm giống nhau, mỗi ngày công tác rất nhiều, cứ việc có khổng lồ bí thư đoàn đi xử lý. Hắn muốn quản lý sự tình như cũ không ít. Đương nhiên, so thượng hàm bất đồng chính là, hắn dùng ở tu luyện thời gian thượng càng ngày càng ít, bởi vì hắn tuổi tác lớn, đã có chút dầu hết đèn tắt cảm giác, lại tu luyện, cũng không có gì hiệu quả. Cho nên, hiện tại chỉ là bảo trì chính mình không lùi bước mà thôi, xử lý mặt khác sự tình thời gian, liền nhiều lên. Nhưng là đối đại Tần Phong, Đồng Ương tự nhiên không có thượng hàm như vậy để bụng. Đối Tần Phong lại hảo có ích lợi gì? Đó là bắc vực người, Đồng Ương thanh toán giá cao tiền đem Tần Phong gọi tới, bất quá là cho chính mình làm công mà thôi. Chính là hiện tại, đồng dạng không thể không thay đổi đối Tần Phong thái độ. Cương giả, đáng ra bất luận kẻ nào tôn kính. Huống chi, Tần Phong như vậy hành động vĩ đại, thật sự là quá làm người chấn động. Cơ hồ là lập tức, Hạ Giai liền thu được Đồng Ương tin tức. Tần Châu Trường, đồng vực chiều dài thỉnh ngươi đi Đông Hải Thị gặp mặt. Ngươi lần này hoàn thành lớn như vậy nhiệm vụ, nhất định sẽ cho ngươi khai long trọng khánh công hiến. Hạ Giai kích động nói. Hạ tác phẩm xuất sắc vì tiếp đại Tần Phong người, lúc này Tần Phong làm ra lớn như vậy công hiến, nàng cũng là có chung vinh dự, nếu luận công hành thưởng, nàng khẳng định cũng sẽ bị khen ngợi một phen. Tần Phong biết, chính mình giết chết nuốt thiên, đối với Đông Hải Thị hoặc là toàn bộ địa ngục hải cách cục, đều có thể làm ra thay đổi. Cho nên Đồng Ương cùng chính mình gặp mặt, cũng là thực làm người lý giải. Cũng hảo, bất quá muốn chờ nửa ngày, ta yêu cầu xử lý một chút nuốt thiên. A, hảo, ta cùng vực trường nói. Hạ Giai lại cùng Đồng Ương liên hệ lên. Vực trường, Tần Châu trường nói yêu cầu chờ nửa ngày mới có thể qua đi, nói muốn xử lý một chút nuốt thiên làm tử vong con rối, giống như không thể rời đi ý thức lực khống chế giả rất xa khoảng cách. Hơn nữa nuốt thiên là trong biển dị thú, lên bờ nói. Không có nước biển sức nổi, rất có thể sẽ đối cốt cách tạo thành hết thể tổn thương. Phải biết rằng, hiện tại cái này nuốt thiên tử vong con rối, quả thực chính là một cái trong biển thần binh lợi khí. Đồng Ương lúc này cũng nghĩ tới, cái giá cũng không hợp, mở miệng nói, làm Tần Phong ngàn vạn không cần hủy đi nuốt thiên, này tử vong con rối giá trị quá lớn, còn có thể chiến đấu, nói cho hắn, ta sẽ tự mình đi thấy hắn, liền 2 cái giờ lúc sau.